Chương 881 suy nghĩ của Đỗ Địch An bị đứt đoạn, hắn không cần nhìn cũng biết kẻ nói chính là Mô Gư Lang luôn nhắm vào hắn, hiện tại hắn còn chưa có chủ ý gì tốt, tất nhiên sẽ không nêu ra ý kiến gì, lạnh giọng nói, cao kiến của ta là ông có thể câm miệng lại là tốt nhất, không có đầu óc thì đừng tùy tiện phá hỏng hội nghị, như vậy chỉ làm lãng phí thời gian của người khác, có hiểu không? Hắn nói không chút lưu tình nào, nhất là câu nói cuối cùng giống như bạo kích, dễ làm người khác dấy lên lòng phẫn nộ, tức giận. Mô Gư Lang muốn làm cho Đỗ Địch An xấu mặt, trả thù thái độ kiêu căng của hắn, nhưng không ngờ tính tình của tên kia còn nóng nảy hơn so với tưởng tượng của hắn, hoàn toàn không giống bộ dáng bảo gì nghe nấy lúc đầu. Quả nhiên một khi đắc thế thì lòng người sẽ lộ rõ sự tiểu nhân, lại có được mấy người sau khi có được quyền thế biết nhường người thân sĩ. Lòng hắn ta phẫn hận, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Ông ta ý thức được nếu tiếp tục khiêu khích Đỗ Địch An, chỉ sợ sẽ tự mình rước lấy nhục, nếu hắn tức giận đương nhiên sẽ đúng ý Đỗ Địch An, khiến những người khác không hài lòng. Lúc này nhẫn nhịn ngược lại sẽ khiến thái độ của mọi người đối với Đỗ Địch An trở lên phản cảm, có những lúc không tức giận so với tức giận còn có lực sát thương mạnh hơn. Đỗ Địch An thấy Mô Gư Lang không lên tiếng, trong lòng có một tia kinh ngạc, hắn quét mắt nhìn những người khác không hài lòng nhìn mình, biết Mô Gư Lang đã đạt được mục đích, mặt hắn bình tĩnh, không lãng phí thời gian nữa, tiếp tục lâm vào trầm tư. Cách tốt nhất là nói cho bọn họ biết những tên xâm nhập không rời đi, để họ chuẩn bị sẵn bẫy dập, tập hợp tất cả lại. Còn ta sẽ dùng tính mạng của tên lão thất kia dụ bọn chúng ra rồi chiến đấu với chúng. Như vậy có thể tạo thành thương vong lớn hơn một chút cho những kẻ xâm lấn, nhưng nếu vậy cũng rất khó giải thích với bên này, thậm chí còn có thể bị hoài nghi mình cấu kết cùng với những kẻ xâm lấn. Hiện tại đang là thời điểm mẫn cảm, đánh rắn động cỏ, một khi có hoài nghi như thế sẽ không tốt cho mình. Lòng người rất phức tạp, chuyện đơn giản cũng không thể dùng phương thức đơn giản để nói ra. Một lúc sau, Đỗ Địch An thấy Uliter và nhóm người Long Mẫu đã phân tích đội ngũ truy kích bao gồm lộ tuyến truy tìm và bản đồ, những phạm vi chủ yếu truy tìm đều được đánh dấu, kế hoạch định ra rất nhanh, bọn họ vẫn chọn cách tìm tòi truy kích. Trong lòng Đỗ Địch An thầm thở dài, không thể không mở miệng nhắc nhở, các vị, ta thấy trước khi thử tìm tòi truy kích có thể là một chuyện. Lần này là tự hắn chủ động mở miệng, nhiều người lập tức nhìn sang. Uliter nhăn mày, nói, chuyện gì? Thời gian gấp rút, bây giờ nàng nghe nhiều thêm một câu cũng thấy phiền. Theo những gì ta biết, những kẻ xâm lấn không phải là tổ đội nhất thời, quan hệ tình cảm của bọn chúng hoàn toàn không đơn thuần chỉ là quan hệ hợp tác, mà là loại có thể dùng đồng bạn để gọi, Đỗ Địch An nói. Sao ngươi biết? Mà biết điều này thì sao chứ? Mô Gư Lang nhìn Đỗ Địch An chủ động nói, lập tức hỏi. Đỗ Địch An biết quan hệ những kẻ xâm nhập sâu sắc, bởi vì lúc gặp bọn chúng ở thần điện nghe chúng xưng hô mà phán đoán, hắn nhìn về phía Uliter nói, bọn chúng giúp đỡ lẫn nhau trong khoảnh khắc đối diện với cái chết. Hẳn là có giao tình rất sâu nặng, mà vài tên huynh đệ của bọn chúng bị các người giết, đồng thời nhiệm vụ của chúng là trộm đi thi thể của nữ thần Sylvia. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành rồi, bọn chúng lúc nào cũng có thể quay về, nhưng chúng thật sự sẽ chán trường mà rời đi như thế sao? Đổi lại là ta, hoặc là các vị ngồi đây, ta nghĩ không có khả năng. Nghe đến đây, Uliter ngẩn ra, đôi mắt nhất thời sáng lên. Long Mẫu ở bên cạnh suy nghĩ một chút, lông mày cũng giãn ra, nhẹ gật đầu. Người trung niên mũi chim ưng nhìn Đỗ Địch An một cái, ánh mắt bất mãn nhạt đi ít nhiều, nói, đúng vậy, trước đây lúc bao vây diệt bọn chúng trên núi Pa Gờ nghe thấy chúng ồn ào gì, mà đại ca, tam tỷ, quan hệ không hề nông. Đổi lại là ta, trộm xong thần thi việc đầu tiên nghĩ đến chính là giấu thần thi, đi rồi quay lại trả thù. Không sai. Uliter gật đầu, ánh mắt lộ ra tia hưng phấn, nàng không ngốc, biết rằng khả năng này rất lớn, cũng biết những kẻ xâm lấn có thể ẩn núp ở đây một tháng. Thăm dò ra vị trí của thần thi, quá nửa cũng có thể thăm dò ra thực lực của họ bên trong nội bích, mà bọn họ ở đây không có chúa tể chấn giữ, đối phương biết được điểm này không có lý do gì mà không giết đến. Nếu như vậy xem ra chúng ta mạo muội truy lùng, nguy hiểm rất lớn, không bằng nghĩ cách dụ chúng chủ động công kích. Uliter rất nhanh nghĩ đến thủ đoạn mượn cơ hội mai phục. Đỗ Địch An thấy nàng ta chỉ cần chỉ điểm một chút đã có thể thấu hiểu rõ, không cần bản thân phải nói thêm gì, liền tiếp tục suy nghĩ chuyện của mình. Mô Gư Lang nhìn thấy Đỗ Địch An chỉ thuận miệng nói ra ý kiến có thể khiến Uliter và gia tộc ma thú xem trọng, cũng không nói thêm gì nữa, thậm chí không nhìn Đỗ Địch An một cái, chuyện đã đến nước này, không cần phải tiếp tục thử thái độ của Long tộc và Điện Hạ đối với Đỗ Địch An, nữa rồi. Sau nửa tiếng, hội nghị kết thúc, mưa to bên ngoài điện cũng dần ngừng. Đỗ tiên sinh vội vàng đến, bị mưa thấm vào quần áo rồi, lúc trở về cần chú ý Uliter chủ động tiễn Đỗ Địch An, đưa cho hắn một chiếc ô màu ngọc bích, cực kỳ rắc chắc tinh mỹ, giống như vải dầu không thấm nước. Bên trên tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Đỗ Địch An nhận lấy, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu có chuyện gì cứ việc phái người đến tìm ta. Được. Uliter cười nói. hy vọng kế hoạch thuận lợi. Đỗ Địch An nói đem theo nửa lời chúc phúc, quay người rời đi. Uliter nhìn theo bóng lưng Đỗ Địch An rời đi, ánh mắt sáng lên. Trước đây nàng sứt đầu mẻ chán cũng không nghĩ ta cái gì, nhưng được Đỗ Địch An chỉ điểm giúp nàng nghĩ ra được kế hoạch về sau, bỗng chốc an lòng không ít. Điều này khiến nàng có chút hiếu kỳ với Đỗ Địch An, nếu như không phải đang là thời kỳ gấp rút, nàng thật sự muốn phái người tìm hiểu kỹ chi tiết về Đỗ Địch An. Nàng luôn cảm thấy ở một nơi cằn cỗi như ngoại bích có thể tạo nên một người như vậy, rất khó mà tưởng tượng được. Chỉ mong có thể thuận lợi, nếu không, chỉ có thể mạo hiểm lùng bắt mà thôi. Nàng lẩm bẩm. Đỗ Địch An quay trở lại núi Ư Tô. Hiện tại nhóm người Uliter đã lên kế hoạch xong, chỉ đợi những kẻ xâm lấn cắn câu, nhưng theo hiểu biết của hắn, đối với đám người xâm lấn ẩn nấp một tháng cùng biểu hiện trong lúc trộm đi thần thi, là hai loại cảm giác. Trước là khinh suất lỗ mãng, sau lại là cẩn thận chu toàn. Hắn biết rằng những xâm lấn giả đã thu lại thái độ coi thường, hẳn sẽ không dễ cắn câu. Xem ra tiếp theo vẫn cần phải kích động một chút. Đỗ Địch An trầm ngâm, nhưng ban đầu những kẻ xâm lấn không để lại cách thức liên lạc, hắn không tìm ra được bọn chúng. Cũng vì nguyên nhân đó mà những kẻ xâm lấn mới kéo dài như thế, cho đến khi ẩn núp một tháng mới ra tay. Chuyện đầu tiên là trộm thần thi mà không phải thay Đỗ Địch An giết người. Đại khái cũng đoán ra Đỗ Địch An không liên hệ được bọn chúng, không dám mạo muội giết con tin. Giống như bọn cướp bắt cóc, không liên hệ được người nhà. Dưới tình huống đó, nhóm cướp bình thường sẽ không dễ dàng giết con tin. Đỗ Địch An đoán quá nửa bọn chúng cũng bị gián đoạn, dù hắn có muốn tạo áp lực với chúng cũng không có cách nào hạ thủ, dù sao cũng không tìm thấy người, hắn cũng không dám dễ dàng giết con tin. Một khi con tin đã chết, bọn chúng không những không thấy hắn giết người mà ngược lại hắn còn phải chịu lửa giận của họ, cái này mất nhiều hơn là được, vì thế dù mệnh môn có bị bóp chặt bọn chúng cũng không sợ hãi, điều luyện ẩn núp một tháng, hoàn toàn không xem trọng việc giao dịch với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An suy tư, nảy ra chủ ý, gọi Noise đến, bảo hắn mang xương ngón tay của thiếu niên mặc bào đen lên, triệu tập quân đội cùng những quý tộc đã trung thành cùng thế lực của Hắc Ám giáo đình, tiến hành một buổi đấu giá, tên của vật đấu giá là Lão Thất. Cái tên không đầu không cuối, rõ ràng không phù hợp với buổi bán đấu giá quy mô nhỏ, nhưng chuyện này là do Đỗ Địch An tổ chức, tất cả mọi người đều nghe hắn, không hợp quy tắc cũng có thể thuận lợi tổ chức, hơn nữa còn truyền tin khắp ngoại bích. Đỗ Địch An tin rằng những kẻ xâm lấn kia ít nhất sẽ để lại một đến hai người theo sát động tĩnh của hắn, thuận tiện điều tra tin tình báo của hắn để tìm ra nơi giấu Lão Thất, dù họ không biết rằng Lão Thất đã sớm chết rồi. Rất nhanh, quý tộc các nơi cùng những ông lớn lan truyền tin tức về buổi đấu giá, thông qua các tin tức từ khắp nơi đến tất cả mọi nhà, ngắn ngủi không đến nửa ngày, trừ vùng ngoại thành và thôn trang nhỏ, mọi người đều biết được tin tức này. Buổi đấu giá bắt đầu không đến nửa ngày, ba thân ảnh đã xuất hiện trên đỉnh núi Ư Tô. Cầm đầu là lão già lọng khọm, nữ tử thướt tha và tráng hán to lớn, ba người còn lại không ở đây. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, ba người kia quá nửa ở lại bảo vệ thần thi rồi, cũng có thể coi là thông minh, vị trí giấu thần thi hơn nửa là ở ngoại bích, khoảng cách không xa, mất không quá nửa ngày đường. Tiểu tử thối, ngươi làm gì Lão Thất rồi? Tráng hán to lớn một bước lớn xông vào đại điện, ánh mắt trợn trừng nhìn Đỗ Địch An, cực kỳ phẫn nộ. Đỗ Địch An bình tĩnh nói, mời ngồi. Tráng hán tức giận đến cả người phát run. Lão già lọng khọm lại chỉ liếc nhìn Đỗ Địch An một cái thật sâu, ngồi xuống ghế bên cạnh, lạnh giọng, ta đã thấy ngón tay của Lão Thất rồi, ngươi có ý gì? Muốn bội ước? Là các ngươi bội ước chứ nhỉ? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, biến mất một tháng, đã làm chuyện ta giao chưa? Cao thủ bên trong cự bích vẫn đang sống nhởn nhơ. Lão già lọng khọm lạnh nhạt nói, muốn giết nhiều cao thủ như thế cũng không phải chuyện đơn giản, hơn nữa ta cũng không biết bọn chúng có chúa tể như ta tọa trấn hay không, tất nhiên phải điều tra. Lại nói, ban đầu chúng ta không hề quy định trong vòng bao lâu phải giết sạch chúng, sao có thể coi là chúng ta bội ước. Ngược lại là ngươi, ta nghi ngờ sự sống chết của Lão Thất, nhất định phải để ta gặp đệ ấy một lần. Chuyện gặp mặt không cần bàn đến nữa. Đỗ Địch An lạnh giọng nói, ngươi muốn gặp thì mọi người cùng đồng quy vu tận đi, ta giết con tin, các ngươi đợi bích chủ quay về dọn dẹp đi. Lão giả lọng khọm khẽ nhăn mày, không nghĩ đến phản ứng của Đỗ Địch An mãnh liệt vậy, lòng hắn uất hận nhưng cố nén lại. Cho các ngươi thêm 3 ngày, giết sạch bọn họ. Đỗ Địch An tính toán thời gian bọn người Uliter có thể chịu đựng được, nói ra một con số. Thực ra những kẻ xâm lấn kéo dài càng lâu đối với hắn càng tốt, nhưng hắn sợ bọn người Uliter không đợi được, lo lắng ngập đầu, đi truy lùng, vậy thì không khác gì tự sát. 3 ngày, quá ngắn. Lão giả lọng khọm nhíu mày. Nhiều nhất là 3 ngày. Đỗ Địch An quả quyết, không thương lượng. Lão giả lọng khọm chăm chú nhìn hắn, đợi mọi chuyện giải quyết xong rồi. Mong rằng ngươi có thể để ta nhìn thấy một Lão Thất còn sống, nếu không, thời gian gấp rút, các người vẫn nên nhanh đi. Đỗ Địch An cắt ngang lời uy hiếp của ông ta, không chút khách khi nói. Lão già lọng khọng lạnh nhạt hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Vừa đi đến cửa, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đầu không quay lại nói. Lần sau muốn tìm chúng ta, đến khu nhà trọ Jim tìm là được. Phòng bao nhiêu? Nhà trọ kia ta đã mua cả rồi. Được. Đợi ba người bọn họ rời đi, Đỗ Địch An biết rằng đám người Uliter đã có động tĩnh trong nội bích. Chắc chắn tin tức rất nhanh sẽ truyền đến tai bọn họ. Đến lúc đó đại chiến bùng nổ, hắn chỉ cần làm ngư ông đắc lợi mà thôi. Chuyện may mắn như vậy là do một tay hắn bố trí. Trong quá trình có sai lầm thì hắn sẽ lập tức tan xương nát thịt. Nhưng hiện nay chuyện đã theo quỹ đạo hắn có thể khống chế. Việc tiếp theo chỉ là xem cao thủ nội bích có thể khống chế khai hoang giả cấp chúa tể hay không thôi. Thiếu gia, tiếp theo chúng ta làm gì? Đi ngủ, nghỉ ngơi. Đỗ Địch An nói. Liên tục mấy ngày tâm lực hao tổn quá độ, hắn đã rất mệt mỏi rồi. Trước khi đại chiến diễn ra hắn cần phải điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Hai ngày sau, một buổi chiều đầy mây, một tiếng nổ kinh thiên nổ ra ở vương thành bên trong nội bích. Tất cả cư dân trong thành đều bị dọa sợ, không biết lại xảy ra chuyện gì. Tiếng nổ truyền ra ngoài không lâu, người của Đỗ Địch An tọa trấn ở ngoại bích ở nhận được tin tức, vương thành có động tĩnh lạ. Tin tức này đến từ hai nơi, một là từ mạng lưới tình báo của hắn, thứ hai là vương thất sai người đến thỉnh cầu tiếp viện. Hắn lập tức mặc chiến giáp, cho sứ giả vương thành lui ra, sau đó gọi Noise đến nói, trận chiến đã nổ ra rồi, chuẩn bị theo lời ta dặn đi. Tiểu nhân biết rồi, thiếu gia. Biểu cảm Noise trịnh trọng, hắn biết đây là trận chiến quyết định vận mệnh của mình. Đỗ Địch An giao phó xong, một mình xông vào nội bích. Khi hắn bay đến ngoài vương thành, lập tức nhìn thấy ngã tư đường ở xa xa trong thành có rất nhiều binh lính tụ tập, cư dân đều bị xua đuổi về nhà của mình, mà ở trên không trung giữa thành có vài thân ảnh màu đen như ma tước, mạnh mẽ tranh đấu. Vậy mà lại không phân thắng bại. Đỗ Địch An nhìn cảnh này, trong lòng vừa kinh vừa hỉ, phải biết từ lúc tin tình báo chuyển tới cho hắn, thời gian này cũng đủ để phân thắng bại rồi, nhưng không ngờ tới khi hắn đến, trận đấu vẫn đang diễn ra, không phải thế cục nghiêng về một bên như hắn đã tưởng tượng. Hắn thu lại khí tức, hạ xuống thành, nhảy xuống nóc nhà, lao tới chiến trường, chuẩn bị xem trận chiến trong cự ly gần. Sau vài phút, Đỗ Địch An đến vùng đất trung ương của Vương Thành, hắn dừng lại ở nóc một tòa kiến trúc, chỉ nhìn thấy giữa không trung vài thân ảnh chiến đấu dữ dội, hai người đối chọi, một trong đó là ma ngân như rơi, ma thân có một đôi cánh cực kỳ lớn giống như cánh rơi, trên người có hoa văn xoắn ốc, giống như kịch độc của loài rắn. Mà đối thủ là một người có cánh nhỏ ngắn, thân hình giống chuột, đầu kéo dài, toàn thân phủ lông đen sáng bóng, không nhìn rõ ngũ quan. Rõ ràng, hai người này, một bên là thú ma dực tộc của nội bích, một người chính là kẻ xâm lấn. Mà hai người chiến đầu bên cạnh nhiệt lượng như ánh mặt trời, chói mắt vô cùng, ma thân khiến người sợ hãi, một bên là long tộc, nhìn qua có vẻ là phụ nữ, chính là mẫu thân của tộc trưởng long tộc, long mẫu. Ma thân của nàng ta còn khổng lồ dữ tợn hơn so với ma thân của Helicer Đỗ Địch An đã nhìn thấy, cánh rồng che trời lấp đất, vảy đen hồng bao trùm toàn thân, trên thân giống như bị lửa đốt, trong lúc chiến đấu thỉnh thoảng lại phun ra ngọn lửa. Một màn này nhìn cực kỳ ly kỳ, vượt xa hiện thực. Nhưng Đỗ Địch An sớm đã tiếp xúc qua một số ma vật có thể phun lửa nên, cũng có chút hiểu biết, trong cơ thể một số sinh vật dị hóa có thể sinh ra nồng độ chất béo cao hoặc phát pho, tạo ra ngọn lửa, hoặc năng lực ăn mòn. Đối với những loài sinh vật này mà nói, phun lửa cũng đơn giản giống người nhổ nước bọt mà thôi. Đấu với long mẫu là một quái nhân thằn lằn mọc cánh, nhìn giống cự long trước đây của phương Tây, hình dạng không khác mấy so với ma thân của long mẫu. Nhưng màu sắc của vảy và cánh không giống, hơn nữa bụng hắn còn mọc ra một thứ cao cao có vẻ tương đối mập mạp, trên đầu gần như hoàn toàn ma hóa, không có nửa điểm giống người, chỉ có tai và mắt lộ ra ra người. Thế mà bất phân thắng bại. Đỗ Địch An nhìn trạng thái rồng thằn lằn này giống với lão già lọng khọng, nhìn thấy long mẫu cùng hắn ta đối kháng, nhất thời cảm thấy không thể ngờ, lẽ nào long mẫu vẫn luôn giấu lực lượng, thực ra thực lực sớm đã đạt đến cấp chúa tể rồi. Chẳng trách có thể kiên trì chiến đấu lâu như thế. Trong lòng Đỗ Địch An phức tạp, xoay đầu nhìn những cặp đấu khác, chỉ thấy những ngôi nhà quanh vòng chiến đấu đều bị phá hủy, tàn phá không thể chịu nổi. Dưới đất đầy máu tươi, nơi nơi đều là thi thể, cùng với tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ và thường dân. Ba kẻ xâm lấn hình thành hình tam giác, chống lại công kích xung quanh, ở nơi cách đó không xa có một thi thể bị chém làm đôi, một thanh niên bị hủy gò má. Đỗ Địch An nhìn ra đây là thành viên của nhóm xâm lấn, nhìn hiện trường đánh nhau của những kẻ xâm lấn. Quả nhiên chỉ còn 5 người, một người đã hy sinh. Nhưng số lượng thi thể trên đất rất nhiều, kẻ xâm lấn chỉ có một, còn lại đều là khai hoang giả nội bích cùng binh sĩ bình thường. Trong những thi thể này, bắt mắt nhất là thi thể hai ma vật cực kỳ lớn. Một là mãng xà dài hơn 10 mét, toàn thân vảy đen kịt, trừ phần bụng, người và lưng đều là gai nhọn. Bộ phận mềm nhất của loài rắn là phần bụng cũng đầy vảy cứng san sát, cực kỳ cứng rắn. Đỗ Địch An nhận ra đây không phải ma vật thông thường, mà là một loại ma vật khủng bố có tên Thái Thản Vạn Độc Xà. Gai nhọn trên người nó đều là độc, bị đâm chúng sẽ không thua gì bị cắn. Nhìn thể hình này cũng phải đạt đẳng cấp 90, có thể sánh ngang với cao thủ nội hoang. Nếu như là truyền kỳ ma vật cấp 90, lực chiến đấu sẽ càng thêm khủng bố, gấp mấy lần ma vật bình thường. Một con ma vật khác giống như vượn, trên lưng mọc ra gai xương như ngà voi dài 10 mét nằm trên đất, trên thân phủ một tầng máu. Cũng không phải là ma vật thông thường mà là ma vật có đẳng cấp đi săn trên 100, lực chiến đấu cực khủng bố. Đỗ Địch An biết đây là những ma vật trong sở nghiên cứu ma vật, những kẻ xâm lấn không thể mang theo ma vật lớn như thế. Vào khu vực Trung ương Vương Thành mới bị phát hiện, chỉ là hai con ma vật này đã chết đi, chỉ đổi được một tên xâm lấn. Có thể thấy trước đó Long Mẫu cũng không ra tay toàn lực, rất có khả năng là vị chúa tể kia chém giết hai con ma vật này. Lần trước thần quan bị trộm Long Mẫu cũng không bộc lộ ra sức mạnh chúa tể như này, hoặc nàng ta biết được thần quan kia là giả, hoặc là lúc đó nàng ta không có năng lực như này. Quả nhiên không thể xem thường thú ma gia tộc. Ánh mắt Đỗ Địch An sáng lên. Hắn nhìn bốn phía, trong đống thi thể trên đất, rất nhanh đã tìm thấy nha ma lúc trước họp trong vương cung. Không ngờ vị tộc trưởng tiền nhiệm của nham tộc này lại đã chết, ngực bị sọ xuyên qua, thi thể không ai rảnh đi thu dọn. Thiếu nham ma, nham tộc không còn nội hoang cao thủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Địch An nhíu mày, nham ma và Long Mẫu là cao thủ cùng thời. Giờ xem ra, dường như lực lượng yếu hơn Long Mẫu rất nhiều. Lúc này Đỗ Địch An nghe thấy âm thanh quái lạ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ulita công chúa trên tòa tháp cao 1000 mét đang chỉ huy quân đội, cùng khai hoang giả, công kích 3 kẻ xâm lấn, biểu cảm của nàng ta rõ ràng hơi lo lắng, giống như muốn nhanh chóng giải quyết 3 người này, trợ giúp cho Long Mẫu cùng cường giả dực tộc. Nhưng trong 3 người này, tên béo mập có lực công kích cực kỳ mạnh, mà sức chịu đựng cũng siêu cường, mặc cho khai hoang giả xung quanh có công kích thế nào. Hắn cũng có thể lao lên chặn lại. Dường như những khai hoang giả này từng ăn phải thiệt thòi, không dám động vào hắn, cục diện bao vây lâm vào bế tắc. Xem ra tai vạ đến nơi, khó có thể bền chắc như thép. Đỗ Địch An nhìn cục diện trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, đứng ở bên ngoài rất dễ bị nhìn thấy. Những khai hoang giả bao vây Tiêu Trừ không có khí thế thấy chết không sờn. Nếu như bọn họ người trước ngã xuống người sau xông lên không sợ chết, thì mặc cho 3 người kia mạnh thế nào cũng khó mà chống cự được, dù sao nhân số cũng áp đảo. Hơn nữa, còn có 2 vị nguyên soái quân đội, viện trưởng tu đạo viện, 3 vị cao thủ nội hoang, không tin không diệt được 3 người kia. Nhưng từ chiến đấu của họ có thể nhìn ra sự hời hợt, sợ chết, không dám đối mặt chống lại. Trong đó mạnh nhất là khai hoang giả mặc giáp chiến đấu của quân đội, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của Uliter, mà tam đại thú ma gia tộc cùng khai hoang giả của tu đạo viện, rõ ràng đã có sự uể oải. Khi Đỗ Địch An đang quan sát tình tiết bốn phía, đột nhiên có một tiếng rít từ trên trời truyền đến, bằng một tiếng. Đỗ Địch An nhìn thấy một thân ảnh như nét bút thẳng rơi xuống nện trên mặt đất, phá hủy cả một tòa kiến trúc, trong làn cho bụi thân ảnh màu đen lại lần nữa xông lên, đó là Long Mẫu. Nàng ta từ đám bụi xám bay lên, quái nhân rồng thằn lằn cũng lao xuống, lần nữa chụp lấy nàng, nháy mắt áp chế. Đỗ Địch An nheo mắt, tùy thời chuẩn bị rút lui. Hắn dám đến gần quan sát chiến đấu chủ yếu vì nghĩ đến thời gian chiến đấu liên tục, hơn phân nửa lâm vào bế tắc, song phương đều không rảnh để tâm đến hắn nên mới mạo hiểm tới gần. Nhưng khi Long Mẫu bị áp trụ, đã lộ ra thế bại trận, nếu tiếp tục chiến đấu, trong thời gian ngắn sẽ phân ra thắng bại, hắn ở đây khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Long Mẫu. Ulita thấy Long Mẫu bị đánh rơi xuống, sắc mặt biến đổi, nàng biết thắng bại của trận này đặt trên người Long Mẫu, nếu nàng ta bại thì sẽ thua không thể nghi ngờ. Lão giả lọm khọm lao xuống, xông vào làn bụi xám, âm thanh bang bang, mặt đất chấn động, đồng thời một thân ảnh bị khói bụi bao bọc bay ra ngoài. Vượt qua 7-8 tòa nhà, những tòa nhà kiên cố trở nên giống như bọt biển, dễ dàng bị xuyên qua, một nửa ma dực vươn ra từ đống đổ nát, run rẩy chậm rãi bò lên, là Long Mẫu. Ma dực của nàng ta chớp động, đá vụn và cát bụi trên người bị quạt đi, Đỗ Địch An bỗng chú ý tới, đằng sau lớp vảy của nàng ẩn ẩn tản ra ánh sáng màu hồng, nhìn qua chỉ còn lại vảy đen, mà nhiệt lượng trong cơ thể cũng giảm xuống liên tục, rơi xuống trình độ khai hoang giả. Ánh mắt Đỗ Địch An chuyển động, xem ra trước đó Long Mẫu đã dùng bí pháp gì đó. Trong lúc nhất thời có thể gia tăng sức mạnh, điều này khiến hắn động tâm, bí pháp có thể khiến sức mạnh trong một lúc tăng lên, nói là bảo bối cũng không quá, xem ra nếu như kế hoạch thuận lợi có thể nắm giữ nội bích trong tay, phải tìm hiểu cho kỹ bí kỹ của Long tộc mới được. Dù rằng rất có khả năng bí pháp này phải trả một cái giá đắt, nhưng lúc then chốt có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này, lão giả lọm khọm bay nhanh tới gần, không để cho Long Mẫu có chút thời gian thở gấp, Long Mẫu liên tiếp lùi bước. Từ chiến đấu thực lực ngang nhau rất nhanh đã biến thành nghiêng về một bên, lão giả lọng khọm giống tinh lực vô hạn, càng đấu càng hăng, mà thể lực Long Mẫu suy yếu, vô lực chống đỡ, thương trên người càng ngày càng nhiều. Liên tục mấy phút đồng hồ sau, cạch một tiếng, móng vuốt của lão già lọm khọm bỗng nhiên lộ ra, tóm lấy cánh của Long Mẫu, mạnh mẽ bẻ gãy. Long Mẫu đau đến nhăn chặt mày, hai tay nhấc long kiếm nhanh chóng đâm về phía lão già lọm khọm, chiêu thức tinh diệu, giống từng đạo hồ quang màu bạc, nhưng động tác của lão già lọm khọm còn nhanh hơn, buông đôi cánh ra, hai vuốt đánh về phía tay nàng, tránh lưỡi kiếm, đánh lên cổ tay nàng ta. Kiếm sắc rời tay rơi xuống đất, Long Mẫu mượn cơ hội lùi về sau, nhưng lại bị lão già lọm khọm bám sát đến gần. Đỗ Địch An nhìn thấy Long Mẫu đã vô lực chống đỡ, trong lòng có một trận cảm giác quái dị, hắn thở ra một hơi, nhưng lại cảm thấy có chút cảm thán và đáng tiếc, hắn cũng không biết sao lại có loại cảm giác này, có chút kỳ lạ, có lẽ là do dáng vẻ dãy dụa đáng thương, dễ khiến người khác sinh ra cảm giác đồng tình, dù sao con người cũng là sinh vật mâu thuẫn, đối với kẻ yếu sinh ra chút tình cảm giống như là bản năng, mà bản năng này dần dần cũng sẽ bị lý trí thay thế. Những khai hoang giả khác trên đất nhìn thấy Long Mẫu gặp nguy hiểm, nhất thời lo lắng đứng lên, đòn công kích tên béo và nữ tử thướt tha càng thêm nhanh chóng, vội vàng sao động khó tránh khỏi xuất hiện sơ sẩy. Tuy rằng áp lực ba người mập mạp nhất thời tăng cao, nhưng khai hoang giả mạnh mẽ tấn công lại liên tiếp bị giết. Sắc mặt Uliter cực kỳ khó nhìn, từ trên đỉnh tháp nhảy xuống, trên người tràn ra lưu dịch đen xì, biến đổi ma thân, cũng tham gia chiến đấu. Dư quang của Đỗ Địch An để ý đến chiến trường bên này, khi nhìn thấy Uliter đích thân tham chiến, ánh mắt nhất thời ngưng lại, ma thân của Uliter khá bắt mắt, không phải dữ tợn xấu xí mà hoàn toàn tương phản, đơn giản hơn, đại bộ phận cơ thể vẫn bảo trì hình người như cũ, da trắng chân dài, nhưng hai tay biến thành móng vuốt, chân cũng như thế, chiến giáp sau mông mọc dài thêm một cái đuôi, đầu mọc thêm một đôi tai sù lông, trừ những thứ này, bộ phận bụng và chân đều không bị ma hóa, giống như người bình thường. Sau đó, tốc độ của nàng cực kỳ linh động, trong nháy mắt đã đến trước mặt đám người mập mạp. Đỗ Địch An từ nhìn thấy nhiệt lượng trong cơ thể nàng dao động ở mức ngoại hoang, nhưng mỗi lần công kích nhiệt lượng đều giống như bạo kích phát ra, nháy mắt đạt đến nội hoang cấp, có thể thấy khả năng khống chế năng lượng của nàng cực kỳ tinh chuẩn, phần năng lực chiến đấu này không thua kém gì thống soái quân đội, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa ma thân này của nàng còn biến hóa chưa hoàn toàn, ma hóa bao trùm thân càng nhiều có nghĩa là trình độ ma hóa càng cao, sức mạnh càng tăng, mà khai hoang giả cấp nội hoang, ma hóa đã đến 80% cơ thể trở lên. Trừ đầu ra đều sẽ bị ma hóa, kể cả chúa tể, giống như lão già lọm khọm, đến cả đầu cũng bị biến hóa, trừ phi tận lực khống chế độ ma hóa, nếu không đều sẽ như vậy. Nếu Uliter tham chiến, tự nhiên sẽ ra tay toàn lực, nhưng dưới toàn lực cơ thể lại chỉ ma hóa một lượng nhỏ như vậy, quả thật kỳ quái. Mà càng kỳ quái hơn là trạng thái ma hóa như vậy Đỗ Địch An còn chưa từng thấy, theo sự hiểu biết của hắn, bên trong ma ngân cấp cao không có cái nào hình dạng như vậy. Dưới sự tham chiến của Uliter, áp lực của ba người mập mạp đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh, nữ tử thướt tha có sức chiến đấu yếu nhất bị Uliter làm thương cánh tay, mà những khai hoang giả khác cũng tìm được sơ hở, tập trung công kích nữ tử thướt tha, tam giác ổn định của ba người rất nhanh đã lộ ra sơ hở, bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Đỗ Địch An nhìn tốc độ cơ thể nhanh nhẹn linh động của Uliter, trong lòng nghiêm nghị, theo tin tình báo, tuổi tác của Uliter không lớn, còn nhỏ hơn 2 tuổi so với hắn, nhưng lực lượng phô bày ra lại mạnh hơn hắn nhiều. Thậm chí có thể phân cao thấp với Helicer. Khi Uliter dẫn đầu những khai hoang giả công kích, thế cục lại có biến hóa lớn. Lực chú ý của Đỗ Địch An vẫn dừng trên trận chiến của Long Mẫu. Dưới công kích của lão già lọm khọm nàng đã vô lực chống đỡ, bị ép ra khỏi vòng chiến đấu, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Khi Đỗ Địch An cảm thấy trận đấu nhiều nhất chỉ 5 phút nữa sẽ kết thúc, Long Mẫu đột nhiên phát ra khí tức kinh người, bức lui lão già lọm khọm. Dường như lão già lọm khọm cũng không ngờ nàng ta còn giữ lại lực lượng mạnh như thế. Bị công kích lui về sau, hộc máu tươi, kinh ngạc nhìn nàng. Lúc này, Đỗ Địch An nhìn thấy trên người Long Mẫu phát sinh biến hóa kinh người, đồng tử không nhịn được co rút lại, trong lòng hoảng sợ. Chỉ thấy nhiệt lượng kinh người trên người Long Mẫu nhanh chóng biến mất, vảy đen bên ngoài cơ thể của nàng dần lột xác thành những phiến trắng tinh, tản ra khói trắng, tốc độ lột xác rất nhanh, lấy vùng ngực của nàng ta làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía xung quanh cơ thể, trong chớp mắt đến cả long rực cực lớn sau lưng cũng biến thành hai cánh băng trong suốt. Băng tinh hóa. Trong lòng Đỗ Địch An khiếp sợ, cái này rất giống với tay phải của hắn, lẽ nào Long Mẫu cũng mắc chứng băng huyết? Hơn nữa dường như nàng ta có thể khống chế thân thể tiến hành băng tinh hóa. Lão già lọm khọm thấy dị biến trên người Long Mẫu, phẫn nộ gầm lên một tiếng, đột ngột ra tay, gia tăng tốc độ muốn ngăn cản quá trình biến hóa của nàng. Nhưng cơ thể Long Mẫu đã băng tinh hóa hơn nửa, nhiệt lượng trong người cũng giảm xuống nhiệt độ đóng băng, giống như người hấp hối trước khi chết, cực kỳ mỏng manh, nàng phát ra tiếng như chim phượng cao vút. Hùng hãn đón tiếp, vuốt rồng hóa băng tinh mạnh mẽ kéo đến, không khí như thể bị cắt ra từng vệt, khói trắng lượn lờ quanh thân nàng, Vuốt rồng công kích móng vuốt sắc nhọn của lão già lọm khọm. Một giây sau, lão già lọm khọm thu tay lại nhanh như chớp. Trên móng của hắn bị hàn khí quấn quanh, có dấu hiệu bị đông cứng. Sắc mặt lão già lọm khọm khó coi, lập tức lùi về. Long mẫu thừa thắng xông lên, đánh lão già lọm khọm liên tiếp lui về, không dám nghênh chiến, chỉ có thể trốn tránh xung quanh. Mí mắt Đỗ Địch An điên cuồng giật, không ngờ thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Sức mạnh long mẫu thi triển ra thế mà có thể khiến cho chúa tể cũng phải trốn tới lui. Trong quá trình truy kích, diện tích băng tinh hóa trên người long mẫu càng mở rộng, thậm chí toàn bộ các bộ phận đều hóa thành hàn băng trong suốt, trông giống như pho tượng băng của nữ chiến thần. Nhiệt lượng trên người bà ta cũng hoàn toàn biến mất, dù là lúc công kích mãnh liệt cũng không phát ra chút nhiệt lượng nào. Đỗ Địch An nhìn hai người truy đuổi, trong khoảnh khắc thay đổi vị trí qua lại, lòng hắn kinh sợ, băng huyết trứng còn có thể ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng như vậy. Nàng ta làm thế nào để khống chế? Phải biết rằng, sau khi tay phải hắn băng hóa, dù hắn khống chế thế nào, tay phải vẫn sẽ ở trạng thái băng tinh, không có cách nào khôi phục lại da thịt người bình thường. Nhưng lúc trước thương nghị, hắn không hề nhìn thấy trạng thái băng tinh trên người long mẫu. Điều này thậm chí khiến hắn hoài nghi long mẫu không phải mắc chứng băng huyết, chỉ là thân thể băng tinh kia hoàn toàn giống với cánh tay phải băng hóa của hắn. Nhưng đến tận bây giờ nàng ta mới dùng đến phần năng lượng này, có lẽ sẽ để lại di chứng nào đó rất lớn. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, sức mạnh của long mẫu đã cao hơn chúa tể. Chúa tể đã là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh này đã hoàn toàn vượt xa hai thú ma gia tộc còn lại. Nham ma kia là người mạnh nhất nham tộc cũng đã bị chết, rõ ràng không có năng như long mẫu. Mà người mạnh nhất của dực tộc ở bên kia cũng vậy, chỉ là lực lượng cấp nội hoang, còn chưa tính là nội hoang đứng đầu, long mẫu rõ ràng mạnh hơn bọn họ một bậc. Nếu như nàng ta có thể khống chế phần sức mạnh này, thì căn bản nham tộc cùng dực tộc sẽ cần tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ rằng, sức mạnh này chắc chắn sẽ đem lại cho nàng ta hậu quả cực nghiêm trọng, không phải lúc nào cũng dùng được, rất có khả năng chỉ có thể dùng một lần. Hơn nữa, sẽ phải trả một cái giá cực đắt, nếu có thể diệt sạch đám xâm lấn này sẽ bớt việc cho mình, đợi nàng ta giết sạch bọn họ. Có lẽ chính bản thân cũng lâm vào tình trạng suy yếu, đến lúc đó những người còn lại. Nghĩ đến những người còn lại, Đỗ Địch An không nhịn được nhìn qua chiến trường của Uliter và những người khác, chỉ thấy Uliter dẫn đầu những khai hoang giả mãnh liệt bao vây tiêu trừ tên mập mạp, thiếu nữ thướt tha kia bị thương rất nặng, trên ngực bị chém ra một mảng máu. Mà mập mạp vốn là lông tóc không bị tổn thương, lúc này toàn thân cũng đều bị thương, da nổi lên những vết màu tím và vết ban màu đen như trúng độc, hành động của hắn cũng không lưu loát giống trước. Không có thời gian quan tâm đến nữ tử thướt tha nữa. Người mạnh nhất dực tộc, Uliter, còn có hai vị cao thủ quân đội, tổng cộng 4 nội hoang giả. Những khai hoang giả còn lại cùng với các cao thủ khác, tổng cộng 17, 18 người. Đỗ Địch An quét mắt, quan sát thế cục của trận chiến. Trong lòng cấp tốc suy nghĩ đến việc nếu như Long Mẫu có thể giết đám xâm lấn. Vậy đây chính là lúc nội bích yếu nhất. Nếu đợi đến khi Long Mẫu khôi phục lại thì hắn sẽ không có hy vọng công kích nội bích nữa. Dù sao thực lực ẩn giấu của Long Mẫu cũng dọa hắn sợ. Vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Cho nên đợi đến khi trận đấu kết thúc hắn chắc chắn phải ra tay ngay, không thể để chúng có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Chỉ là, từ thế cục trước mắt, dù có sự hỗ trợ của Helicer, muốn đối phó nhiều khai hoang giả như thế cũng có chút khó khăn. Những khai hoang giả bình thường Đỗ Địch An cũng không để ý, dựa vào năng lực quần chiến của ma thân cát liệt giả, dù số lượng khai hoang giả bình thường có nhiều hơn, gấp đôi hắn cũng không thèm để vào mắt, không ai có thể chịu được công kích của hắn, chỉ có thể chết. Nhưng 4 khai hoang giả kia thực sự khó giải quyết, dựa vào lực lượng của Helicer chỉ có thể chế trụ được một người. Hơn nữa, những người này cũng không ngốc, một khi giao thủ tất nhiên sẽ biết được tình huống đặc thù của Helicer, bọn họ hoàn toàn có thể để một người kéo dài thời gian chế trụ Helicer, 3 người còn lại thì sẽ truy kích Đỗ Địch An. Hiện tại tuy rằng sức mạnh của Helicer thuộc cấp cao nhất của nội hoang, nhưng lại thua ở ý thức, trong khoảng thời gian ngắn muốn giải quyết một vị nội hoang cao thủ cũng rất khó, hơn nữa không đến tình huống vạn bất dĩ. Đỗ Địch An vẫn muốn tận lực không để Helicer ra tay, nhìn tình huống trước mắt, 4 cao thủ nội hoang còn lại để cho Helicer giải quyết một người, cũng không ý nghĩa gì cả. Dựa vào sức mạnh hiện tại của hắn, muốn giải quyết cao thủ nội bích quá khó, gần như là không có khả năng, nhưng một khi bỏ qua cơ hội này, để Long Mẫu hồi phục lại thì sẽ càng khó khăn hơn. Mà vị bích chủ hành tẩu thâm uyên giả kia không biết lúc nào sẽ quay lại, nếu hắn xuất hiện thì Đỗ Địch An chỉ còn cách rời đến khu hoang dã ở ngoại bích. Để sinh sống mà thôi, không dám tiến vào khu vực cự bích nửa bước. Cho nên, cơ hội chỉ có duy nhất một lần này. Đỗ Địch An vừa suy nghĩ vừa chú ý đến động tĩnh của hai bên chiến trường. Lão già lọm khọm dưới sự truy kích của Long Mẫu, thế trận đã nghiêng về một bên áp chế đuổi giết. Trên người lão bị vuốt rồng xé ra từng mảnh vết thương, thậm chí có những bộ phận xuất hiện vết thương bị đóng băng, chặn lại mạch máu, bại thế dường như không thể nghịch chuyển. Đỗ Địch An thấy hắn ta chậm chạp không có động tĩnh gì, biết được hắn quá nửa không có át chủ bài. đây cũng là chiến thắng của Long Mẫu. Ánh mắt hắn lóe ra tia âm hiểm, không do dự nữa, mạnh mẽ nâng người xông vào chiến trường, thi triển ma thân, hóa thành một quái vật toàn thân đều là lưỡi dao sắc, xông về phía Uliter đang chiến đấu. Uliter nhận ra khí tức kinh người từ phía sau truyền đến, lúc quay đầu nhìn lại, nhận ra quái vật toàn thân dao sắc này là Đỗ Địch An, mắt nàng hiện một tia kinh ngạc, nàng nhận ra ma thân của Đỗ Địch An, ma thân của Đại Quốc Sư cũng như vậy, nàng không ngờ rằng một kẻ ở ngoại bích như Đỗ Địch An, cũng có thể có được ma ngân cát liệt giả, trong truyền thuyết. Hơn nữa ma thân của Đỗ Địch An và Quốc Sư có chút khác biệt, chỉ là nhất thời nàng nói không ra khác ở chỗ nào, giống như là số lượng dao cắt trên người nhiều hơn, vỏ giáp sáng bóng trên cơ thể cũng không giống nhau. Helicer đâu? Uliter thoát ra khỏi vòng chiến đấu, lui ra vòng ngoài, lo lắng nói với Đỗ Địch An đang tiến nhanh đến. Đỗ Địch An xông đến trước mặt nàng, dừng lại nói, nàng ấy sẽ tới sau, ta đến trước trợ giúp. Không ổn. Đồng tử hắn co mạnh, hoảng sợ nhìn về phía sau Uliter. Tim Uliter hoảng loạn đập, lập tức quay đầu nhìn sang, vòng vây chiến đấu vẫn liên tục, ba kẻ xâm lấn vẫn chưa thoát khỏi vòng vây của những khai hoang giả. Đột nhiên trong lòng nàng dấy lên dự cảm không lành, không đợi nàng quay đầu. Một đạo sát khí đột nhiên xông đến lâu lưng nàng. Uliter kinh hãi quay đầu, chỉ nhìn thấy gương mặt trắng nõn tuấn tú của Đỗ Địch An tràn đầy sát ý, lưỡi dao sắc toàn thân đánh úp về vị trí trí đầu và ngực của nàng. Xoẹt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm thanh cắt đứt vang lên. Máu tươi bắn tung tóe, thân thể Uliter bay ngược lại, quay mấy vòng giữa không trung rồi một chân đáp đất, cơ thể giống như linh miêu phủ phục trên mặt đất. Ánh mắt đỏ hồng, cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Đỗ Địch An. Trên cổ nàng có vết cắt, không sâu, nhưng cũng sắp cắt đứt động mạch của nàng. Phía trước ngực, cánh tay và bả vai nàng cũng có mấy lỗ máu thủng, nhưng không có vết thương chí mạng. Nàng nâng tay che đi động mạch, áp máu tươi chảy không ngừng xuống, cắn chặt răng, mắt tràn đầy hận ý. Chuyện đến lúc này nàng không thể không biết Đỗ Địch An muốn phản, thời khắc then chốt lại dám công kích nàng, giúp đỡ cho đám xâm lấn. Loại chuyện chân ngoài dài hơn chân trong khiến nàng phá lệ phẫn nộ. Hận không thể dùng ánh mắt xé nát Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy nàng tránh thoát công kích của mình, trong lòng trầm xuống, âm thầm nắm tay cảm thấy đáng tiếc, đồng thời hắn cũng có chút ngạc nhiên. Hắn đã nhìn thấy phản ứng linh hoạt của Uliter, nhưng cũng không ngờ được tốc độ phản xạ của nàng ta nhanh như vậy, trong khoảnh khắc có thể tránh được đòn đánh lén cự ly gần của hắn. Quả thực là đáng sợ, nếu như giao thủ trực diện, dù hắn cả người đều là vũ khí sắc nhọn, phỏng chừng cũng khó tổn thương nàng nửa phần. Hắn không tiếp tục truy kích Uliter nữa, mà chuyển hướng xông đến vòng vây ba kẻ xâm lấn kia. Những khai hoang giả xung quanh đang chuyên chú công kích những kẻ xâm lấn, nhìn thấy Đỗ Địch An cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc Đỗ Địch An tiến đến gần hắn lập tức ra tay, trong nháy mắt vài khai hoang giả không kịp đề phòng bị đánh lén, có hai người bị cắt đôi đầu, chết thẳng cẳng. Thời điểm mập mạp nhìn thấy Đỗ Địch An, còn cho rằng hắn đến để giúp những kẻ bao vây này, trong mắt lộ ra tia phẫn nộ, nhưng giây sau thấy Đỗ Địch An ra tay, nhất thời sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại. Lập tức áp sát vào Đỗ Địch An, thông báo cho lão đại các ngươi, lập tức rút lui, theo thủ hạ ở ngoại bích của ta, bên dưới vách tường có đặt bẫy dập có thể giúp các ngươi chặn hậu. Đỗ Địch An gia nhập vào vòng vây ba người, đánh lui vài khai hoang giả, đồng thời nhỏ giọng nói nhanh, lập tức rời khỏi, vị Long Mẫu kia đã dùng phương pháp đặc biệt để tăng năng lượng, nhưng có lẽ chỉ có thể kéo dài trong thời gian ngắn, đợi qua thời gian này, lại quay lại giết cũng chưa muộn. Nghe thấy lời Đỗ Địch An nói, mập mạp nhìn ra phía xa bên ngoài, thấy toàn thân băng tinh hóa của Long Mẫu, sắc mặt khẽ biến. Tập hợp ở địa bàn của ta, ta đi trước, các ngươi nhanh chóng theo sau. Đỗ Địch An không đợi hắn trả lời, từ trong vòng vây xông ra ngoài, chạy về hướng xa. Uliter nhìn thấy Đỗ Địch An bỏ chạy, nghiến răng nghiến lợi, kêu lên với những khai hoang giả đang đuổi theo Đỗ Địch An, đừng lo đến hắn nữa, giết bọn họ trước. Những khai hoang giả này nghe vậy lập tức dừng bước, lùi lại tiếp tục bao vây bọn mập mạp. Uliter cũng gia nhập chiến đấu, trong lòng nàng vừa phẫn nộ vừa buồn bực, sở dĩ không cho người đuổi theo Đỗ Địch An, chủ yếu là vì lo sau lưng Đỗ Địch An còn có một Helicer, mà sức mạnh Đỗ Địch An đã thể hiện ra đã không kém gì ngoại hoang đỉnh cao, muốn truy sát hắn, ít nhất cũng phải phái ra hai vị nội hoang mới được, nếu không chỉ có đường chết, mà nếu phái người truy sát Đỗ Địch An, ba kẻ xâm lấn này sẽ rất dễ chạy thoát, nàng lo rằng Đỗ Địch An cố ý dụ nàng đuổi theo giết hắn, kiềm hãm năng lực của bọn họ giúp những kẻ xâm lấn chạy thoát. Trong chớp mắt, Đỗ Địch An xông qua bảy đỉnh tháp liền dừng lại, nhìn thấy phía sau không có người truy kích, trong lòng nhẹ thở ra, lập tức nhìn về trận chiến phía trước, hắn tin rằng những kẻ xâm lấn kia sẽ có cách thoát khỏi vòng vây trùng điệp, từ chỗ này thoát vây, một khi bọn họ đuổi kịp hắn, tiếp theo có thể theo kế hoạch hắn bày ra mà tiến hành rồi. Vài phút sau, như Đỗ Địch An kỳ vọng, tin tức mập mạp truyền đến lão già lọng khọm kiềm chân Long Mẫu, còn mập mạp cũng đột nhiên bạo phát xé ra một lỗ hổng trong vòng vây, cùng hai người kia chém giết mà thoát ra. Chỉ là giết được một nửa, đám người Uliter nhìn thấu ý đồ của bọn họ, mạnh mẽ tiến công, nữ tử thướt tha bị giết, đều biến dị. Mập mạp bi phẫn đan xem, nhưng không có mất đi lý trí lao xuống báo thù cho nữ tử thướt tha, mà đem theo người còn lại xông ra khỏi vòng vây, trốn về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy thế lập tức xoay người bỏ chạy, hắn không thể để bọn họ đuổi theo, nhất là lão già lọm khọm, một khi hắn kéo theo Long Mẫu đến, dù là ai họ cũng dễ dàng đuổi giết được hắn. Đỗ Địch An thi triển ma dực, chớp mắt xông ra khỏi vương thành, bay đến vùng ngoại ô hoang dã. Hết tốc lực bay hơn một giờ, Đỗ Địch An đã chạy đến Than Tức Chi Tường. Trên Than Tức Chi Tường có 7-8 tên lính đang tuần tra, lập tức phát ra cảnh cáo. Đỗ Địch An hạ xuống, nhanh chóng ra tay, giết sạch thủ vệ trên tường. Từ chiến giáp của một tên thú liệp giả, hắn lấy ra ống tín hiệu người nội bích thường dùng, trong lòng có vài phần lo lắng, lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, vào đạo thân ảnh từ trên không xuất hiện phía xa, rất nhanh tiến gần. Lão già lọm khọm dẫn đầu mấy kẻ xâm lấn, giờ nhân số chỉ còn 3 người. Lão ngũ chiến đấu với kẻ mạnh nhất dực tộc đã không thấy đâu, chỉ còn lại 3 người là lão già lọm khọm, trắng hán to lớn, và mập mạp. Trên người 3 người đều có thương thế và mùi máu tươi, có chút chật vật. Ánh mắt Đỗ Địch An chuyển động, đợi họ đến gần, hét lên, có người đuổi theo không? Lão già lọm khọm khẽ thở dốc, ánh mắt trầm xuống, nhìn Đỗ Địch An một cái, trầm giọng đáp, bọn họ cách không xa đâu. Cái người đấu với ngươi có đuổi theo không? Đỗ Địch An tiếp tục hỏi. Không. Lão già lọm khọm trả lời đơn giản. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn về phía sau bọn họ, ở cuối chân trời. Hắn có thể nhìn ra vài điểm đen đang đến gần. Hắn ngẩng đầu nói với 3 người, đến địa bàn của ta trước, dưỡng thương rồi quay lại giết tiếp. Lão già lọm khọm không lên tiếng, gật đầu, bay đến bức tường. Đỗ Địch An bay theo phía sau bọn họ, đợi bay hơn 1000 mét, kéo ống tín hiệu trong tay, một làn khói đỏ như đạn bay về phía trời cao. Lão già lọm khọm xoay đầu nhìn, ánh mắt hiện sát khí, lạnh giọng nói, đây là gì? Đạn tín hiệu. Đỗ Địch An như là không nghĩ ngợi, nói, ta nói rồi, ta chặn hậu, bọn họ sắp đuổi đến rồi, người của ta sẽ đợi lúc họ đi qua đây kiềm chân họ, có lẽ sẽ chế trụ được vài người, phần còn lại dựa vào thực lực của ngươi hẳn giải quyết rất đơn giản, bọn họ cũng không dám đuổi theo quá xa. Long Mẫu không đuổi theo, những người khác lại đuổi theo, Đỗ Địch An đoán rằng đám người Uliter đã gấp lắm rồi. Đây là cơ hội duy nhất bọn họ có thể giết kẻ xâm lấn, lại bị hắn quẫy nhiễu làm hỏng rồi. Ánh mắt lão già lọm khọm nhìn Đỗ Địch An nghi ngờ, không nói nhiều, vừa điều tiết hô hấp, dùng hết khả năng phục hồi thương thế, vừa nhanh chóng chạy. Khi họ sắp đến núi Ư Tô, từ phía xa truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như sơn thần từ trên trời giáng xuống, uỳnh uỳnh chấn động, mặt đất rung mạnh, dư chấn hơn 10 dặm. Đỗ Địch An quay đầu nhìn lại, Than Tức Chi Tường tràn ngập bụi lớn, hẳn là thuốc nổ chôn bên dưới đã nổ rồi. Lão già lọm khọm nghe thấy tiếng nổ mạnh, tim đập mạnh, quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy Than Tức Chi Tường ở phía xa ngập tràn khói bụi. Khói bụi này nháy mắt dâng cao hơn 100 mét, dù cách xa hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy. Trong lòng 3 người nghiêm nghị, không ngờ rằng Đỗ Địch An còn đặt bẫy nguy hiểm như vậy ở đó, may mà không dùng nó để đối phó với bọn họ. Nghĩ đến giây, ánh mắt 3 người nhìn Đỗ Địch An lạnh lẽo, có thể không chút lưu tình công kích những người phe mình, giúp đỡ bọn họ, có thể thấy người này lòng dạ độc ác hơn xa người thường. Trong nháy mắt Đỗ Địch An và nhóm người lão già lọm khọm bay đến núi Ư Tô, Đỗ Địch An dẫn đầu hạ xuống, quét mắt một lượt, không thấy bóng dáng của Noise. Hắn thở ra một hơi, nhanh chân đi vào thần điện không gây ra tiếng động, người hầu thủ vệ bên ngoài thần điện nhìn thấy Đỗ Địch An liền cung kính hành lễ, đợi Đỗ Địch An tiến vào đại điện không nhịn được quay đầu nhìn về Than Tức Chi Tường, âm thanh nổ lớn như vậy, dù ở tận chỗ này cũng có thể nghe thấy rõ ràng như sấm rền, khó có thể tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Đám người lão già lọm khọm theo chân Đỗ Địch An vào thần điện. Lão già lọm khọm trong lòng thở ra một hơi, hắn biết cái người thú ma gia tộc khó chơi kia không đuổi theo, truy binh chỉ có khai hoang giả bình thường và vài vị nội hoang cao thủ, dựa vào cường độ bẫy dập Đỗ Địch An bày ra, đủ để khiến bọn họ chịu đau khổ, nhất thời chắc không đuổi kịp bọn họ, dù có đuổi kịp, hắn cũng có thể ứng phó được. Vào thần điện, hắn lập tức tìm một cái ghế ngồi, lấy ra túi thuốc chữa thương, không đáp lời Đỗ Địch An. Tráng hán to lớn và mập mạp nhìn Đỗ Địch An một cái, muốn nói nhưng lại nhịn xuống. Bọn họ đại khái có thể đoán ra, Đỗ Địch An có thể không tiếc giúp bọn họ chỉ là, lo bọn họ chết không ai thay hắn giết cao thủ trong núi bích, hai bên đều chỉ là mối quan hệ lợi dụng. Các ngươi nhanh trị thương đi, đợi vết thương phục hồi, lập tức quay lại giết, không thể kéo dài, nếu không đợi bọn họ dưỡng thương xong rồi, lần công kích tiếp theo sẽ càng khó hơn. Đỗ Địch An nói nhanh với 3 người, môi lão già lọm khọm khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh dừng lại, ngậm miệng toàn lực chữa thương. Mập mạp nhìn phản ứng của ông ta, lập tức hiểu được suy nghĩ của ông ta, cũng không đáp lời Đỗ Địch An, lấy ra thuốc chữa thương tự mình dùng. Đỗ Địch An nhìn bộ dáng chữa thương của ba người, ánh mắt khẽ động, ngồi lên trên vương vị, tay rất tự nhiên đặt lên tay vị, đầu ngón tay sờ đến vết lõm trên tay vị, nhẹ nhẹ ấn xuống. Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên trọng điện, thanh âm cực nhẹ, dù là thú liệp giả có thính lực cực thính cũng không nhất định có thể nghe được, nhưng thính giác nhạy bén của ba người lão già lọng khọm lập tức nhận ra dị trạng, ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Giây sau, xa nhà của thần điện, trên vách tường, ở mặt đất khắp nơi, lộ ra những cái hố tối đen như mực, nước từ bên trong phun ra, mũi tên nước cuồn cuộn phóng về hướng bậc thang dưới thần điện. Ba người biến sắc, dù không biết là chuyện gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt. Khi ba người họ chuẩn bị đứng dậy tránh thoát, đột nhiên, thân thể của họ cứng lại, hoặc ngồi hoặc đứng nguyên chỗ cũ, giống như bị ngây người ra. Sau khi lão già lọm khọm ngây ra một lúc, mắt trợn trừng trừng, mạnh mẽ đứng dậy, cánh sau lưng mở rộng, phủ kín không trung, trong mắt lộ ra sát ý, quay đầu nhìn về chỗ vương vị. Khi hắn nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy vương vị của Đỗ Địch An chìm xuống phía dưới, đám rác rưởi các ngươi, chuẩn bị chết đi, lão thất của các ngươi sớm đã bị ta giết rồi, các ngươi còn muốn quay về ư? Ngoan ngoãn mà đi chết đi. Đỗ Địch An thay đổi bộ dáng biết điều lúc trước, khinh miệt nhìn lão già lọm khọm, kiêu ngạo nói. Lão già lọm khọm nghe thấy lời hắn nói, đồng tử lập tức co rút, hốc mắt phẫn nộ đến muốn nứt ra. Chuyện tới nước này, hiển nhiên bọn họ bị Đỗ Địch An lừa rồi. Chẳng trách trước đây hắn nhìn thấy Đỗ Địch An lần thứ hai giao bán ngón tay của lão thất, là ngón tay không phải mới bị cắt xuống. Lúc đó hắn đã thấy nghi ngờ, chỉ là không dám nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn lại, lão thất rõ ràng đã sớm chết rồi. Đỗ Địch An chỉ dùng thi thể của lão thất giả vờ như lão thất nằm trong tay hắn, lợi dụng bọn họ. Lão già lọng khọm tức đến sắp phát điên, rít gào xông về hướng Đỗ Địch An. Ngươi mau! Chữ chết phía sau còn chưa nói hết, một đạo ánh lửa xông lên tận trời nháy mắt lan tràn cả thần điện, ầm vang một tiếng, giống như không trung bị đục ra một lỗ thủng, ngọn lửa dày đặc ngập trời, khói nhanh chóng bao phủ hết thảy. Nếu như nhìn gần từ trên cao sẽ thấy, toàn bộ ngọn núi Ư Tô vào giây phút này đều đã bùng cháy. Núi Ư Tô cao hơn 400 thước, giống như núi lửa bị chẻ ra, trong đám cháy mang tính hủy diệt vang lên tiếng nổ mạnh rung trời, vùng phụ cận hơn 10 con đường đều bị cuồng phong của vụ nổ càn quét, người đi lại trên đường nháy mắt bị cuốn bay, cờ của các cửa hiệu bị thổi gãy đôi, vô số đá vụn và mảnh kim loại bị bắn tung tóe, vài người đi đường bị đá bắn thủng đầu, hoặc bắn lên người, sóng nhiệt mang tính hủy diệt cuồn cuộn tràn ra, cuốn sương mù dày đặc cùng cho bụi phun ra mọi nẻo đường. Lấy cả ngọn núi làm trung tâm, như động đất cấp 12, mặt đất ầm ầm rung chuyển, cho bụi bị lửa đốt cháy như thủy triều nuốt hết tất thảy, thổi quét mọi con đường. Vụ nổ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, một khắc khi vụ nổ nổ ra, cả ngọn núi Ư Tô bị hủy diệt, giống như một món đồ sứ vỡ nát, đỉnh núi bị nổ thành tro tàn, lực lượng hủy diệt khuếch tán. Những quang minh kỵ sĩ vốn theo lẽ thường tuần tra trên núi ngay cả thời gian, để phản ứng cũng không có, lập tức bị vụ nổ nuốt sạch, thân thể dập nát bay lên. Dư chấn của vụ nổ nhanh chóng truyền đi, còn mãnh liệt hơn gấp 10 lần so với vụ nổ trên Than Tức Chi Tường. Giờ khắc này tất cả những người ở khu buôn bán đều cảm nhận được mặt đất lung lay rung rung, cũng nghe thấy tiếng nổ như thần sấm tức giận từ phương xa. Tất cả mọi người đều dừng việc đang làm, ngạc nhiên nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Cái này, trong một căn phòng của quân bộ, cốc trà trên bàn của Rick Liu bị đổ xuống, nước trà đổ xuống văn kiện hắn mới xử lý xong khiến nó ướt nhẹp, nhưng ánh mắt của hắn lại ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ về hướng núi Ư Tô, khóe miệng khẽ run. Soạt một tiếng, trong sương mù dày đặc ánh lửa của vụ nổ trên thần sơn, lượng lớn đá bị bắn ra, trong đó cũng có một vật thể đen xì từ đá vụn hỗn tạp bay ra. Sau khi bay từ đỉnh thần điện hơn 100 mét ra khoảng 200-300 mét, theo đường Paraban rơi xuống đất, vừa vặn đập trúng một tòa thành, xuyên qua nó, rơi xuống đỉnh viện bên trong tòa thành, liên tục quay cuồng hơn 10 vòng mới ngừng lại, bốc ra khói đen. Đây không phải là đá vụn, mà là một khối cầu kim loại cao 5-6 mét, nhưng ngay lập tức khối cầu bị bổ ra làm đôi. Khi khối cầu kim loại dừng lại, một con chó săn trong đỉnh viện lập tức chạy tới, tò mò nhìn khối kim cầu nóng bỏng dường như ngửi được mùi gì đó. Cong một tiếng, khối kim cầu bị tách ra, bỗng nhiên một móng vuốt sắc nhọn vươn ra ngoài. Ngay sau đó, bên trong hiện ra một dáng người khủng bố toàn thân đều là lưỡi đao, dọa con chó săn đang tò mò sủa lên một tiếng, chạy trối chết. Thân ảnh dữ tợn này chính là Đỗ Địch An, hắn từ trong khối kim cầu chậm rãi bò ra, mỗi lần bò ra một bước, không nhịn được ho khan một tiếng, phí sức chín châu hai hổ mới có thể bò ra ngoài, lật người lại nằm lên trên đất, há to miệng thở dốc. Cơn buồn ngủ mơ màng đánh úp đến, hắn miễn cưỡng mở to hai mắt, từ dưới đất bò lên, lắc lắc thân mình, mấy cái lưỡi dao sắc bén sau lưng bị gãy đâm ngược lại thân thể hắn, tạo thành thương tích không hề nhỏ, vết thương lớn nhất do một khối kim loại tạo thành phía trước ngực, đâm thủng áo giáp ma hóa của hắn, găm ở xương sườn, máu chảy không ngừng, Cũng may hắn nhờ vào khối kim cầu cùng thi triển ma thân, nếu không miếng kim loại này không chỉ đơn giản găm vào xương sườn hắn, rất có thể là xuyên qua ngực, chết luôn tại chỗ. Hắn nhẹ hít khí lạnh, xoa dịu những vết thương như bị nướng cháy, ngẩng đầu nhìn về nơi diễn ra vụ cháy, trong mắt lộ ra một tia khiếp đảm. Hắn không ngờ rằng lực phá hoại của vụ nổ lại có thể khủng bố thế. Lúc hắn khởi động thiết bị nổ đã ngồi vào trong khoang bảo hộ, khoang này được đúc ra từ thứ rắn nhất, cứng cỏi vô cùng, thế mà lại bị dao động của vụ nổ đâm xuyên, dư chấn xâm nhập vào như muốn lấy nửa cái mạng của hắn. Phải biết rằng lúc đó hắn còn đang thi triển ma thân, nếu như không phòng bị mà bị nổ, thật không dám nghĩ sẽ có kết cục như nào. Hắn nghĩ đến ba người lão già lọng khọm, vào giây cuối cùng hắn chìm xuống, trừ lão già lọng khọm dãy ra khỏi dòng điện, mập mạp và tráng hán to lớn đều ở trạng thái bị điện giật. Trong trạng thái đó muốn phản ứng phòng vệ gần như là không có khả năng, ý thức đều bị cứng lại, dù thanh tỉnh đúng lúc cũng không phản ứng lại ngay được. Hơn nữa, uy lực của thuốc nổ trên núi Ư Tô vượt xa dự liệu của hắn, vốn muốn chỉ cần đủ để tạo ra trọng thương cho ba người họ là được rồi, nhưng tình huống hiện tại tỷ lệ sống của ba người kia không tới một phần. Hắn cố ý ở trước mặt lão già lọng khọm nói đến tin tức cái chết của thiếu niên bào đen là muốn kích động hắn, muốn hắn đuổi theo mình, sau đó dụ hắn đến cứ địa thứ hai, điện năng ở đây còn mạnh hơn gấp đôi. Hơn nữa nơi ấy cũng chứa thuốc nổ gấp 3 lần, nhưng tình huống trước mắt, quá nửa là không cần đến nữa rồi. Bây giờ nghĩ lại trong lòng hắn vẫn sợ hãi, dù sao hắn cũng không phải chuyên gia thuốc nổ. Đối với số lượng thuốc nổ không có tinh chuẩn gì, nhất là lượng lớn thuốc nổ như thế, dù có là chuyên gia cũng chưa chắc có thể đoán ra tạo thành bao nhiêu thương tổn. Dù sao nơi này cũng là thời đại cũ, không có máy móc tiên tiến gì có thể tính ra được số liệu cụ thể. Nếu trong núi Ư Tô tích nhiều thuốc nổ hơn, có lẽ ngay cả bản thân đã chuẩn bị khoang thuyền cứng bảo hộ, phỏng chừng cũng sẽ chết trong vụ nổ kia rồi, đồng quy vu tận cùng với ba xâm lấn giả kia. Cũng may, loại chuyện đen đủi đó không xảy ra, nếu không hắn chỉ còn nước khóc không ra nước mắt. Nhìn làn sóng xung động dần bình ổn, Đỗ Địch An thở ra một hơi, chậm chậm đứng lên, đụng phải miếng kim loại trước ngực, hắn khẽ nhe răng, trong lòng dự đoán, giải trừ ma thân, khôi phục dáng vẻ con người, nâng tay nắm lấy mảnh kim loại lớn trước ngực, mạnh mẽ rút ra, vụt một tiếng, đau đớn kịch liệt khiến hắn đau đến muốn gào lên. May rằng cái đau mãnh liệt này chỉ trong thoáng chốc, hắn cắn răng nhịn lại, dùng long huyết thuật khống chế tốc độ máu chảy trong cơ thể, dừng lại máu tươi chảy trước ngực, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhức khó chịu như bị lửa đốt cháy. Nhưng cảm giác đau này hắn từng trải qua không ít, hít sâu vài hơi, để bản thân thích ứng. Hắn lê chân đi về phía núi Ư Tô, đồng tử tiến nhập vào trạng thái thấu thị, tìm tòi ba kẻ xâm nhập kia, tuy là từ trình độ của vụ nổ mà nói đủ để giết chết bọn hắn, nhưng không nhìn thấy thi thể của chúng liền không thể yên tâm. Vụ nổ xảy ra cực kỳ đột ngột, kết thúc cũng nhanh, thuốc nổ nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, cũng nháy mắt kết thúc, núi Ư Tô đã không còn là núi nữa, chỉ có khói đen cùng bụi mang hình dáng ngọn núi không ngừng bốc lên, bên trong ẩn ẩn lửa đỏ như máu, nhìn qua khiến người khác sợ hãi. Đỗ Địch An đến nơi vốn là quảng trường bên ngoài núi, ánh mắt nhìn thấu qua sương mù, vừa vặn nhìn thấy dấu vết hủy diệt khủng bố của vụ nổ, 100 mét đổ lại núi Ư Tô toàn bộ đều lõm xuống, dù là quảng trường hay là những tòa kiến trúc trùng trùng, tất cả đều bị san thành bình địa, trên đường đều là đá và kim loại dày nặng, cùng với những người trên đường đang kêu thảm thiết. Đỗ Địch An nhìn đến mức da đầu tê dần, dù lúc này hắn đang đứng trên mặt đất, nhưng não lại hiện ra một hình ảnh cả tòa núi Ư Tô đều biến mất, mặt đất chân núi sụp đổ thành một động thiên thạch cực lớn, khói đặc cháy ra từ mặt đất, vùng đất lớn này bị thuốc nổ rửa sạch, biến thành một đống cháy đen vô cùng, giống như làn da người bị đốt cháy. Trừ hố to ra nơi này không còn bất cứ thứ gì còn lưu lại. Nhiều kiến trúc trên núi, thần điện, phòng thí nghiệm, bia nữ thần và các sinh vật khác đều không thấy, như là chưa từng tồn tại. Lần đầu tiên Đỗ Địch An chứng kiến sự phá hoại khủng bố như thế, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là, nghĩ đến thế giới cũ trước đây dấy lên sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ riêng thuốc nổ đen đã có hiệu quả khủng bố như vậy, chẳng trách sau khi đạn hạt nhân nổ, toàn cầu không còn nơi nào yên bình, giống như phế tích của ngoại bích, tràn ngập trong không khí là bực xạ hạt nhân sau 300 năm vẫn, như cũ âm thầm xâm hại vào thân thể người sống. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, có thể là ba người lão già lọng khọm bị nổ bay đến một nơi khá xa. Hắn kích phát ma thân, vỗ vỗ sông vào màn khói bụi, nheo mắt tìm kiếm bốn phía, đồng thời cảnh giác xung quanh, phòng bị kẻ thù có thể đánh lén bất kể lúc nào. Sau 4-5 phút, Đỗ Địch An ở trên một ngã tư phía tây núi Ư Tô, tìm thấy một thân thể có nồng độ nhiệt cấp bậc giới hạn giả, lập tức nhanh chóng đi qua, chỉ nhìn thấy thân ảnh này đang nằm trên một tảng đá vụn từ phế tích của tòa nhà, đúng là lão già lọng khọm. Lúc này lão già lọng khọm đã hôn mê, trên người hắn vết thương chảy rộng, bị đá to nhỏ cùng với mảnh kim loại găm đầy thân, ngoài ra một bên chân cũng bị nổ tung, tóc cũng bị cháy đen xóa tung. Đỗ Địch An nhìn thấy trong lòng buông lỏng, mắt hơi tỏa sáng, có cảm giác niềm vui ngoài mong đợi, hắn lấy ra dao nhỏ mang theo bên người, chém về hướng yết hầu của hắn ta. Đinh một tiếng, dao đâm thẳng vào yếu hầu, lại bị ngân giáp ma hóa ngăn lại. Đỗ Địch An thấy hắn ta không hề tỉnh lại, không xác định hắn có phải đang giả vờ chết hay không, bán tín bán nghi tới gần, thân thể gia tăng ma hóa, lưỡi dao sắc bén trên cơ thể bị bẻ gãy lúc trước lại theo ma thân khởi động, mà hồi phục như ban đầu, đang tiến lại gần hắn lao xuống, đao nhọn trên thân chém tới hướng lão giả lọm khọm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạo hiểm ra tay vào thời khắc này, trong lòng Đỗ Địch An cực hồi hộp, lo rằng hắn ta chỉ giả vờ hôn mê, cố ý dụ mình đến gần. Nhưng hắn cũng không thể không ra tay, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Lỡ hắn ta thật sự hôn mê thì sự cẩn thận của mình quá ngu xuẩn rồi. Soạt, toàn bộ đao trên người Đỗ Địch An tiến gần đến lão giả lọm khọm, tất cả đều hướng về các bộ phận trọng yếu của ông ta. Hắn một lòng đâm đến cổ họng lão ta, khắc sau, phập phập phập mấy tiếng. Đao trên người hắn đều đâm trúng điểm chí mạng của đối phương, nhưng vảy trên người lão giả lọm khọm tinh mịn dị thường vượt xa tưởng tượng của Đỗ Địch An, còn cứng hơn cả sắt thép. Dao sắc trên người hắn chỉ miễn cưỡng có thể đâm đến cơ thể ông ta, mà không thể xuyên qua. Lúc này, lão giả lọm khọm như bị đau đớn kích thích tỉnh lại, đau khổ rên một tiếng, mở mắt ra. Nhìn thấy mí mắt ông ta mở ra, tim Đỗ Địch An như ngừng đập, hai người thực lực khác biệt, khiến hắn nhận ra nguy cơ tử vong của mình, đầu nóng lên. Hét lớn một tiếng, điên cuồng huy động tất cả các lưỡi dao sắc bén đâm tới. Chết đi! Hắn giữ tợn rít gào, lưỡi dao sắc bén hóa thành vô số tàn ảnh, điên cuồng phun ra từ người hắn, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng, cũng không biết công kích liên tục bao nhiêu lâu. Đến khi Đỗ Địch An cảm thấy trong lòng suy yếu, hắn từ từ tỉnh lại, những lưỡi dao bị huy động cũng chậm dần lại. Hắn nhìn xuống thân thể lão già lọm khọm dưới chân, liền thấy người hắn ta đã sớm bị tàn phá không chịu được. Không có nửa điểm sự sống, tử trạng vô cùng thê thảm. Trên yết hầu, ngực, đầu đều là những vết thương chí mạng, xuất hiện một đống lỗ máu lỗ chỗ, nhất là trên cổ, như là hoàn toàn đứt đoạn, chỉ còn lại một chút da máu vắt vẻo. Đỗ Địch An sợ run nửa ngày, nhịn không được đưa những lưỡi dao vào miệng vết thương trong người ông ta, đâm vào thăm dò, tới lui vài lần, cuối cùng mới xác nhận ông ta đã chết rồi, nhịp tim cũng ngừng rồi. Hơn nữa thông qua thấu thị, trái tim của ông ta cũng bị cắt ra thành mảnh nhỏ. Mà xương cột sống cũng bị chặt đứt đoạn, đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Chúa tể càn quét cả cự bích cứ vậy mà chết rồi. Chết ngay trước chính mắt mình. Đỗ Địch An có cảm giác không chân thực, dường như tất cả so với dự định của hắn đều dễ dàng, thuận lợi hơn nhiều. Hắn vốn chuẩn bị cứ địa thứ hai đặt bẫy tiếp theo, hoàn toàn không có đất dụng võ. Hắn há to miệng thở hổn hển, qua thật lâu mới dần dần hồi phục lại bình tĩnh, huy động cánh tay chém tới, chặt đứt hoàn toàn đầu của lão già lọm khọm. Sau đó xách theo đầu của lão ta bay lên, đến trên không phế tích của vụ nổ, tuần tra xung quanh, tìm kiếm hai kẻ xâm lấn còn lại. Mặc dù xung quanh không có nhiệt lượng cấp cao tỏa ra, nhưng không loại trừ khả năng chúng giấu đi nhiệt lượng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không hắn không thể an tâm được. Sau nửa giờ, Đỗ Địch An cuối cùng cũng tìm ra thi thể của hai người còn lại, nhưng chỉ còn sót lại vài bộ phận, nửa cái đầu của tên mập mạp, cùng một cánh tay của tráng hán to lớn, và thú ma khí đại đao của hắn. Đỗ Địch An bay lại thi thể không đầu bị tàn phá của lão già lọm khọm, hiện tại hắn có thể xác định ba kẻ xâm nhập đều đã chết cả. Những kẻ xâm lấn khiến nội bích đau đầu, vậy mà bị triệt hạ trong tay hắn như vậy, nghĩ cũng có chút khó thể tin được. Nhưng vì để chuẩn bị cho ngày này, hắn đã huy động tất cả các tài nguyên của ngoại bích, riêng việc chôn thuốc nổ vào cả ngọn núi này đã là ngàn tấn, đào hầm mỏ, chế tác, hao phí rất nhiều nhân công, ngoài ra đem những kẻ xâm lấn dụ đến đây, khiến họ không hề phòng bị cũng là để tiến đến bước quan trọng nhất. Bất kể sai phạm bước nào, đều có khả năng là kết cục ngược lại. Mục đích hắn cho nổ kiếp nổ ở than tức chi tường, không chỉ để ngăn trở truy kích của những người bên trong nội bích, mà chủ yếu là để khiến ba người kia thả lỏng cảnh giác, phải biết rằng, có ý phòng bị, và vô ý chống cự khi gặp công kích hoàn toàn là hai cái khác nhau. Phù! Hắn nhẹ thở ra một hơi, cảm nhận được một trận mệt mỏi hư thoát, thể lực giống như cạn kiệt hoàn toàn, hắn ngồi phệt xuống đất, nghỉ ngơi phục hồi, đồng thời sờ trong bọc hành lý ra ống tin hiếu khác, kéo ra. Một đạn khói xanh xông thẳng lên trời. Một lát sau, tiếng vó ngựa truyền đến, Noise dẫn theo một đội quang minh kỵ sĩ đuổi đến nơi này. Nhìn thấy phế tích xung quanh Đỗ Địch An, Noise cùng những quang minh kỵ sĩ hoảng sợ, khó có thể tin được, nếu không phải từ vết tích của các tòa kiến trúc xung quanh lưu lại giúp bọn họ biết đây là nơi nào, thì không dám tin cái hỗ sâu lõm vào này chính là núi Ư Tô từng nở đầy hoa. Noise nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Đỗ Địch An, lập tức đến gần, thiếu gia, người làm sao vậy? Những tên xâm lấn kia chết chưa? Chết rồi. Đỗ Địch An thở gấp, nỗ lực nói, lập tức phái người đến đây, phong tỏa nơi này, tìm lại thi thể vỡ nát của bọn chúng. Ngoài ra, phái người đưa Helicer đến đây chút nữa, ta phải đến nội bích một chuyến. Nghe đến những kẻ xâm lấn đều chết rồi, trong lòng Noise nhẹ thở phào, buông xuống được tảng đá lớn trong lòng. Hắn biết kế hoạch lần này mục đích chủ yếu là tấn công những kẻ xâm lấn kia, chỉ là không ngờ rằng, hắn còn chưa tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch được Đỗ Địch An giao phó. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, hắn nhìn vết thương khủng bố trên ngực Đỗ Địch An, lập tức lấy ra thuốc trị thương và thuốc giải độc trong túi đưa lên, đồng thời nói, không phải những kẻ xâm lấn đều bị giải quyết rồi sao, ngài sao vẫn còn phải đi vào nội bích để làm gì, hay là đợi thương thế chữa lành rồi hãy đi. Đỗ Địch An nhận lấy dược vật hắn đưa đến, vừa dịch thuốc vừa nói, cao thủ trong nội bích đang bị thương nặng, ta phải nhân lúc thương thế nàng ta chưa lành, giết chết nàng ta, nếu không sau này rất khó có thể tìm được cơ hội như này nữa. Nếu như ta không quay lại, rất có thể không thể quay lại được nữa. Ngươi để mấy người cách ếch rời khỏi giáo đình đi, mai danh ẩn tích còn có thể sống sót tiếp. Noise nghe giọng điệu của Đỗ Địch An giống như di ngôn vậy, trong lòng run lên, nhịn không được nói, thiếu gia, ngài đừng nói những lời suối quẩy như vậy. Ngài là người trăm năm có một có thể vượt ngục từ nhà tù kinh cước hoa ra ngoài, chút khó khăn này có thể coi là gì. Khóe miệng Đỗ Địch An khẽ căng lộ ra tia cười khổ, vượt ngục khỏi kinh cước hoa, hiện tại đối với hắn mà nói đã không coi là gì nữa rồi. Nhưng xem ra trong lòng Noise vẫn lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, hắn thở dài trong lòng, nghĩ nếu bên cạnh mình có thể có nhiều hơn vài khai hoang giả giúp đỡ, tỷ lệ sống tiếp sẽ cao hơn rất nhiều, chỉ tiếc hắn chỉ có thể đơn thương độc mã chiến đấu, duy nhất chỉ có Helicer đi cùng hắn. Noise nhìn ra chua xót trong mắt Đỗ Địch An, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn biết lúc này có nói lời cổ vũ gì cũng đều vô dụng, còn không bằng nghĩ biện pháp gì giúp Đỗ Địch An, chỉ là muốn nghĩ ra chủ ý, hắn tự nhận bản thân có thể nghĩ ra. Thì hơn nửa Đỗ Địch An sớm đã nghĩ ra rồi, nói cũng vô dụng, trong lòng lập tức có cảm giác vô lực, hắn thật sự hy vọng có thể giúp Đỗ Địch An, nhưng lực bất tòng tâm. Đỗ Địch An nhìn thấy ảo não trên mặt hắn ta, vỗ vỗ vai hắn, nói, đừng lo, có Helicer đi cùng ta, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu, nhanh mang nàng ấy đến đây, ta ở đây trị thương trước. Tiểu nhân biết rồi. Noise hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý, xoay người phân phó những quang minh kỵ sĩ xung quanh bảo vệ Đỗ Địch An. Long mẫu không truy sát, hơn nửa là do di chứng phát tác, cần phải tu dưỡng cấp bách, nếu không nàng ta không lý nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, mong long, tộc không có thuốc tiên gì có thể khiến nàng ta phục hồi lực chiến đấu ngay lập tức, nếu không thì chuyến này lành ít dữ nhiều. Đỗ Địch An ngồi trên đất, một quang minh kỵ sĩ trẻ tuổi ôm đến một tảng đá để sau lưng hắn, cho hắn dựa vào. Đỗ Địch An nhìn kỵ sĩ trẻ tuổi này một cái, nói một câu cảm ơn, dựa vào khối đá, vừa dùng long huyết thuật tăng nhanh tốc độ hồi phục thương thế. Vừa nghĩ đến phần thắng khi vào nội bích, kỵ sĩ trẻ tuổi biết Đỗ Địch An là nhân vật lớn, thụ sủng nhược kinh lui xuống, cùng với những kỵ sĩ khác quây xung quanh bảo vệ Đỗ Địch An. Sau 2 tiếng đồng hồ, thương thế của Đỗ Địch An gần như đã hồi phục, mà lúc này Noise cũng nhanh chóng ngồi xe ngựa tới, mang Helicer đến trước mặt Đỗ Địch An. Mệnh lệnh cuối cùng của Đỗ Địch An giao cho Helicer là ở tại chỗ đợi lệnh, nhưng trong khái niệm của nàng, chỉ cần nói tại chỗ thì thân thể cũng sẽ giữ nguyên bất động. Nên có thể để Noise vận chuyển đến căn cứ thứ hai, cũng từ căn cứ thứ hai vận chuyển đến đây. Đỗ Địch An nâng tay của Helicer lên, nhìn sâu vào khuôn mặt không chút bận tâm của nàng, thấp giọng nói, lần này, rất có thể lại để nàng phải ra tay rồi, thật sự là cần tận dụng thời cơ, nàng sẽ không giận đâu, đúng không? Helicer yên lặng không nói. Khóe miệng Đỗ Địch An hiện ra một tia đắng chát, hắn nắm chặt bàn tay mềm của nàng, nói với Noise ở bên cạnh, ta đi đây, chuyện ở đây giao cho ngươi. Mặt Noise tràn ngập lo âu, hãy cẩn thận. Hắn không dùng kính ngữ, nhưng ngữ khí chân thành tha thiết hơn bất kỳ thời điểm nào. Đỗ Địch An nhìn hắn ta, nhẹ gật đầu, ta sẽ. Hắn ôm Helicer bay lên, hướng về phía nội bích. Bay đến trên cao, sự vật trên mặt đất càng có thể nhìn trọn vẹn, chỉ nhìn thấy núi Ư Tô đã biến mất. Trên đất là một cái hố đen xì cực lớn, mà trên những con đường xung quanh 7-8 km lờ mờ có thể nhìn thấy những vết rách trên mặt đất do dao động, dư chấn của vụ nổ truyền đến rất xa. Đỗ Địch An một đường bay đi, thấy ở xa xa không ít những thường dân tụ tập về phía núi Ư Tô, hắn nghĩ thầm trong lòng, chỉ sợ từ nay về sau không còn núi Ư Tô nữa. Đối với ngọn núi này, trong lòng hắn cũng có chút yêu thích, có lẽ vì tên trước đây, của nó và tên của thời đại cũ Utopia chỉ hơn kém nhau một chữ, nhưng đều có nghĩa tượng trưng tốt đẹp. Khi bay đến Than Tức Chi Tường, Đỗ Địch An lập tức nhìn thấy một cảnh chấn động lòng người, bức tường này dựng đứng hơn 200 năm, thế mà bị vỡ ra một lỗ hổng cực lớn. Phiến đá bên cạnh lỗ thủng có màu đen, gần lỗ thủng tràn ngập mùi máu và mùi thuốc nổ, cùng với một số binh lính bảo vệ nơi đây, trong đó còn có 2 khai hoang giả chấn giữ. Đỗ Địch An, sở dĩ có thể đi qua chỗ này là vì hắn dưỡng thương hơn 2 giờ đồng hồ, không gặp phải người truy kích nào, bởi vậy có thể đoán những khai hoang giả đuổi theo truy kích bị vụ nổ làm trọng thương, không dám tiếp tục truy kích nữa. Lúc này có hai khai hoang giả, xem ra đều là khai hoang giả bình thường. Đỗ Địch An không chần chờ, lập tức đáp xuống. Hai khai hoang giả này cũng nhìn thấy Đỗ Địch An từ trên trời bay xuống, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng ra lệnh cho những binh lính thủ vệ bắn đạn tín hiệu. Đỗ Địch An tăng tốc hạ xuống, đặt helicer trên tường, lập tức kích phát ma thân, bổ nhào về phía hai khai hoang giả kia. Hai khai hoang giả kia cũng không dám giữ lại, ngay lập tức kích phát ma thân. Thiếu nữ trẻ khai hoang giả là ma ngân hắc chức giả, kích phát ma thân xong lập tức độn thổ, chui vào trong nham thạch. Mà người còn lại giống như con nhím, toàn thân đầu gai cứng, hai tay biến thành móng vuốt, tay chân cùng quỳ rạp trên đất mà chạy trốn. Cánh Đỗ Địch An vỗ vỗ, lập tức tăng tốc xông lên, đuổi theo hắn, dao sắc sau lưng đột nhiên đâm ra, xoẹt xoẹt hai tiếng như cắt đậu phụ, dễ dàng vô cùng xỏ xuyên qua người hắn. Theo quái chi xẹt một tiếng, thân thể khai hoang giả kia nháy mắt chia thành hai nửa, bạch bạch rơi xuống đất, đều là máu tươi và nội tạng, chết trong nháy mắt. Trải qua vài lần chiến đấu với khai hoang giả, kinh nghiệm chiến đấu của Đỗ Địch An đã khác trước đây, khai hoang giả bình thường không phải đối thủ của hắn. Trước đây, tuy rằng lực chiến đấu của những khai hoang giả này so với Đỗ Địch An còn kém xa nhưng kỹ xảo chiến đấu so với hắn cao hơn nhiều. Có người chiến đấu 10 lần, từ trong đó hiểu ra được kinh nghiệm chiến đấu còn nhiều hơn so với người chiến 100 trận, loại người này bình thường đều được gọi là thiên tài, mà người như Đỗ Địch An là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa điểm biến thái của ma ngân cắt liệt giả chính là năng lực cắt khủng bố, đồng cấp dường như không có địch thủ, không nói đến thể chất của Đỗ Địch An còn cao hơn mấy bậc so với đối phương. Vù! Đỗ Địch An xoay người bay đến trước mặt Helicer, ôm nàng tiếp tục bay lên, không quan tâm đến khai hoang giả hắc chức giả chỉ biết độn thổ kia. Tiến vào khu nội bích, bay qua vùng hoang dã, thẳng hướng đến địa phận Long tộc. Bay hơn 2 tiếng, cuối cùng Đỗ Địch An cũng đến địa giới của Long tộc. Khác với Nham tộc, Long tộc không xây dựng khu tướng lĩnh ở trung tâm thành, mà dựng ở bên ngoài hai tòa thành, kết nối hai tòa thành lại. Long tộc ở trên núi, mây mù vờn quanh, nếu như xâm nhập đường bộ sẽ rất dễ bị lạc đường. Kẻ nào, đứng lại. Trước cửa núi, 8 thủ vệ Long tộc hét lên với Đỗ Địch An. Đỗ Địch An lạnh mắt nhìn, đột nhiên tăng tốc xông về phía bọn bọ. 8 người kia nhìn thấy Đỗ Địch An nhanh chóng tiến đến gần, sắc mặt đại biến, có người trong mắt hiện ra tia hoảng loạn. Có thể nhìn ra sự đáng sợ của Đỗ Địch An, nhưng trách nhiệm ở trên người không dám chạy trốn, tất cả đều rút binh khí xông lên liều chết với Đỗ Địch An. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, thân ảnh Đỗ Địch An đâm thẳng đến không dừng lại. Sau lưng hắn máu tung tóe, 8 tên bảo vệ giới hạn giả bị chặt đứt thân thể, chết sạch toàn bộ. Đây là gia tộc mà nàng khổ khổ sở sở bảo vệ, mới không gặp một thời gian ngắn mà đến cả nàng cũng không nhận ra nữa rồi. Đỗ Địch An ôm theo Helicer nhanh chóng bay lên bậc thang. Hàn quang trong mắt bắn ra bốn phía, bọn chúng đều đáng chết. Helicer được Đỗ Địch An bế như công chúa ôm trong lồng ngực, im lặng không nói, chỉ là trong mắt đen láy dường như khẽ gợn chút ánh sáng. Đỗ Địch An nhanh chóng bay lên trên sườn núi, ở đây có một kiến trúc lớn, phong cách có điểm giống với cổ ốc của phương Đông, dựng lên từ gỗ không có gì thú vị. Lúc này trên quảng trường nơi sườn núi có những thủ vệ đang đóng quân, nhìn thấy Đỗ Địch An lập tức kinh sợ hô lên. Phải biết rằng, ngọn núi là cấm người phi hành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy thủ vệ trên sườn núi không ngừng tập hợp xông lên, Đỗ Địch An giống như không nhìn thấy, ôm Helicer từ trên trời giáng xuống, thu lại ma dực ở trên lưng, những lưỡi dao sắc bén toàn thân rủ xuống đất, vạch ra từng vết chém trên mặt đất, hắn thả Helicer xuống, nắm tay nàng, thấp giọng nói, đợi chút nữa nàng có thể gặp được phụ thân nàng rồi, ta thay nàng đến hỏi ông ta tại sao có thể dung túng Hathaway như vậy, lẽ nào máu của họ cũng giống như tay của ta, đều lạnh lẽo như thế sao? Helicer im lặng không nói, để mặc hắn nắm. Đỗ Địch An ngẩng đầu, bước về phía trước, coi trời bằng vung. Đứng lại, kẻ nào, dám cả gan xông vào địa giới Long tộc. Tiến thêm bước nữa lập tức giết. Thủ vệ hợp lại trước mặt Đỗ Địch An, chặn lại đường đi của hắn, sắc mặt hung tàn nói. Trong đó có vài thủ vệ nhìn thấy Đỗ Địch An đang nắm tay Helicer, trong mắt lộ ra vài tia ngạc nhiên nghi ngờ. Trên mặt Helicer lúc này che lụa mỏng. Nhưng tấm lụa mỏng như màn xương cũng không thể che giấu đi dung mạo xinh đẹp của nàng, quần áo cùng với khí chất, không khỏi khiến bọn họ nghĩ đến một người. Nhìn thấy Đỗ Địch An không có ý định dừng lại, vài thủ vệ không nhẫn nhịn được, thét lên một tiếng, liều chết tiên phong xông về hướng Đỗ Địch An. Xoẹt xoẹt vài tiếng, những thủ vệ xông đến gần Đỗ Địch An, toàn thân đều đông cứng tại chỗ, mặt hiện lên vẻ khó tin. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo, nắm tay Helicer thẳng tắp mà đi, mấy người thủ vệ kia miễn cưỡng đảo mắt nhìn theo. Kinh sợ nhìn chằm chằm Đỗ Địch An đi qua, giây sau, trên ngực và cổ của bọn hắn đều bắn ra máu tươi, toàn thân đầy máu nháy mặt sụp đổ, phân thành một đống khối thịt, rơi xuống mặt đất. Những thủ vệ khác nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này, sắc mặt hung dữ lập tức biến mất sạch, trên mặt đều là sự kinh sợ, liên tiếp lùi lại phía sau. Đỗ Địch An một đường đi đến quảng trường, còn thủ vệ còn lại cũng liên tục lùi đến phía quảng trường. Xoẹt! Một thân ảnh nhanh chóng đánh úp đến, từ đại điện trên quảng trường phía sau bay ra đứng trước mặt những thủ vệ này, là một thiếu niên tướng mạo thanh tú. Hắn nhìn thấy ma thân khủng bố của Đỗ Địch An, sắc mặt khẽ biến, có thể kích phát trình độ ma thân mạnh như vậy, rõ ràng là thể chất của khai hoang giả. Hơn nữa hình dáng của ma thân này hắn chưa từng nhìn thấy, có lẽ là truyền kỳ ma thân rất hiếm gặp. Ngay sau đó hắn chú ý đến Đỗ Địch An đang nắm tay Helicer, nhất thời ngẩn ra tại chỗ. Bước chân của Đỗ Địch An không dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía trước, giống như thể tất cả các sự vật đều không thể ngăn lại bước chân của hắn. Cảm nhận được sát khí đánh đến, thiếu niên tuấn tú hồi phục tinh thần, nhịn không được nói với Helicer, điện hạ, cuối cùng ngài cũng quay lại rồi, chúng ta nghe nói ngài xảy ra chuyện hoang khu, nhìn thấy ngài quay lại thế này thật quá tốt, vị này là... Hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói nữa, nhưng thấy sát khí của Đỗ Địch An ở bên cạnh không thu lại, không thể không mở miệng bày tỏ ý. Tất nhiên Helicer sẽ không trả lời hắn, Đỗ Địch An nói thay nàng, âm thanh lạnh lẽo vô cùng, không muốn chết thì cút xa ra chỗ khác. Gọi tộc trưởng cùng Long Mẫu ra gặp ta, nếu không, Long tộc các ngươi một tên cũng đừng mong sống sót. Thiếu niên tuấn tú giật mình, không ngờ khẩu khí của Đỗ Địch An lại ngông cuồng như thế. Hơn nữa, còn có Helicer ở bên cạnh, hắn có chút khó có thể tin được. Sao Helicer có thể ở cùng một chỗ với loại người như thế này? Nhưng thấy Helicer không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đã biết được ý của nàng, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. Nói, gặp tộc trưởng và Long Mẫu đại nhân là chuyện không thể nào, điện hạ. Người không thể để tên này hồ nháo được, hắn đã giết người của Long tộc chúng ta, nếu cứ tiếp tục sẽ là mục tiêu truy nã hàng đầu của Long tộc, giết không bàn cãi. Vẻ sắc lạnh trong mắt Đỗ Địch An chuyển động, không nói thêm nữa, buông tay Helicer để nàng đứng nguyên tại chỗ. Một khắc sau thân ảnh đột nhiên xông lên, tốc độ kinh người giống như tàn ảnh màu đen xông về phía thiếu niên tuấn tú. Đồng tử thiếu niên tuấn tú co rút lại, hoảng sợ nói, ngươi dám. Lời nói im bặt, đầu bay lên cao, cái đầu xoay tròn trên không rơi xuống đất. Một đoạn đao sắc trên lưng Đỗ Địch An nhẹ nhẹ rung, xoẹt một tiếng, cắt đôi cái đầu vẫn còn đang kinh ngạc, hắn đạp xuống, bước qua, xoay người quay lại trước mặt Helicer, nắm lấy tay nàng, tiếp tục tiến về phía trước. Có lẽ thiếu niên tuấn tú kia cũng không ngờ rằng, hai người này dám đại khai sát giới ở Long tộc. Hơn nữa, một trong hai người còn là Helicer, tất cả người Long tộc đều biết, Helicer từng bảo vệ Long tộc bao nhiêu lần, vì có Helicer trên chiến trường, hắn mới không liệu được rằng Đỗ Địch An sẽ tấn công, nếu không... Dựa vào tình huống này, hắn có như nào cũng không dám đến gần Đỗ Địch An. Vù, vù, trên sườn núi xa xa, hai thân hình nhanh chóng bay đến, một trước một sau, gần như cùng lúc đặt chân xuống núi, cũng chuyển tới thanh âm loạt soạt của áo bào và âm thanh ma sát với mặt đất. Đỗ Địch An khoách trương phạm vi thấu thị đến mức cao nhất, nhìn thấy từng bóng người mang theo nhiệt lượng đến từ các nơi, tất cả đều là cao thủ khai hoang giả, trong đó đủ loại cường giả ngoại hoang đỉnh cao, nhưng tới giờ cũng không xuất hiện cao thủ cấp nội hoang. Trong lòng hắn thả lỏng, trước đây, ở núi Pagơ nhìn thấy Uliter tập hợp các thế lực đến bao vây những kẻ xâm lấn, hắn đã chú ý đến có 7 người cấp nội hoang. Trong cuộc chiến gần đây ở Vương Cung, cũng chỉ nhìn thấy cao thủ nội hoang của Long tộc chỉ có một người là Long Mẫu, những cao thủ nội hoang khác cơ bản đều là của người các thế lực khác. Trong lòng hắn dự đoán tình huống xấu nhất, Long tộc nhiều nhất sẽ để một vị nội hoang tọa trấn ở lãnh địa, nhưng hôm nay xem ra, đến một người cũng không có. Nàng từng nói, nàng không có bạn bè, ta là người duy nhất nàng kết giao. Đỗ Địch An nhìn về đoàn khai hoang giả liên tiếp kia, trong mắt lộ ra tia máu sát ý, nhỏ giọng nói với Helicer, dù cho trong số họ có bạn bè của nàng, cũng phải chịu tội chết. Helicer không chút động đậy, không hề phản ứng. Lúc này, những khai hoang giả nhanh chóng chạy đến, Đỗ Địch An thả tay Helicer ra, nhắm chuẩn khai hoang giả đầu tiên xông đến, thân hình khẽ động, mãnh mẽ chém ra. Tranh thủ trước khi bọn họ tề tựu đầy đủ, tận lực giải quyết trước vài tên. Người đầu tiên chạy đến là một lão giả 60 tuổi, thân thể gầy yếu, động tác lại dị thường nhanh. Ông ta nhìn thấy vết máu trên quảng trường và mảnh thi thể trên đất không có đầu, vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, hét lớn một tiếng, xông về phía Đỗ Địch An. Sau đó, Đỗ Địch An cũng hướng về phía ông ta đánh tới. Nhận thấy sát ý cực mạnh trên người Đỗ Địch An, cơn giận của Mi FF như bị nước lạnh dội xuống. Lập tức tỉnh táo, từng tham gia qua hơn 5 trận săn bắn của hoang khu, là tiền bối khai hoang giả, kinh nghiệm chiến đấu mang đến cho lão dự cảm, Đỗ Địch An trước mặt cực kỳ nguy hiểm, tuyệt đối không thể địch, ông ta lập tức dừng lại, kích phát ma thân, quay người chạy. Cảnh này nhìn qua có chút buồn cười, khiến cho những người thủ vệ nhìn thấy há to mồm ngẩn ra. Vù! Ma dực của Đỗ Địch An khẽ động, đao trên lưng cũng bày ra tư thế quái dị, nếu có đại sư khí hệ ở đây sẽ có thể phát hiện rằng, mỗi cái đao trên người Đỗ Địch An đều có dòng chảy kỳ dị, có thể cản được lực lớn của không khí, thậm chí có thể mượn sức gió để gia tốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lưỡi dao sắc bén có thể công kích những khai hoang giả với tốc độ như vậy. Đỗ Địch An giống như con thú mang theo máy gia tốc trên người, trong chớp mắt đã đuổi đến trước mặt Mi FF, hắn nhanh chóng vươn tay ra. Mi FF cảm nhận vai mình có sát ý cực mạnh, kinh sợ xoay người, dưới nách mọc ra hai cánh tay ma hóa vội vàng chụp tới, cánh tay này do ma hóa tạo thành, khi giải trừ ma thân sẽ biến mất, cho dù bị thương, thì sau khi kích phát ma thân lần nữa sẽ lại khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy trong thời gian ngắn, phản ứng đầu tiên của ông ta là dùng cánh tay này cản lại công kích của Đỗ Địch An. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba tiếng cắt vang lên, tựa như mảnh vải bị dao sắc cắt qua. Hai cánh tay ma hóa bị dao của Đỗ Địch An cắt đứt gọn gàng, đâm vào ngực ông ta. Cánh tay Đỗ Địch An khẽ chuyển, máu tươi phun ra, vùng ngực của Mi FF bị chém nát. Ánh mắt lão không còn giận dữ mà chỉ còn kinh hoàng. Thân thể nhanh chóng ngã xuống đất, lăn lộn mấy vòng ngã xuống. Giết xong ông ta, Đỗ Địch An không hề dừng lại, ánh mắt sớm đã khóa chặt mục tiêu thứ hai, thân hình khẽ chuyển động, đổi hướng xông về người thứ hai. Trong nháy mắt, hắn đến trước mặt người kia, phản ứng của người này giống với Mi FF, từ kinh nộ đến kinh hoàng, đợi đến khi nghĩ được phải chạy trốn đã không kịp nữa, bị Đỗ Địch An truy sát chém chết. Những khai hoang giả này thiện về tốc độ, nhưng ở trước Đỗ Địch An dường như không có đường thoát, sự khủng bố của truyền kỳ ma ngân chính là đây, kể cả tốc độ và cảm giác đều gia tăng, cũng không thua kém ma ngân hy hữu chuyên về chút nào. Điểm này từ phạm vi đồng tử thấu thị cùng với tốc độ tiếp cận với khai hoang giả, có thể nhìn ra được. Sau khi Đỗ Địch An liên tục giết hai người, những người khác đến sau dường như cảm nhận được biến hóa của nơi này, lập tức không hẹn mà cùng sát gần với nhau. Đỗ Địch An nhắm chuẩn mục tiêu, nửa đường chặn giết. Lại giết thêm hai người nữa, những khai hoang giả cuối cùng còn lại cũng hợp lại với nhau, nhưng nhân số chỉ có 5 người, tính ra người bị Đỗ Địch An giết đã lên đến 9 người. Đỗ Địch An liếm môi, nhìn về phía năm khai hoang giả đang xông lên, có hai người nhiệt lượng phản ứng đết đến ngoại hoang đỉnh cao, nhưng Đỗ Địch An không hề có chút sợ hãi, trái lại còn cảm thấy hưng phấn, mùi máu lưu lại trên người nồng nặc khiến hắn có một loại xúc động điên cuồng. Mi FF, Press. Năm người nhìn thấy hai thi thể ngã xuống bên quảng trường, vừa khiếp sợ vừa bi thống phẫn nộ, trong đó có một người trung niên ngoại hoang nhìn Đỗ Địch An, lông mày nhăn lại, thấp giọng nói. Các vị cẩn thận, tên này chắc chắn là kẻ xâm lấn, không thể tha cho hắn. Tuy rằng hắn ta có biết đến sự tồn tại của Đỗ Địch An ở ngoại bích, nhưng không có hứng thú, cũng không biết quá nhiều. Hơn nữa, thời đại này không có ảnh chụp, chỉ có tranh chân dung, nên hắn ta không nhận ra Đỗ Địch An. Những người khác nghe đến ba chữ kẻ xâm lấn, sự phẫn nộ trong ánh mắt càng nồng đậm, trong đó có một người dẫn đầu hét lên xông đến. Đỗ Địch An cũng lao nhanh về phía năm người, có thể trước khi đấu với Long Mẫu giải quyết những khai hoang giả này. Đối với hắn rất có lợi. Lên. Những người khác cũng hét lên, kích phát ma thân, xông về phía Đỗ Địch An. Tốc độ của Đỗ Địch An không giảm, dao sắc toàn thân dương ra, giống như hình cầu kỳ dị tràn ngập dao. Chỉ riêng vẻ bề ngoài đã khiến ra đầu người khác tê dại. Có hai trong số năm khai hoang giả kia thuộc khai hoang giả, ám sát có lực phòng ngự kém, giỏi lẩn trốn và dùng độc. Lúc này nhìn thấy hình thái ma thân dữ tợn của Đỗ Địch An, cảm thấy răng một trận đau đớn, lập tức trốn sang bên cạnh không dám đối diện. Đỗ Địch An vừa xông ra vừa để ý biểu cảm của 5 người, rất nhanh khóa mục tiêu trên hai người trốn kia, coi thành đối tượng bị giết đầu tiên. Hắn biết, thường phương diện nào đó thiếu khuyết thì phương diện còn lại sẽ mạnh, giống như ma thân cát liệt giả của hắn, thiện hướng công kích, phòng ngự lại yếu, nhưng phòng ngự của hắn yếu cũng chỉ là so với những truyền kỳ ma ngân khác mà thôi. Tính theo lực phòng ngự bình thường thì cũng chỉ thua kém ma thân của Long Cương giả, một chút. Vù, Đỗ Địch An lao đến một người đang lẩn trốn. Người này nhìn thấy tốc độ công kích của Đỗ Địch An, cho rằng sẽ đụng phải ba người ở chính diện, không ngờ rằng hắn đột nhiên quẹo hướng sang giết mình, tim hắn lạnh đi, biết không ổn, xoay người liền chạy, muốn kéo giãn khoảng cách với Đỗ Địch An. Trong lòng hắn kêu khổ, nghĩ không ra tại sao Đỗ Địch An lại bỏ gần tìm xa để công kích hắn, hơn nữa còn có thể bị lâm vào cảnh bị công kích hai mặt, mất nhiều hơn được, thậm chí hắn hoài nghi có phải bản thân trong lúc vô ý nào đó, đắc tội Đỗ Địch An, nhưng trong ấn tượng của hắn thậm chí còn không biết người này. Đi chết đi. Một kỵ sĩ cầm trường thương trong tay gầm thét lên, từ phía sau lưng Đỗ Địch An đâm tới, cây thương tiêu chuẩn 4 thước nằm trong bàn tay đã ma hóa. Dù không có ngựa chiến kèm theo, nhưng ở trong tay hắn ta vẫn có thể điều khiển cực kỳ linh hoạt, dù sao ma thân của hắn cũng gần 4 thước, vừa gầy vừa dài. Hai cánh tay cực kỳ mỏng, thân thể giống như cao su cực kỳ mềm mại, phủ lên lưng một tấm màng mỏng như cánh ve. Ma thân của hắn không khác nhau mấy so với hình người, chỉ có màu da trắng xám giống như da của người chết. Nhưng cái này không đại biểu ma thân của hắn không phát huy hoàn toàn là tương phản, người hắn ban đầu không đến 2 thước, lúc này lại cao gần 4 thước, kể cả cấu tạo cơ thể, cũng vẫn y nguyên như con người nhưng lại đã ma hóa hoàn toàn. Đây là hình thái ma ngân của thực thi giả. Trên lưng Đỗ Địch An như mọc mắt, đao sắc đột nhiên bắn ra, quét qua trường thương, keng keng hai tiếng, trường thương bị chém đứt. Người kia ngẩn ra, sắc mặt hoảng sợ, không ngờ lưỡi dao này lại khủng bố như vậy, đơn giản chém sắt như chém bùn. Nếu tiến gần thêm một chút có lẽ cả người hắn cũng bị chặt thành vài đoạn, cận chiến thế này thì đánh thế nào đây? Hai người còn lại nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra sự sợ hãi, tốc độ truy kích không khỏi giảm đi, không biết phải đánh thế nào. Đỗ Địch An mạnh mẽ tăng tốc, vượt qua ba người, nhanh chóng đuổi đến người bỏ trốn kia. Không! Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi im bặt, Đỗ Địch An tới gần cách ông ta ba thước, lưỡi dao sắc bén cử động, biến thành mấy tàn ảnh, một giây sau, cơ thể Đỗ Địch An xẹt qua, để lại một thi thể bị cắt đôi. Đỗ Địch An nhanh chóng xoay người, đuổi giết người còn lại. Nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Người phụ nữ mặt tròn nhìn như gần 30 tuổi, bà ta nhìn thấy Đỗ Địch An giết người trong khoảnh khắc, sợ đến mức hồn cũng bị bay mất, vội vàng gào lên. Dừng tay. Ngay khi Đỗ Địch An đang muốn đuổi theo bà ta, đột nhiên một tiếng gầm vang lên, mắt Đỗ Địch An phát ra ánh sáng lạnh, người nói là tộc trưởng đương nhiệm của Long tộc, lúc này ông ta bay từ bậc thang xuống. Đỗ Địch An lạnh giọng hừ một tiếng, tăng tốc, bay đến sau lưng người thiếu phụ mặt tròn. Dao quanh thân nhanh chóng đâm tới. Thiếu phụ mặt tròn kinh hai, hai mắt lộ ra sự tuyệt vọng, nàng ta cắn rắn, bụng bỗng nhiên hóp vào, khoảnh khắc Đỗ Địch An đến gần, mạnh mẽ phun ra một bãi chất nhầy màu xanh biếc. Vù, vù, dao trên người Đỗ Địch An đã đâm thủng cơ thể nàng ta, giống như đâm vào bọt biển, không hề có trở ngại, nhưng cùng lúc đó, chất nhầy xanh biếc mà thiếu phụ phun ra cũng dính lên dao của hắn. Đỗ Địch An lập tức cảm thấy một trận ăn mòn truyền từ lưỡi dao sắc đến tứ chi, mặt hắn khẽ biến. Lập tức giải trừ ma thân, chất lỏng ăn mòn ngưng kết thành đao chiến, mà chất lỏng màu xanh kia thì xuất hiện trên thân đao chiến. Khi ma thân giải trừ, thú ma khí khôi phục thành binh khí, cũng đứt đoạn cảm ứng với thân thể. Hắn nhìn chất lỏng ăn mòn màu xanh biếc trên đao chiến, ngửi thấy mùi tanh tưởi trên người thiếu phụ mặt tròn rơi xuống quần áo, cuốn thành một đống chất nhầy, tận lực không cho bất kỳ thứ gì động đến thân thể. Tuy rằng thiếu phụ này chỉ là một khai hoang giả bình thường, nhưng là khai hoang giả thiện hướng dùng độc, lực chiến đấu không thể tính như bình thường. Dù chỉ là độc của giới hạn giả chế ra, nếu rót vào trong máu khai hoang giả cũng có thể dễ dàng giết chết. Trong lòng hắn cảm thấy may mắn, may mà dùng ma thân cản lại chất ăn mòn màu xanh này, nếu để nó rơi vào cơ thể thì lúc này dù không chết lực chiến đấu, cũng sẽ giảm xuống cực mạnh. Ngươi! Mắt Re nhìn thấy thi thể của thiếu phụ rơi xuống đất, hốc mắt trừng lên như sắp rách, hắn nắm chặt tay, nghiến răng nói, Long tộc chúng ta với ngươi không thù không oán, dù trước đây có bắt ngươi, cũng vì Helicer đưa cho ngươi bí kỹ. Trái với quy củ, tính ra chúng ta còn có ân với ngươi, không giết ngươi, còn cho ngươi tài nguyên để ngươi tăng thực lực, thế mà ngươi lấy oán báo ân, ngươi có còn là người không? Đỗ Địch An nhìn hắn, dư quang quét qua ba người còn lại, hắn cười nhạt, có vài phần đùa cợt, nói, nếu nói thế, tộc trưởng đại nhân chắc biết chuyện của ta rồi, không ngờ ngươi còn nhớ tiểu nhân vật bé nhỏ lúc đầu. Nếu ngươi đã nhớ ra rồi thì ta cũng muốn hỏi ngươi, Helicer và Hathaway đều là con gái ngươi, bọn họ có tính cách thế nào, lẽ nào ngươi không biết sao? Ngươi có ý gì? Sắc mặt mắt Re trầm xuống. Chuyện trộm bí ký, Helicer có thể làm ra được sao? Tính cách của nàng rất tốt, ngươi không phải không biết. Giọng Đỗ Địch An lạnh lẽo, nói, ngươi cũng biết Hathaway bao nhiêu năm đều ghen tị với tỷ tỷ của mình. Chuyện này rõ ràng là hãm hại. Đáng cười là trong lòng các ngươi đều biết lại bảo thủ không chịu thay đổi. Xử phạt Helicer, nàng ấy là thức tỉnh thiên bẩm, từ nhỏ đã bị coi là quái nữ mà bồi dưỡng, vì gia tộc trả giá bao nhiêu rồi. Toàn bộ sinh mệnh của nàng ấy cho tới giờ. Có ngày nào không phải vì bảo vệ gia tộc các ngươi mà chiến đấu không? Còn các ngươi lại đối xử với nàng ấy như thế nào? Sắc mặt mắt Re khẽ biến, trầm giọng nói, đây là sứ mệnh của nó. Nếu em gái nó có thiên phú như thế cũng sẽ có sứ mệnh như vậy. Đây là truyền thống của Long tộc chúng ta. Những thú ma gia tộc khác cũng vậy, điều này không đến lượt người bàn cãi. Con gái ta, lẽ nào ta không đau lòng sao? Nếu ngươi thật sự đau lòng thì nên vì con gái của mình bỏ đi cái truyền thống này. Mắt Đỗ Địch An lạnh lẽo. Nói, đường đường là tộc trưởng lại không thể bảo vệ con gái mình, ngươi còn có tư cách gì làm tộc trưởng? Có tư cách gì làm phụ thân của nàng ấy? Đến cả việc nàng ấy ở hoang khu xảy ra chuyện, ta cũng không thấy Long tộc các ngươi có chút xíu đau thương nào, có ai vì nàng ấy mà buồn khổ không? Có ai đi hoang khu tìm lại thi thể của nàng ấy không? Không có. Mắt Đỗ Địch An như đao, nhìn ông ta gằn từng chữ, nàng ấy như là một công cụ, lúc hỏng rồi thì ngay lập tức mất đi toàn bộ giá trị. Bị các ngươi vứt bỏ, đây là truyền thống của thú ma gia tộc các ngươi à? Các ngươi đúng thật trường thịnh bất suy, nhưng nếu phải như vậy mới có thể duy trì được cái trường thịnh bất suy này, thì trường thịnh bất suy có tác dụng gì? Mắt Re phẫn nộ đáp, ngươi thì biết gì, ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như người nghĩ sao? Ngươi biết một gia tộc có bao nhiêu thành viên không? Ngươi tưởng rằng ngươi muốn làm gì cũng được à? Hoang khu rất nguy hiểm, nó đã chết rồi, còn phái người đi tìm, nếu xảy ra bất trắc, tổn thất càng lớn. Chúng ta mất đi nó đã là cái giá rất lớn rồi, vì thế lại mất đi nhiều hơn thì sẽ mang lại càng nhiều ảnh hưởng tồi tệ hơn. Nghe thấy lời ông ta nói, Đỗ Địch An khẽ giật mình, dường như không tin vào tai mình, lời nói ích kỷ máu lạnh như vậy, thế mà có thể từ miệng của một người cha nói ra, hắn cảm thấy một trận đau lòng cùng xót xa. Đau lòng vì Helliser từ nhỏ đến lớn luôn che chở cho một đám người như thế này, xót xa là, vì cái người được che chở kia lại mở miệng phẫn nộ kể lể với hắn như vậy. Làm sai không đáng sợ, đáng sợ là khi biết rõ điều đó nhưng lại cho rằng đó không phải là sai. Mà cái suy nghĩ này mới là thứ khó thay đổi nhất, dù cho có bị hắn giết chết. Đỗ Địch An hơi im lặng, qua một lúc mới chậm rãi nói, ngươi không thể chịu được, là mất đi phần lực chiến đấu kia, nhưng các ngươi lại không thấy được, đằng sau sức mạnh ấy là tình yêu và lòng trung thành. Đó mới là sự chân quý nhất trên thế gian này, không phải sao? Mắt Re lạnh giọng, ta đương nhiên biết, không cần ngươi phải nói. Ta đã có thể lĩnh hội được tư tưởng của một thượng vị giả. Đỗ Địch An nói một mình, thân là tộc trưởng, hoàn cảnh vị trí khác xa với người bình thường. Phản ứng lựa chọn đầu tiên là xét về mặt lợi ích, từ góc độ thói quen và lợi ích mà suy nghĩ. Chỉ là, nghĩ nhiều rồi, cùng thành người sống vì lợi ích. Khi một người nhìn cái gì đó lâu quá sẽ từ từ mà xem nhẹ những thứ khác. Ngươi có đủ tư cách để làm tộc trưởng, nhưng tuyệt không phải một tộc trưởng xuất chúng, bởi vì hiểu được lòng người mới là quan trọng nhất, vô số đế vương suy tàn, thua chính là ở điểm này. Sắc mặt mắt Re âm trầm nói, rốt cục ngươi đến đây để làm gì, báo thù cho nó sao? Ngươi cảm thấy Hathaway hại chết nó à? Ngươi có thể hỏi ra câu này, chứng tỏ ngươi trong lòng cũng biết, xem ra ngươi cũng là một kẻ đáng chết. Đỗ Địch An nhẹ nâng mắt, hờ hững nhìn ông ta, vốn xem phần ngươi là cha của nàng sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhưng lòng ngươi đã biết rõ như thế, lại để cho nàng ấy bị hại một cách không minh bạch như vậy, tuyệt không giúp cho nàng ấy lấy lại công bằng, ngươi không xứng để làm cha. Mắt Re giận dữ nói, hai đứa đều là con gái ta đương nhiên có suy đoán, nhưng chuyện này không rõ ràng, chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt là Hathaway hãm hại chị nó sao? Dù đã mất đi một đứa con gái rồi ngươi vẫn muốn ta mất thêm một đứa nữa à? Ta không trông cậy vào ông có thể giết nàng ta, nhưng ít nhất cũng nên nghiêm trị một chút. Dư quang trong mắt Đỗ Địch An nhìn thấy động tĩnh ba người đằng sau chậm chậm đến gần, ánh mắt khẽ động một chút, không cùng ông ta rong dài chuyện Helliser nữa, dù sao trong lòng cũng đã xác định, muốn người nhận sai thì dễ, nhưng để người khác nhận thức được mình sai thì quá khó, hắn hỏi, các ngươi đều tụ tập ở đây có phải Long Mẫu xảy ra chuyện gì rồi không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sắc mặt mắt Re giận dữ, siết chặt nắm đấm nói, ngươi còn dám bước vào đây, khi mà Long Mẫu chiến đấu với đám người xâm nhập kia. Thì tên tiểu nhân bị ổi nhà ngươi đã chẳng xuất thủ chống lại thì thôi, còn giúp đỡ đám xâm nhập kia trốn thoát. Ngươi có biết thời điểm mà bọn hắn quay trở lại, thì sẽ là thảm cảnh sinh linh đồ thán không? Ngươi cho rằng người nhờ vào bọn chúng thì liền có thể khiến bản thân mạnh hơn ư? Chờ khi mà không một ai trong nội bích có thể ngăn cản bọn hắn, thì ngươi chính là người đầu tiên bọn chúng sẽ giết chết. Dựa trên phản ứng của hắn, Đỗ Địch An cơ hồ có thể chắc chắn rằng Long Mẫu đang dưỡng thương ngay lúc này, khó có thể xuất thủ, tim của Đỗ Địch An ổn định lại, nói. Nhiều cao thủ tụ tập lại chỗ này vậy là vì tới thăm Long Mẫu sao? Ta cũng muốn vào thăm hỏi lão nhân ra chút, dẫn đường cho ta đi. Súc sinh, loại người như ngươi sao xứng diện kiến Long Mẫu? Một thanh niên tuấn tú ở đằng sau vẫn nộ quát lên. Mắt Re lạnh giọng lại. Chẳng lẽ ngươi nghĩ là Long Mẫu thụ thương, thì ngươi liền có thể tùy tiện xông vào địa giới của Long tộc bọn ta ư? Nếu như không phải tung tích đám người xâm nhập kia còn không rõ, còn cần Long Mẫu tọa trấn thì nàng đã sớm không để ý thương thế mà chém giết ngươi. Đỗ Địch An khẽ động trong lòng, xem ra để thi triển được băng huyết thì Long Mẫu tiêu hao rất nghiêm trọng, nếu như ép quá khiến nàng xuất thủ thì cũng chỉ có thể để Helliser đứng ra ngăn chặn, dựa vào hắn thì chỉ có thể đấu với một vị ngoại hoang giả, dù là đối phương đang thụ thương đi chăng nữa. Đỗ Địch An nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ đầy sát ý của mắt Re, cũng không yếu thế nói. Ngươi nói nhiều như vậy là lo lắng ta sẽ xuống tay với nàng đi, xem ra ngươi cũng hiểu chút thông tin về ta, đã vậy thì khi ta chưa muốn đại khai sát giới hãy cho ta gặp mặt Long Mẫu. Mắt Re nhìn thẳng vào hắn đáp, ngươi vừa nói ta không xứng làm phụ thân của nàng, vậy cái loại như ngươi đây thì là thứ gì? Mặc dù ta không biết sao ngươi có thể khiến nàng bị lây nhiễm thành thi vương, sau đó còn làm việc theo lời ngươi, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất hãy giải thoát cho nàng đi, nữ nhi của ta không phải công cụ chiến đấu của ngươi. Sắc mặt Đỗ Địch An trầm xuống, phản bác, ta chưa từng coi nàng là công cụ chiến đấu. Mắt Re hừ lạnh một tiếng, theo ta được biết, thì nhờ có nàng xuất thủ lúc Hathaway dẫn người ra ngoại khu săn giết ngươi, mà ngươi mới có thể còn sống đến giờ à. Chỉ bằng một tên ngoại hoang giả như ngươi, cho dù là đạt được truyền kỳ ma ngân, các Cát Liệt mà muốn chiến thắng Hathaway là chuyện không thể nào, huống chi đồng hành với hắn còn có quân thần Ma Hạt và trưởng lão tu đạo viện, ngươi còn mặt mũi dám nói không coi nàng thành công cụ chiến đấu. Ngươi mang nàng tới đây cũng chẳng phải là lo lắng mình không thể toàn thân trở ra, để nàng bảo hộ cho ngươi còn gì. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm về phía mắt Re, sau một hồi lâu mới nói. Ta đúng là có để nàng chiến đấu qua vì ta, nhưng mục đích của ta không giống như ngươi nói. Ta tin rằng cho dù nàng có ý thức cũng sẽ chủ động xuất thủ thay ta, nhưng các ngươi để nàng tọa trấn hoang khu, ngày đêm giữ gìn ở nơi ngoại bích vắng lạnh đó mới không phải điều mà nàng muốn. Nhưng bởi vì gia tộc trong mắt ngươi, vì đại cục mà nàng nhất định phải làm vậy, bởi vì nàng là con gái của ngươi, thậm chí các ngươi còn cho rằng đấy là việc mà thánh nữ như nàng phải làm. Nhưng các ngươi đã nào có ai từng hỏi, qua nàng xem nàng có nguyện ý làm cái thánh nữ này không? Thứ mà nàng mong muốn có phải là những cái này hay không? Sắc mặt mắt Re biến đổi, cười lạnh trả lời. Ta đương nhiên biết nàng không muốn làm thánh nữ, nàng đã lén đi ra bên ngoài từ khi còn bé, nhưng bởi vì lạc đường mà chạy tới bên ngoại bích, nhưng mà bao nhiêu năm nay nàng lại có thể chấp nhận điều đó, đây là vì sao? Có mấy người trên đời này có thể được làm việc mà mình thích, theo đuổi đam mê và ước muốn của mình chứ? Ngươi tới đây hôm nay, giết tộc nhân chúng ta, nếu như nàng ở đây thì ngươi cảm thấy nàng sẽ giúp ngươi sao? Đây chính là thứ mà nàng dốc hết toàn lực để bảo vệ khi mà nàng còn sống. Nàng không có cách nào từ chối. Là bởi vì trái tim nàng quá mức lương thiện, nếu như các ngươi không tồn tại, nàng sẽ không phải chịu nhiều thống khổ như vậy, mặc dù có cũng chỉ là nhất thời. Đỗ Địch An lạnh lùng phản bác lại. Nếu như các ngươi không cản đường ta, ta có thể cho các ngươi cơ hội sống sót, ta chỉ muốn lấy được quyền lợi cao nhất ở nội bích, nhờ vào đó mà tìm hiểu phương pháp khôi phục cho nàng. Nếu như tòa cự bích này không có vậy thì ta liền tới thần quốc tìm, khi mà ta còn thở thì ta nhất định sẽ làm cho nàng khôi phục lại ý thức, dù là hủy diệt toàn bộ các ngươi. Ai muốn cản ta? Chết! Ngươi điên rồi! Mắt Re kinh sợ nhìn vào mắt Đỗ Địch An. Ngươi bị thi hóa sao có thể khôi phục lại ký ức được? Đây là chuyện chưa từng được nhắc đến trong suốt mấy trăm năm. Coi như là thần quốc cũng không thể làm nổi. Ngươi giết nhiều người vậy đều là phí công. Nếu như giết người chưa đủ, vậy liền giết cả thần đi. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ giận dữ vô cùng. Ngươi không có đi qua thần quốc, sao ngươi lại biết thần quốc không có? Coi như thần quốc không có, vậy ta liền cướp đoạt hết thảy tài nguyên cao cấp nhất trên thế giới này. Để tự mình sáng tạo ra biện pháp khôi phục nàng lại, dù là nàng đã chết đi thì ta cũng sẽ tự mình xuống địa ngục mang nàng trở lại. Mắt Re kinh ngạc nhìn Đỗ Địch An, trầm ngâm một hồi. Mặc kệ thế nào thì hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây, hãy dùng mạng của mình để bồi cho những tộc nhân đã bị giết đi. Về phần nàng thì chờ khi ngươi chết rồi, ta sẽ giải thoát cho nàng, nàng nhất định không muốn thấy mình phải sống dạng này đâu. Dù sao đây cũng là thứ mà nàng thống hận nhất khi còn sống. Cái gì là giải thoát, ngươi thì biết mẹ gì. Đỗ Địch An đã không nhịn nổi cơn giận nữa, lưỡi dao trên tứ chi bỗng nhiên chuyển động, thân thể của hắn lao mạnh về phía trước, nhưng chỉ mới hai bước liền đột nhiên xoay người trong nháy mắt, đánh ngược về sau lưng. Ba người đằng sau thấy Đỗ Địch An, xuất thủ liền đồng thời đuổi theo ngăn cản theo bản năng, nhưng khi Đỗ Địch An đột nhiên quay đầu giết trở lại thì cả ba nhất thời không kịp phản ứng, một người trong đó do quá giật mình, lại thêm bị Đỗ Địch An áp sát tới trong nháy mắt nên phốc phốc, thân thể liền bị chém thành mấy đoạn. Lớp giáp trụ ma hóa trên người hắn nhìn qua cứng rắn cực kỳ, nhưng vẫn bị giết chết trong chớp mắt. Mắt Re thấy vậy, khóe mắt như muốn nổ tung, nổi giận gầm một tiếng, thân thể ma hóa cấp tốc, ma ngân của hắn giống với Helicer, đều là dạng ma ngân ma long, tại bảng xếp hạng ma ngân truyền kỳ còn ở phía trên Cát Liệt. Đây là ma ngân có lực phòng ngự vượt xa bình thường, đồng thời còn có lực công kích kinh khủng nữa, là ma ngân công thủ vẹn toàn hiếm thấy, chỉ là về phương diện công kích kém hơn Cát Liệt giả chút. Nhưng về phòng ngự thì vượt xa xa Cát Liệt giả, mà tốc độ phi hành cũng nhanh hơn so với Cát Liệt giả luôn, ngoại trừ không thể độn thổ ra thì không chiến và lục chiến đều cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể phun ra long tức nhiệt độ cao, đây là khắc tinh của không ít ma ngân. Mắt Re ma hóa thành rồng, gầm một tiếng, hai chân hóa thành long chảo, đạp lên mặt đất cái khiến cho sàn nhà bị dẫm nát bét, phóng nhanh về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An cảm thấy nguồn năng lượng nóng bỏng phía sau, không thể không quay người phản công. Lưỡi dao tứ chi tụ lại thành một lưỡi dao khổng lồ, bổ về phía mắt Re. Thân thể mắt Re uốn éo, chớp động trong nháy mắt, tựa như là phân thân làm đôi, đồng thời tấn công từ hai bên trái phải, khó phân thật giả. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, lưỡi dao trên toàn thân phóng ra bên ngoài, hai chân vắt chéo lại với nhau rồi quay tròn với cường độ cực nhanh như con quay. Những lưỡi dao vung vẩy lập tức tạo nên một hình cầu sắc bén không một kẽ hở. Mắt Re và hai tên đang giáp công cùng hắn ở sau lưng Đỗ Địch An biến sắc, không thể không dừng tay lại. Ngay khi mà bọn hắn lui lại thì lưỡi dao hình cầu kia cũng đồng thời ngừng lại, Đỗ Địch An đột nhiên quay người nhào về phía lão bà ngoại hoang giả ở bên, lưỡi dao ở trước ngực và cạnh sườn chém thẳng về phía đầu lão bà đó. Mặt mũi lão bà kia tràn đầy kinh hãi, vội vàng vung trường kiếm lên để đỡ, Nhưng chanh chanh hai tiếng, trường kiếm bị chém đứt làm ba đoạn, mà tốc độ của Đỗ Địch An lại còn nhanh hơn lão bà đó. Mặc dù cùng là ngoại hoang giả đỉnh phong nhưng ma ngân của hắn được thần hóa lên, giúp cho thể chất được tăng phúc, đã tiếp cận với cường giả nội hoang. Lại thêm đây là một người đột nhiên chủ động tấn công, một kẻ ngạc nhiên bị động phòng ngự, dĩ nhiên dễ dàng bị Đỗ Địch An áp sát rồi. Không! Lão bà hoảng sợ, kêu lớn, lúc ma khí của bà ta trực tiếp bị Đỗ Địch An chặt đứt thì bà liền biết sự khủng khiếp của những lưỡi dao kia đến cỡ nào. Trong cận chiến thì bà không hề có chút phần thắng nào. Mắt Re gầm lên giận dữ, vội vàng lao tới nhưng đã không kịp. Phốc! Âm thanh từ những lưỡi dao của Đỗ Địch An đâm xuyên lồng ngực lão bà kia vang lên. Hai tay của hắn hóa thành hai thanh liêm đao, chém thẳng từ mũi lão bà xuống, gọt đầu của bà ta thành một hình vuông vức, có thể thấy não bộ bên trong vẫn còn nguyên. Đỗ Địch An rút lưỡi dao lại, quay người về phía mắt Re. Ánh mắt của mắt Re đầy giận dữ, long chảo ma hóa đâm trường thương ra với tốc độ nhanh như chớp, xuyên qua hết thảy lưỡi dao trước ngực Đỗ Địch An mà đâm xuyên vào ngực hắn. Xoẹt một cái, Đỗ Địch An cảm giác đau đớn dưới ngực, tựa như có gì đó mới vỡ nát. Hắn phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, chém ngược lại. Keng! Thanh trường thương trong tay mắt Re đứt đoạn, đồng thời những lưỡi dao trước ngực cũng lập tức chém về phía mắt Re. Mắt Re không dám đối cứng, đành phải lui lại, nhưng vẫn bị một lưỡi dao chém phải. Lân phiến ma hóa trên lồng ngực lập tức xuất hiện một vệt chém, máu tươi chảy ra. Phốc! Ngay khi Đỗ Địch An đánh lùi mắt Re, thì phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh phun nước. Hắn liếc mắt lại, thì thấy tên khai hoang giả trẻ tuổi tuấn tú còn lại đang phồng mồm lên như con cóc lớn, rồi phun ra một luồng khí màu máu. Nói là luồng khí nhưng qua thị giác của hắn thì phát hiện trong đó ẩn chứa vô số nguồn phản ứng nhiệt li ti, tựa hồ là vô số sinh mệnh bé nhỏ. Đỗ Địch An không dám coi thường, nghiêng người tránh đi nhưng vẫn bị luồng khí màu máu ấy dính vào người, dù sao thì phạm vi của nó cũng quá lớn đi. Sắc mặt hắn khó coi, thủ đoạn như này rất có thể là công kích bằng độc tố. Hắn không tiếp tục để ý đến mắt Re, lập tức phát động ma dực, phóng thẳng về phía khai hoang giả trẻ tuổi đó. Đứng lại cho ta! Mắt Re phẫn nộ gào thét phía sau. Từ trong yết hầu nổi lên những đường mạch như là bị lửa đốt vậy, sau một khắc thì bụng của hắn cũng hóp chặt lại, giống như là đang hít lấy một luồng khí thật sâu, rồi thổi thẳng về phía Đỗ Địch An. Long tức, một luồng hỏa diễm nóng bỏng phun ra từ miệng hắn bắn về phía Đỗ Địch An, không khí chung quanh bị đốt nóng lên trong nháy mắt. Đỗ Địch An vẫn luôn chú ý tới động tác của mắt Re, từ tư thế vừa rồi hắn đã đoán được đối phương muốn thi triển long tức, nên đã sớm kéo dài khoảng cách, nhưng mà phạm vi của long tức còn dài hơn hắn dự tính. Tốc độ phun ra lại càng nhanh đến mức dọa người, chỉ vừa phun ra thôi mà cơ hồ đã vọt tới sau lưng hắn. Hắn vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng ma dực sau lưng vẫn bị dính vào, lập tức cảm giác bị thiếu đốt nóng cháy kịch liệt truyền đến từ ma dực. Hỏa diễm đốt cháy ma dực không có bị dập tắt đi, mà giống như giòi trong xương, không ngừng bám vào ma dực, điên cuồng đốt cháy nó. Cái cảm giác đau nhức kịch liệt này khiến hắn như muốn phát điên, nhưng hắn không có dập, xua tan hỏa diễm phía trên mà dùng ma dực đang bị đốt cháy với vòng lửa xung quanh. Như một vị ma thần, bay hết tốc lực về phía khai hoang giả tuấn tú kia. Tên khai hoang giả trẻ tuổi đó, hoảng sợ khi thấy dáng vẻ đầy dữ tợn của Đỗ Địch An đánh tới, kinh hãi lui lại nhưng tốc độ của hắn sao bị được với Đỗ Địch An, chạy còn chưa được tới 20 mét liền bị Đỗ Địch An đuổi kịp. Đỗ Địch An vung những lưỡi dao trước ngực ra, ôm khai hoang giả tuấn tú kia vào ngực một cách nhẹ nhàng và tình cảm. Máu tươi bắn tung tóe ra từ ngực hắn, thân thể tên khai hoang giả trẻ tuổi kia đã bị cắt thành 7, 8 khối. Đỗ Địch An gào lên một tiếng, xoay người nhìn về phía mắt Re ở phía sau, những khai hoang giả còn lại ở đây cũng chỉ còn hắn và mắt Re mà thôi. Ngươi! Mắt Re nhìn vào những mảnh vụn thi thể dưới chân Đỗ Địch An, tức giận đến đỏ hết cả mặt mày, nói còn không nên lời. Những khai hoang giả tới đây cơ hồ là những cao thủ còn lại trong gia tộc bọn hắn, nhưng giờ đây tất cả đều đã bị Đỗ Địch An giết chết hết. Cho dù hắn có thể giết Đỗ Địch An lúc này thì long tộc bọn hắn cũng không thể cường thế như trước đây nữa. Huống chi lý trí nói cho hắn biết là nếu tiếp tục chiến đấu, thì đấy chính là số phận của bản thân. Ta không muốn giết chết ngươi trước mặt nàng, ngươi đừng ép ta. Từ trên người Đỗ Địch An tỏa ra sát khí ngập trời, tựa hồ lệ khí bị chôn giấu thường này trong lồng ngực đều được bạo phát ra lúc này, nhưng lý trí hắn vẫn còn, nhìn chằm chằm vào mắt Re nói. Nếu như ngươi đầu hàng, ta sẽ bỏ qua cho toàn tộc các ngươi, còn nếu ngươi ngoan cố chống lại thì ta sẽ tàn sát tất cả tộc nhân của ngươi, không bỏ qua một ai. Mắt Re biến sắc, ánh mắt lạnh lại. Ngươi dám, ta dù là đồng quy vu tận cũng phải chém giết tên tiểu nhân bị ổi nhà ngươi. Sát khí trong mắt Đỗ Địch An đã không thể kiềm chế nữa rồi. Ngươi đã không biết sống chết vậy thì cũng đừng trách ta không lưu tình. Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu, phóng thẳng lên đỉnh núi theo hướng bậc thang. Mắt Re thấy phóng thẳng lên như vậy, mặt biến sắc, lập tức đuổi theo. Trên bậc thang dưới núi có rất nhiều thủ vệ long tộc đang chạy tới, tất cả đều là người có cấp bậc giới hạn giả, dù trong mắt có thể thấy sự sợ hãi khi trông thấy thanh ảnh ma hóa kinh khủng của Đỗ Địch An vọt tới, nhưng đều là giơ binh khí lên, lao tới. Đỗ Địch An còn không thèm để ý tới bọn chúng, trong mắt chỉ có đỉnh núi mà thôi, theo từng bậc thang leo lên, khi tới gần những thủ vệ kia thì các lưỡi dao trên người chém nhẹ một cái, đám thủ vệ lao tới lập tức ngã xuống vô số, thân thể bị chém đến không còn nguyên vẹn, nội tạng và tay chân vương vãi khắp nơi, máu tươi chảy thành dòng, nhuộm đỏ toàn bộ bậc thang, như là khung cảnh dưới địa ngục. Đỗ Địch An không ngừng phóng thẳng lên. Nếu tiện đường mà gặp mấy thủ vệ lao tới thì hắn liền vung lưỡi dao ra, chém giết tất cả những ai muốn lại gần mình. Ưu thế của ma ngân cắt liệt chỉ có tại quần chiến mới được thể hiện hoàn mỹ, ma thân được tạo thành từ lưỡi dao có khắp toàn thân, như này tạo thành tổn thương gấp bội trong hỗn loạn, khi mà có thể tấn công mọi hướng. Đỗ Địch An nhìn về phía đỉnh núi, không có phát hiện nguồn nhiệt cấp bậc khai hoang giả, nhưng rất nhanh, thì hắn liền nhìn thấy có không ít bóng người đang tụ tập trong đại điện phía trên, tựa hồ là đang họp. Bành một tiếng, hắn đạp văng cánh cửa lớn của đại điện. Trong đó đang có hơn 10 vị cao tầng long tộc đang ngồi, nhiệt lương cơ thể bình thường, tựa hồ là cao tầng chức văn, phụ trách việc kinh doanh trong tộc. Trong thấy cánh cửa bỗng nhiên bị đá văng, đám người bên trong bị dọa đến đều đứng lên cả. Bọn hắn đã sớm nhận được tin là dưới núi có người xâm nhập, không ít người trong đây lo lắng là người xâm nhập sẽ tới đánh lén long tộc bọn hắn, nên một mực chờ đợi ở đây trong lo lắng bất an, mà tiếng đạp cửa của Đỗ Địch An to như tiếng sấm đánh khiến bọn hắn bị dọa đến hồn phách thất lạc, dù sao bọn hắn cũng không có năng lực cảm nhận thân nhiệt như khai hoang giả. Đây là ánh mắt của Đỗ Địch An, nhìn qua đám cao tầng long tộc đang sợ hãi kia rồi rơi vào trong cung điện phía sau, hắn có chút ngây người, ở nơi đó có một quan tài màu vàng được dựng thẳng đứng, cao chừng 5 mét, con người thấu thị của hắn cũng bị cản lại, không thể nhìn vào trong, nhưng qua quan trắc nhiệt độ thì hắn phát hiện nhiệt độ chung quanh cực thấp, hai thủ vệ đứng bên cạnh đó, tuy cũng mặc khôi giáp như những thủ vệ giới hạn bên ngoài, nhưng nguồn nhiệt trên người lại chỉ có cấp bậc thú liệp giả, tựa hồ còn bị lạnh đến run lẩy bẩy. Cỗ hàn khí quen thuộc này khiến hắn có chút khó tin, chẳng lẽ là Long Mẫu đang ở trong quan tài này? Vụt! Âm thanh như muốn xé rách không khí bỗng lao tới từ phía sau. Đỗ Địch An vội vàng quay người lại, lưỡi dao trước ngực đâm xuống mặt đất, giúp cho hắn thoát được đòn tấn công từ phía sau. Tộc trưởng! Tộc trưởng đến rồi! Đám người trong điện thấy mắt re đánh lui Đỗ Địch An, ra bên cạnh cửa bèn thở nhẹ một hơi. Lập tức ra lệnh cho thủ vệ bảo hộ Long Quan. Mắt Re nhìn Đỗ Địch An đang né tránh cạnh cửa, sắc mặt âm trầm, nói: "Ngươi làm sao đạt được ma ngân cắt liệt này? Là nàng đưa cho ngươi." Đỗ Địch An đứng lên từ dưới đất, nhìn thẳng vào hắn. "Có phải Long Mẫu đã chết đúng không?" Mắt Re hơi chút giật giật, lạnh lùng đáp lại: "Nếu như lão nhân gia ngài thật sự mất đi, vậy sẽ là bi ai của toàn bộ cự bích siêu vi chúng ta, ngoại trừ ngài thì còn ai có thể ngăn cản đám xâm nhập kia nữa?" Cũng chỉ có dạng tiểu nhân ngu xuẩn bỉ ổi như ngươi mới mong ngóng chuyện như vậy, xảy ra. Thật sao? Đỗ Địch An không thèm để ý đến việc bị hắn trào phúng, nói. Long Mẫu đang ở trong quan tài kia, ta có thể cảm nhận được, nếu ngươi không nói thì để ta tự mình mở ra nhìn xem. Ngươi dám? Lông mày mắt Re dựng ngược, bước ra một bước, ngăn ở trước mặt Đỗ Địch An. Ngươi ngăn được ta ư? Đỗ Địch An lạnh nhạt nhìn hắn. Mắt Re gầm nhẹ một tiếng rồi bỗng xông về phía trước. Khi mà tới gần phạm vi lưỡi dao của Đỗ Địch An, có thể tấn công lại đột nhiên đổi hướng, lách sang bên cạnh Đỗ Địch An, hóp bụng vào rồi đột ngột phun ra một luồng long diễm nóng bỏng. Đỗ Địch An đã phải chịu thua thiệt trước long tức này khi nãy, giờ phút này đã sớm đề phòng, ngay khi mà phần bụng mắt Re hóp lại thì liền biết được hắn muốn thi triển long tức, lúc miệng mắt Re khẽ nhếch lên thì hắn lập tức ngồi xuống, vung lưỡi dao chém vào hai chân của đối phương. Mắt Re lảo đảo về sau hai bước, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn gào lên một tiếng rồi lao thẳng chính diện về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An giật mình, trông thấy vẻ điên cuồng trong mắt hắn liền cảm thấy không ổn trong lòng, vội vàng lui lại nhưng tốc độ lui lại sao nhanh bằng vọt tới được, nên nhanh chóng bị mắt Re đuổi tới phạm vi 3 mét, đây cũng là phạm vi mà lưỡi dao của hắn có thể kéo dài ra công kích. Hắn vung lưỡi dao ra tấn công không chút do dự. Viu viu, những tiếng rít lên như xé gió vang lên, tất cả lưỡi dao của Đỗ Địch An đều đâm vào trong người mắt Re xuyên qua bờ vai. Lồng ngực, phần bụng, cánh tay, tất cả các vị trí. Đỗ Địch An giật mình, không ngờ rằng mắt Re lại không hề né tránh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay sau đó, con người Đỗ Địch An thít chặt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mắt Re ở phía trước hơi chút há mồm, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng không ngừng tụ tập vào trong miệng hắn. Cái này tuyệt đối không chỉ là hơn ngàn độ, hắn không cách nào tương tương sao cơ thể con người có thể sinh ra ngọn lửa nóng, đến mức khủng bố như vậy. Hô! Long tức phun ra, ánh lửa hừng hực phản chiếu qua con người Đỗ Địch An, hắn cảm giác như ngọn lửa đó đang cố gắng thôn phệ mình, Cảm giác tử vong khiến cho lông tơ toàn thân hắn dựng thẳng lên, muốn nhờ vào lưỡi dao để trốn nhưng đã không kịp nữa rồi. Hô! Ngọn lửa long tức bao phủ lấy khuôn mặt và lồng ngực Đỗ Địch An, bao phủ lấy nửa người trên của hắn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên từ trong ngọn lửa, lưỡi dao ở nửa người trên của Đỗ Địch An bị đốt cháy đến vặn vẹo, giãy giụa kịch liệt, không ngừng đung đưa, lập tức xé rách mắt re thành từng mảnh vụn, nội tạng rơi lả tả trên đất. Ngọn lửa khi điên cuồng thiêu đốt mặt và lồng ngực Đỗ Địch An, bám dính lấy không thể nào dập tắt, như khi dính trên ma dược lúc trước. Đỗ Địch An ngã nhào lên trên đất, thống khổ lăn lộn, cảm giác đau đớn lần này gấp trước khi đến mấy chục lần. Dây thần kinh trên ma dược vốn ít và không nhạy cảm, nên cảm giác truyền đến cũng không quá đau, nhưng phần mặt và bộ ngực lại là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, cảm giác đau đớn do bị thiêu đốt cơ hồ khiến cho tinh thần hắn sụp đổ, không ngừng lăn qua lăn lại trên đất hòng muốn dập tắt lửa. Nhưng ngọn lửa do mắt re dùng long tức phun ra là hỗn hợp giữa mỡ và dầu gan nồng độ cao mà thành, có thể liên tục đốt cháy, cho dù là phun lên một khối kim loại, cũng có thể liên tục thiêu đốt đến mấy chục giây, cho đến khi mà mỡ và dầu gan trong ngọn lửa bị đốt sạch mới có thể dập tắt. Tiếng kêu gào thảm thiết như là ác quỷ đang gầm rú không ngừng vang lên trong ngọn lửa, liên tục không dừng khiến cho đám người trong điện thấy tê cả da đầu, toàn thân ớn lạnh. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía thi thể không toàn vẹn của mắt re ở phía trước Đỗ Địch An. Tộc trưởng của bọn họ cứ như vậy mà chết đi sao? Một hồi lâu sau, tựa như đã rất lâu rồi. Tiếng kêu thảm như đã kéo dài đến cả thế kỷ cuối cùng cũng theo thời gian, mà từ từ giảm xuống, theo với đó là ngọn lửa cũng suy yếu dần. Ngọn lửa triệt để bị dập tắt. Bên ngoài điện được bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có những tiếng hít thở sâu truyền đến. Bên trong điện cũng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh bên ngoài kia, vẻ mặt khó mà tin nổi. Từ từ, một tiếng cười trầm thấp vang lên ở bên ngoài điện, giống như là ma quỷ đang nhe răng cười. Ngay sau đó, một bóng người mọc đầy những lưỡi dao kinh khủng chậm rãi bò lên, loạn trà loạn choạng bước vào trong đại điện, thân thể run rẩy giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Người xâm nhập này như vậy còn không có chết. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt đầy sợ hãi, trong đó có mấy người lấy lại tinh thần từ trong ngạc nhiên, lập tức cắn răng đứng ra, ngăn tại trước mặt mọi người. Rốt cuộc trở ngại đã biến mất rồi. Đỗ Địch An lộ ra nụ cười quái dị trên mặt, hiện tại thì hắn có thể cơ bản xác định rằng Long Mẫu chính là đang ở trong quan tài này, không có chút phản ứng sinh mệnh, mà qua cách bố trí thì cũng có thể nhìn ra đây na ná lễ truy điệu. Nếu như Long Mẫu đã chết đi thì cái này cũng có nghĩa là mục tiêu hắn đau khổ tìm kiếm, không ngừng phấn đấu đã gần ngay trước mắt. Hắn chậm rãi đi vào đại điện, trong mắt chỉ có quan tài phía trên cung điện. Dừng lại, hãy chết đi. Những âm thanh giận dữ, kinh sợ vang lên từ phía sau. Tuy là quan văn nhưng có mấy người lại không lui, mà ngược lại, giận dữ phóng tới Đỗ Địch An, muốn ngăn cản hắn lại. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tới gần Đỗ Địch An đã bị những lưỡi dao chém chết, hoặc là bị chém ngang thắt lưng, hoặc là bị đâm xuyên ngực rồi quẳng tới hai bên, không một ai có thể lại gần Đỗ Địch An. Những người khác kinh sợ biến sắc khi trông thấy vậy, lúc này Đỗ Địch An rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng không ngờ vẫn có lực lượng kinh khủng như vậy. Giết! Không thể để cho hắn lại gần Long Mẫu. Tất cả lên cùng ta. Tiếng giống giận liên tiếp vang lên, dưới sự bức bách của tuyệt cảnh thì bọn hắn đã không còn sợ hãi nữa, chỉ là những người kia vừa bước tới phạm vi công kích của hắn liền bị chém đứt cơ thể, tứ chi và máu tươi bay múa xung quanh Đỗ Địch An. Bức tranh thê lương và đẫm máu không ngừng được tô vẽ, cũng không biết đã bao lâu trôi qua, Đỗ Địch An rốt cuộc đi tới trên bậc thang, đứng ở trước quan tài. Mà, ở sau lưng hắn là một con đường được nhuộm đỏ, trên đó là không biết bao nhiêu mảnh vụn cơ thể, máu chảy thành sông. Ở phía xa chỉ còn lại mấy người sợ mất mật đang co rúm lại với nhau, run lẩy bẩy ở nơi hẻo lánh, còn lại thì đều đã ngã xuống trong dòng sông máu kia. Đỗ Địch An cảm thụ được luồng khí lạnh kinh người phát ra từ phía quan tài, nhờ vào luồng khí lạnh này mà cảm giác bỏng rát nơi ngực và mặt tựa hồ cũng dịu đi nhiều. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng lưỡi dao trước ngực lên đặt ở bên trên quan tài. Khí lạnh từ lưỡi dao truyền tới tựa hồ như muốn đóng băng luôn cả hắn. Đỗ Địch An hơi dồn lực rồi chém lưỡi dao xuống. Tuy quan tài được làm từ kim loại nhưng mà dưới lưỡi dao của Đỗ Địch An thì lập tức bị cắt ra một góc, luồng khí lạnh màu trắng không ngừng tuôn ra về phía Đỗ Địch An, nhiệt độ xung quanh cũng như chợt bị hạ đến nhiệt độ đủ để đóng băng. Sư sư, lưỡi dao chém xuống liên tiếp, cắt ra toàn bộ quan tài, khí lạnh khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, khi mà nó tán dần đi thì một thân ảnh kinh khủng dữ tợn, như quái thú từ từ xuất hiện, đó chính là Long Mẫu. Long Mẫu vẫn duy trì lấy trạng thái ma hóa khi chiến đấu với người xâm nhập. Nhưng toàn thân được bao phủ trong một tầng băng xương, nghiễm nhiên hóa thành một bức tượng băng, không có một chút phản ứng sinh mệnh nào cả. Đỗ Địch An ngẩn ngơ, hắn có thể chắc chắn rằng đây chính là Long Mẫu, chứ không phải một pho tượng được tạc ra, thần vận giữa lông mày kia, kể cả từng chân tơ kẽ tóc cũng sinh động như thật, tựa như là người sống, nhưng trên người nàng lại không có chút nhiệt lượng nào hết. Mà khi Đỗ Địch An nhìn xuyên vào trong cơ thể nàng thì phát hiện tất cả nội tạng, huyết dịch đều đang ở trong trạng thái bị đóng băng. Hắn run lên một chút rồi bỗng tỉnh ngộ, lưỡi dao trước ngực lập tức chém long mẫu đã hóa thành bức tượng băng kia thành mấy khối, đầu rơi xuống đất, nhưng không có vỡ vụn ra như các mảnh băng bình thường mà vẫn giữ nguyên hình thù. Sau khi chém nát bức tượng băng long mẫu, thì tảng đá lớn trong lòng Đỗ Địch An mới rơi xuống, dù cho trước đó long mẫu chưa có chết đi thì giờ phút này có thần dược, cũng không thể sống lại rồi. Điều này cũng có nghĩa là chiến lực cấp chúa tể duy nhất ở nội bích đã biến mất, còn lại chỉ là cao thủ cấp nội hoang giả, hắn thấy không đáng để lo. Từ khi lên kế hoạch đến nay, làm đủ trò xấu, hy sinh vô số, kể cả Layli bên cạnh hắn cũng đã hy sinh khi thi hành nhiệm vụ, sau hết thảy tất cả thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Ha ha ha! Đỗ Địch An cười nhẹ, tiếng cười càng lúc càng lớn, vang vọng khắp toàn bộ đại điện. Từ khi Helicer thi hóa đến giờ, ngoại trừ hắn cười ở trước mặt nàng ra thì đã chưa từng nở nụ cười nào. Nhưng lúc này đây, hắn cười, cười theo một cách điên cuồng, không có để ý chút hình tượng nào cả. Còn tưởng rằng ngươi chỉ trọng thương, không ngờ bởi di chứng sau khi thi triển băng huyết mà tự mình hóa thành bức tượng băng, di chứng như này cũng thật đáng sợ a. Khó trách ngươi một mực không có bộc phát ra lúc trước, cũng không dựa vào nó để mở rộng thế lực long tộc, rồi vượt qua nham tộc và dực tộc, ra là một khi sử dụng sức mạnh này thì cũng là lúc ngươi phải chết. Đỗ Địch An nhìn những mảnh vỡ băng dưới chân, lẩm bẩm nói, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát. Ánh mắt đám người còn sống đang trốn ở góc xa xa, trong đại điện lộ ra thần sắc vừa tức giận lại vừa sợ hãi khi thấy Đỗ Địch An phá hủy bức tượng băng do long mẫu, nhưng cuối cùng chỉ còn lại trong đó là tuyệt vọng. Một người ở đó đứng dậy, gầm thét để bi phẫn, chạy về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An còn không buồn quay đầu, khi mà người kia tiếp cận lập tức bị một lưỡi dao, sau lưng hắn đâm xuyên qua cái miệng đang gào thét của hắn đến sau đầu. Màn tàn bạo này làm cho sắc mặt mấy người còn lại trắng bệch. Đỗ Địch An xoay người chậm rãi, từ từ bước xuống bậc thang, đi về phía mấy người sống sót kia, sau đó đứng ở trước mặt một lão đầu khá lớn tuổi, giọng nói khàn khàn, như tiếng ma sát chói tai. Sau khi Long Mẫu trở về thì vẫn luôn ở dạng này sao? Lão đầu bị dọa đến kinh hoàng, hai chân run rẩy, nói còn không rõ. Van cầu ngài, đừng giết ta. Trả lời ta. Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào lão. Lão đầu không ngừng run rẩy, vội vàng trả lời. Long Mẫu bị đóng băng sâu đến tận xương tủy. Vì đoạt lại thần thi và diệt sát người xâm nhập, ngài không tiếc mạng mình mà bộc phát ra lực lượng băng huyết, sau khi trở về thì cứ như vậy, ngay cả hậu sự cũng không kịp bàn giao lại. Nghe được vậy, Đỗ Địch An liền biết suy đoán của mình là đúng, dáng vẻ khi Long Mẫu bị đóng băng không khác gì so với lúc chiến đấu. Với người xâm nhập cả, có lẽ thân thể của nàng đã bị băng hóa, từ lúc đáng lui tên chúa tể của đám người xâm lấn kia, không thể vãn hồi được nữa. Đây cũng là vì sao mà cho đến tận lúc hoàn toàn bị đông cứng, mất đi ý thức và tính mạng mà nàng vẫn duy trì hình dáng ma hóa, bởi vì cơ thể đã bị băng hóa cho nên nàng không cách nào giải trừ ma hóa. Các ngươi đặt Long Mẫu vào trong quan tài là chuẩn bị hạ táng đúng không? Long Mẫu cứ vậy mà chết đi sao? Đỗ Địch An hỏi. Trên mặt lão đầu toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu nói. Cái này, chúng ta cũng không biết, tình huống như này mặc dù đã từng xuất hiện, nhưng ghi chép không nói rõ, chỉ nghe nói là nếu tình trạng băng phiến lây lan ra toàn thân, thì sẽ bị đông cứng lại, thân thể hóa thành một khối băng và mất đi ý thức. Nếu như được đặt trong hoàn cảnh nhiệt độ cao thì có lẽ có khả năng hòa tan, lúc ấy nếu cố gắng có thể khôi phục ý thức, từ đó sống lại, nhưng đây cũng chỉ là nghe nói, ai cũng không biết có phải thật hay không. Còn có khả năng khôi phục ý thức. Đỗ Địch An không khỏi quay đầu nhìn về những khối vụn của Long Mẫu dưới quan tài. May mà mình chém nát nàng ra, giờ coi như là hòa tan thân thể của nàng thì cũng không thể xảy ra chuyện gì. Tính ra thì ngươi cũng được coi là đại anh hùng, nữ trung hào kiệt, chí ít thì tốt hơn những người khác nhiều. Đỗ Địch An thầm nói trong lòng, nếu hắn không tồn tại thì chuyện Long Mẫu dùng mạng sống để đánh lui người xâm nhập, đoạt lại thần thi chắc chắn sẽ được lưu truyền mấy trăm năm, trở thành truyền kỳ được ca tụng sau này, chỉ là hắn cần đoạt được quyền lợi bích chủ, nên nhất định phải xóa đi chiến tích huy hoàng động lòng người này, mà thanh danh vị anh hùng kia cũng sẽ được phủ lên hắn. Dù sao hắn cũng cần một hình tượng mà được mọi người ca tụng, kính yêu. Huống chi người xâm nhập cũng coi như là bị hắn giết, cũng không phải là giả dối. Chỉ là anh hùng chân chính bị che giấu đi, trở về với bụi đất, chậm rãi mai danh ẩn tích trong dòng sông thời gian. Khi quyền lợi đủ lớn liền có thể một tay che trời, hóa ra trời này cũng không phải bầu trời cao cao tại thượng kia, mà là vạn dân bách tính. Đỗ Địch An có chút cảm ngộ trong lòng, khiến cho hắn thổn thức nhất thời, nhưng trong lòng không có nửa phần vui vẻ, mà là lại càng cảm thấy cô đơn. Đỗ Địch An quay người, kéo lê thân thể dã rời không chịu nổi này. Từng bước một, lê ra khỏi đại điện, sau đó xuống dốc núi, nơi có Helicer đang chờ sẵn. Helicer vẫn lẳng lặng đứng trên quảng trường, được bao quanh bởi nhiều thủ vệ bình thường, nhưng không ai dám tới gần, trong có đó người nhận ra thân phận của Helicer, đang luôn miệng chất vấn. Sư, Đỗ Địch An lướt qua như một cơn bão, đám người vây quanh Helicer lập tức bị xé nát thành một con đường máu, thịt vụn và máu tươi bay tứ tung. Những thủ vệ còn lại thấy một con quái vật đột nhiên xuất hiện bên Helicer, thì bị dọa vậy vàng lui về sau mấy bước. Cũng không trách được, thật sự là hình dạng ma hóa của Đỗ Địch An quá mức kinh người, lại thêm khuôn mặt và lồng ngực của hắn bị đốt bỏng. Riêng bề ngoài đã giống như lệ quỷ vừa trèo lên từ địa ngục, sao có người không sợ được đây? Đỗ Địch An không có để ý đến những thủ vệ bình thường này, hắn ôm lấy eo Helicer, nhỏ giọng: chúng ta trở về nào, sẽ rất thanh thôi, rồi ta sẽ có thể tìm được biện pháp trị liệu cho ngươi. Helicer lặng im không nói một lời, nhưng Đỗ Địch An đã thành thói quen, coi như nàng ngầm thừa nhận, sau đó ôm nàng bay đi, trực tiếp rời khỏi địa giới của Long tộc. Sau vài giờ di chuyển, Đỗ Địch An trở lại ngoại bích. Hắn trực tiếp đi vào căn cứ thứ hai, căn cứ này ở trong một khu vực thương nghiệp phía tây ít người, nơi đây từng có giáo đồ hắc ám làm sằng làm bậy, tàn sát mấy thôn trang liền, dẫn đến việc nơi đây hẻo lánh ít người, bây giờ được Đỗ Địch An chọn làm căn cứ thứ hai. Ngay khi vừa trở về đến căn cứ, Đỗ Địch An liền trông thấy Kek-Ek, Ginny và Noyce đang ở bên trong, ngoài ra còn có cha Manson và Paulen đang bận rộn trong phòng thí nghiệm. Đỗ Địch An từ từ hạ xuống từ giữa không trung, cảm ứng được ba động sinh mạng của Đỗ Địch An. Tháp cảm ứng được đặt trong căn cứ lập tức sáng lên, rồi truyền tin đi cho Noyce ngay tức thì, khi mà Noyce nhận được tin tức, cũng vừa lúc thấy Đỗ Địch An đang hạ xuống từ trên trời, hắn vội vàng ra nghênh đón. Thiếu gia, ngài. Noyce vừa mở miệng tính hỏi thăm tình hình của Đỗ Địch An, nhưng lập tức ngây người ra khi trông thấy khuôn mặt của hắn. Lúc này Đỗ Địch An đã giải trừ ma thân, nhưng nhiệt độ cao của long tức thậm chí còn đốt xuyên qua được cả lớp ma thân, đốt bỏng da thịt bên trong. Bởi vậy mà mặt của Đỗ Địch An lúc này cực kỳ dọa người, nửa bên mặt đều là vết bỏng, dung nhan hoàn toàn bị hủy đi, ngoài ra trước ngực cũng là những cục u do bị bỏng nổi lên, bên trong chảy rộng tơ máu, có chút hồng hồng, tựa như máu tươi ngưng kết lại trong một khối thịt hư thối. Rick Liu đã xử lý được việc ngọn núi ô tô bị nổ tung chưa? Đỗ Địch An hỏi. Noyce giờ mới phản ứng lại, vội đáp. Hắn đã xử lý xong, tạm thời còn nằm trong khả năng khống chế, tin tức đã được phong tỏa, đồng thời gửi tin tức về việc bê bối của các nhân vật nổi tiếng và quý tộc cho các tòa báo, để đè chuyện này xuống. Nhưng đây chỉ là nhất thời, hắn muốn đợi ngài hồi phục rồi họp bàn xong, nên dùng cách giải thích nào cho vụ nổ lần này vào buổi tin tức ngày mai. Cứ nói là do giáo đồ hắc ám tập kích, gây nên tai nạn kinh khủng. May mắn là tên tội đồ đó đã bị xử lý dưới ánh sáng công lý, rồi bảo mắt ưng đi bắt mấy tên nạn dân cho giả làm phần tử khủng bố, xử quyết trước mặt mọi người là được. Đỗ Địch An thuận miệng nói. Tựa hồ sớm đã chuẩn bị xong, vừa nói vừa đi về hướng chủ điện bên cạnh. Noyce khẽ giật mình, hắn đi theo Đỗ Địch An đã lâu, cơ hồ có thể đoán được mấy phần tâm tư của Đỗ Địch An. Đổ gáo nước bẩn lên người đám giáo đồ hắc ám hiển nhiên là cách đơn giản mà hiệu quả nhất, mặc dù sẽ khó tránh khỏi việc khiến dân chúng bình thường bị hoang mang nhất định, bởi lần này chính là tổng bộ giáo đình bị hủy. Nhưng tiếp, sau đó chỉ cần tạo nên tin tức mấy vụ giáo đồ hắn ám lần lượt bị sa lưới, thì tự nhiên có thể tạo lên hình tượng quang minh giáo đình cường đại. Thiếu gia, còn vết thương của ngài. Trong mắt Noyce có một tia lo lắng, so với chút chuyện ở ngoại bích này, thì càng lo về Đỗ Địch An và động tĩnh ở nội bích hơn, những việc đó mới là mấu chốt, quyết định sự tồn vong của tất cả bọn hắn. Đỗ Địch An ngồi xuống ghế, để Helicer cũng ngồi xuống cùng mình, thở nhẹ một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi tại địa bàn của mình, có thể thả lỏng bản thân rồi. Giờ nghe Noyce nói hắn mới đưa tay sờ lên mặt, gương mặt vốn tuấn tú. Mềm mịn lúc này có chút mấp mô, một sổ chỗ da thì còn mềm mịn dị thường, nhưng nhìn vào thì lại là cục thịt u nhô ra, lỗ chân lông đều bị đốt cháy. Không có chuyện gì, không phải ta vẫn còn sống trở về sao? Đỗ Địch An bình tĩnh đáp lại, ngữ khí không có chút thất lạc hay phẫn nộ nào. Nhưng mặt của ngài, không sao, có thể khôi phục lại thì tốt, không thể thì cứ để vậy thôi, cũng chỉ là túi ra ngoài mà thôi. Đỗ Địch An rất thoáng về chuyện này. Chỉ cần không ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu thì đều là chuyện nhỏ. Noyce khẽ nhúc nhích bờ môi, rồi vẫn là cười khổ, không thuyết phục nữa, nếu là người bình thường, thì dù là thực lực cường đại đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm thấy phẫn nộ, dù sao những chuyện, như là hủy nhan này tuyệt đối là khó mà tiếp nhận được với đại đa số người. Từ việc những cao thủ có thực lực cường đại, là nữ nhân không ngừng tìm kiếm dược vật chữ nhan khắp nơi là có thể hiểu, mà nhu cầu chú nhan cũng tuyệt đối không chỉ có nữ nhân cần. Lấy cho ta chút dược vật trị thương là được. Đỗ Địch An nói. Noyce vâng một tiếng rồi lập tức quay người rời đi, lúc sau quay trở lại với một hòm thuốc, bên trong chất đầy bình bình lọ lọ, được sắp xếp chỉnh tề theo từng khu, tác dụng thì muốn gì có đó, có thuốc giải độc, thuốc cầm máu hiệu quả cực kỳ tốt, thuốc mọc lại xương. Thậm chí còn có thuốc có thể cứu được người sau 2 lần thở nữa chắc chắn phải chết, bất quá tác dụng cũng chỉ vẻn vẹn giúp cho người đó có thể sống thêm thời gian 2 lần hít thở, mà thôi. Đỗ Địch An lấy ra mấy cái bình từ trong hòm, nuốt viên thuốc và nước thuốc xong rồi lặng lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Noise thấy Đỗ Địch An đang chữa thương, khôi phục bèn yên lặng dọn dẹp lại hòm thuốc, chuẩn bị rời khỏi thì Đỗ Địch An bỗng nhiên nói. Đúng rồi, đưa Chiến Xa đến đây, và bảo cả Hathaway đến gặp ta. Noise giật mình, đáp lại rồi thối lui. Nửa giờ sau, một cỗ Chiến Xa đến bên ngoài chủ điện, phần dây thừng bên ngoài Chiến Xa đang buộc lấy 6 người, trong đó ngoại trừ Logon và Hiro lúc đầu còn có những khai hoang giả bình thường bị Đỗ Địch An hàng phục. Bọn hắn đã bị Đỗ Địch An dùng ghim độc đánh nát ý chí, về phần quân thần Ma Hạt và trưởng lão tu đạo viện thì vẫn ngoan cố chống lại, Đỗ Địch An cũng không có thời gian đi hàng phục bọn hắn, hiện tại vẫn còn đang nhốt trong địa lao, không có cài trên cửa Chiến Xa. Đi vào. Noise nói lớn tiếng. Một người có tóc tai bù xù bị đẩy vào trong đại điện. Đỗ Địch An chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào người đang ngồi dưới đất kia, chỉ ngắn ngủi thời gian 1 tháng thôi mà con người chật vật này, so với Hathaway vênh váo đắc ý, kiêu căng ngạo nghễ trước đây tựa như 2 người vậy. Lúc này quần áo nàng rách dưới, khắp người đều là vết thương, trên quần áo còn có nồng nặc mùi của đàn ông, bộ ngực và đùi như ẩn như hiện, mái tóc khi xưa vốn dĩ được chải chuốt chỉnh tề, phun nước hoa cao cấp thơm phức lên giờ tán loạn buông thõng, da đầu bết lại. Hathaway như đã thích ứng với hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu này, không chút ghét bỏ hay phẫn nộ gì, cứ ngồi như thế, đổi lại là hồi trước, thì chỗ mà nàng dẫm lên còn phải sạch hơn ga giường của người khác. Nàng nhìn về phía Đỗ Địch An, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Có phải rất muốn thấy cảnh ta đến trước mặt ngươi, quỳ xuống xin được tha thứ không? Đáng tiếc, trừ phi ngươi trói chặt tay chân ta lại, bóp miệng của ta, bắt ta nói lời ấy, ép ta làm tư thế như vậy, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không thấy được cảnh đó. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn xuống nàng, từ từ nói. Hôm nay ta đã tới long tộc của ngươi. Hathaway khẽ giật mình, lúc này nàng mới chú ý đến vết bỏng kinh khủng trên mặt và ngực của Đỗ Địch An. Nàng khẽ biến sắc, với thực lực của Đỗ Địch An thì có thể khiến hắn bị bỏng cỡ này, hẳn chỉ có thể là long tức của long tộc, mà cái này cũng có nghĩa là Đỗ Địch An đã giao thủ với tộc trưởng hoặc là long mẫu, ngoại trừ nàng ra, thì trong tộc cũng chỉ có 2 vị bọn họ là có ma ngấn ma long. Xem ra người may mắn trốn về được đến đây. Hiện tại đã biết long tộc bọn ta không phải nơi mà loại người như, ngươi có thể bước vào. Khóe miệng Hathaway hởi vểnh, cười lạnh. Đỗ Địch An vẫn cứ bình thản nhìn vào nàng. Long mẫu chết rồi, phụ thân ngươi cũng vậy, ngoại trừ khai hoang giả đang trấn thủ ở hoang thu, thì long tộc bây giờ cơ hồ đã không còn khai hoang giả nữa. Nói cách khác thì long tộc đã bị phế rồi. Hathaway ngơ ngẩn. Mang nàng xuống dưới. Đỗ Địch An nói với Noise bên cạnh. Hathaway hồi phục lại từ kinh ngạc, cười lạnh. Nói bậy nói bạ, ngươi nói ngươi có thể đối phó với phụ thân thì ta còn tin, nhưng muốn đối phó với Long Mẫu. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Long Mẫu chính là thánh nữ tiền nhiệm của Long tộc chúng ta, thiên tư xuất chúng, không thể kém hơn với tỷ tỷ của ta, từ 30 năm trước nàng đã là ngoại hoang cao thủ. Đỗ Địch An làm như không nghe thấy, không đáp lại một lời. Noise kéo Hathaway ra ngoài. Nói hươu nói vượn, muốn lừa ta ư, đừng hòng. Hathaway gào lớn lên, truyền tới bên trong chủ điện. Đỗ Địch An vẫn vậy, cứ lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, không phản ứng chút gì. Ngươi buông ra, buông ta ra. Hathaway phẫn nộ, giãy dụa khỏi tay Noise nhưng gân chân tay nàng đã bị chém đứt, xương bả vai còn bị đinh thép đâm vào, hoàn toàn không tụ được lực. Ánh mắt nàng khi nhìn về phía đại điện đang càng ngày càng xa kia, càng lúc càng sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi quay lại đại điện, Noise mang tới cho Đỗ Địch An thần tương hôm nay. Thiếu gia, về chuyện của nội bích. Noise đưa thần tương tới rồi lui sang một bên, hỏi thăm cẩn thận, từng ly từng tí. Đỗ Địch An đổ thần tương vào trong ống tiêm rồi tiêm vào cơ thể, nói không đổi sắc. Nguy hiểm ở nội bích đã giải quyết xong, người xâm nhập cũng đã chết trong tay chúng ta. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì sẽ không có bất cứ ai cản đường chúng ta nữa. Nhớ kỹ, tin tức người xâm nhập bị chúng ta tiêu diệt phải phong tỏa thật là chặt chẽ, không thể để cho nội bích biết được, chỉ cần bọn hắn không biết người xâm nhập đã chết thì sẽ không dám mạo muội công kích chúng ta. Đây chính là khoảng thời gian mà chúng ta an toàn nhất. Hãy cứ tiếp tục làm theo những kế hoạch đã được đề ra. Chờ đến lúc thể chất của ta đột phá, thì khi đó chính là thời điểm chúng ta trở thành bá chủ của nội bích. Noise giật mình, trong mắt có chút khó tin. Như lời Đỗ Địch An nói thì tựa hồ bọn hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đây chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Nhưng mà hắn phát hiện trên mặt Đỗ Địch An không có chút nào vui vẻ cả. Trong lòng không khỏi thấp thỏm. Bây giờ địa vị hắn khác biệt khi xưa, kiến thức cũng rộng rãi hơn, mặc dù biết rõ Đỗ Địch An sẽ không lừa gạt bản thân, Nhưng với sự hiểu biết của hắn với Đỗ Địch An thì nếu như phải bắt buộc, thiếu niên này có thể dối lừa và lợi dụng hết thảy mọi người bên cạnh. Noise không dám suy nghĩ nhiều để tránh lộ ra trên mặt, hắn hiểu rõ khả năng quan sát của Đỗ Địch An, không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu như vậy, cung kính lui ra. Mặc dù việc tiêm thần tương vào cơ thể thông qua kim tiêm đã được Đỗ Địch An làm qua nhiều lần, nhưng lần nào làm hắn cũng luôn cảm thấy rất quái dị. Với tư tưởng thời đại trước thì chỉ có bệnh nhân mới cần tiêm thuốc vào trong cơ thể, chứ hắn không có bệnh mà lại làm việc mà chỉ người bệnh mới làm. Điều này khiến cho hắn cảm giác như mình đang thật sự bị bệnh, mà bệnh cũng không nhẹ. Tục ngữ nói không sai, con người khi mà vừa vui lại vừa buồn thường sẽ có rất nhiều cảm khái, thậm chí hoài nghi nhân sinh của chính mình. Nghĩ đến việc mình sẽ trở thành bích chủ của Sylvia, trở thành người đứng đầu tất cả mọi người ở chỗ này, trong lòng hắn không có chút vui sướng nào, mà loại tâm tình này cũng giúp cho hắn hiểu rõ nội tâm bản thân. Hắn không có khát vọng trở thành người đứng đầu, có lẽ do hắn đã thấy qua quá nhiều người, ở giai cấp nào cũng có, từ những cô nhi ở khu dân nghèo bụi bặm, nhưng con người hèn mọn đến bình dân phổ thân, thương nhân phú nào, và cả quý tộc bị trục xuất đến ngoại bích vẫn nghĩ rằng mình quyền cao chức trọng, thậm chí là những quý tộc chân chính ở nội bích được thần quốc phong tước vị, hay là những tộc trưởng các gia tộc, rồi cả lãnh tụ những thế lực lớn như tu đạo viện. Thấy càng nhiều, hắn càng phát hiện sự khác biệt giữa những người này, càng không có lớn như mọi người vẫn nghĩ. Hắn cảm giác như mình có lẽ đã nhìn thấu được tất cả. Nhìn thấu một sự kiện, thì sự kiện ấy sẽ không còn thú vị nữa. Nhìn thấu một người, thì liền sẽ cách xa. Nhìn thấy tất cả mọi người, vậy sẽ bi quan chán đời. Đỗ Địch An cảm thấy mình có lẽ thuộc về kiểu người cuối cùng kia. Hắn đã hơi chán ghét với thế giới này. Hắn có thể dễ dàng biết rõ suy nghĩ của đối phương. Thậm chí hắn còn có thể khiến người khác vui vẻ hay là khóc lóc một cách đơn giản. Hắn cũng hiểu được có những người cung cung kính kính với hắn, để cho hắn được vui vẻ, nhưng sẽ lại là ngang ngược càn rỡ với người khác, khiến cho người người chán ghét. Con người đều sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Mà hắn có thể đồng thời thấy hai mặt đó của người khác, thậm chí điều này sẽ luôn luôn ở trong đầu của hắn, khiến hắn cảm thấy phiền chán. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng liệu có phải tư tưởng của bản thân quá cực đoan hay không? Cực đoan rất dễ đi tới con đường hủy diệt. Nhưng hắn lại cảm thấy chỉ có dùng phương thức cực đoan này mới có thể xé rách gian dối, nghiệm chứng chân lý của thế giới. Hắn thử nêu ví dụ, và kết quả là thuyết phục chính mình thành công. Chờ ta tìm được biện pháp giúp ngươi khôi phục, rồi chúng ta cùng tìm một nơi hoang vu không người ở, chỉ có hai chúng ta sinh hoạt bên nhau, ngươi có đồng ý không? Đỗ Địch An nhìn qua Helicer bên người, ánh mắt ôn nhu và yêu thương. Thi thoảng khi ngủ, hắn có mơ về khung cảnh hắn, và nàng cùng ở trên bờ biển cát vàng ngắm mặt trời mọc. Mỗi ngày có hai người bên nhau, hắn chỉ mong thời gian ấy sẽ mãi mãi dừng lại. Về phần những người khác, hắn không muốn để ý tới chút nào, quá phức tạp, hắn cũng đã cảm thấy hơi mệt rồi. Helicer im lặng không đáp. Nhưng ở trong mắt Đỗ Địch An thì đó chính là ngầm đồng ý. Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, nói. Thời gian càng kéo dài thì ta sẽ càng cường đại, tin rằng không bao lâu nữa thì ta liền có thể chứng kiến xem rốt cuộc tòa cự bích này cất giấu bí mật nào. Ngày tiếp theo, Đỗ Địch An gọi Noise tới, tụ tập một nhóm đại đội 50 người. Tất cả đều là những người hợp tư cách được đích thân Noise lựa chọn. Lúc mà 6 người xâm nhập kia chiến đấu với nội bích thì không thấy mang theo thần thi. Hẳn là bọn chúng đã giấu thần thi ở một nơi nào đó rồi. Người hãy dẫn người đi điều tra, trước hết bắt đầu từ phạm vi ngoại bích này đi. Đỗ Địch An nói. Noise lập tức sáng mắt, tò mò hỏi. Thiếu gia, thần thi này có tác dụng gì vậy? Nó thật sự đáng giá để bọn hắn lặn lội xa xôi đến đây cướp đoạt vậy sao? Mà muốn tìm ra thần thi ở trong toàn bộ cự bích. Thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển, khả năng tìm thấy rất thấp. Bọn hắn sẽ không giấu quá xa đâu, bởi vì đây là thứ bọn hắn phải vượt qua 100.000 cay đắng mới đoạt được. Còn về tác dụng của thần thi thì chính ta cũng đang muốn biết. Theo tình hình trước mắt thì thần thi hẳn là còn đang ở trong cự bích. Đỗ Địch An nói, nhớ là để bọn hắn hành động bí mật vào, không thể bại lộ ra ngoài. Ta đã rõ. Noise không hỏi nhiều nữa, gật đầu đáp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt đã nửa tháng rồi. Cơn mưa phùn giả dích rơi đang không ngừng rơi xuống, bao phủ lấy căn cứ trong những hạt mưa nhỏ. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn về bầu trời đen kia qua khung cửa sổ, tựa hồ như có thể thấy cả những tia sấm chớp ẩn ẩn hiện hiện trong đám mây mù kia. Hắn cứ ngồi nhìn như vậy một hồi lâu, cho đến khi cơn mưa dần dần tạnh lại thì hắn mới lấy lại tinh thần, trầm ngâm một hồi rồi chậm rãi đứng dậy, đi về phía Helicer. Ngươi hãy nghỉ ngơi ở đây thật tốt, ta đi vào nội bích chút, sẽ không lâu đâu, rồi ta sẽ mau chóng trở lại. Cặp mắt đen nhánh của Helicer vẫn cứ chỉ nhìn về không khí tựa, như ở đó có gì hấp dẫn nàng, không có đáp lại. Nhưng Đỗ Địch An đã quen với việc ấy, mỉm cười quay người rời đi. Khi đến cửa đại điện thì Noise đã chờ sẵn ở đó, nói. Thiếu gia, chiến xa đã được chuẩn bị xong theo ý ngài, nhưng ngài thật sự muốn một mình tiến đến nội bích sao? Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhìn về phía chiến xa đã được cộ rửa sạch sẽ bởi cơn mưa phùn kia. Ở bên ngoài chiến xa đang có đến 12 người đang bị xích lại, có cả nam cả nữ, ai ai cũng tóc tai bù xù, kể cả những kẻ kiêu căng, bướng bỉnh như quân thần Ma Hạt và trưởng lão tu đạo viện cũng đang bị xích ở đó. Đỗ Địch An khẽ nhích chân, giống như là có một ai đó từ từ đẩy hắn lên chiến xa từ phía sau. Đỗ Địch An đứng hiên ngang giữa chiến xa, tay cầm cắt liệt chiến đao, trông vô cùng oai hùng, nói khẽ, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới nội bích. Đám người Hy Lâu, Lu Nong đang bị xích ở bên chiến xa nghe thấy vậy, khẽ nhích người, từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra những ánh mắt âm u phía sau mái tóc rối tung mù. Lấy Hy Lâu, Lu Nong làm người cầm đầu đang kéo lấy chiến xa ở phía trước, những người còn lại phía bên cạnh cũng không ngừng kéo lấy, làm nên một hình quạt hướng thẳng về phía nội bích, tiếng xiềng xích va chạm rung động ầm ầm, bánh xe chiến xa từ từ di chuyển, không ngừng nhanh hơn dưới lực kéo của bọn hắn. Chiến xa nhanh chóng xông ra khỏi căn cứ. Đi thẳng về phía Hoa Nguyên bên ngoài, một đường tiến về nội bích. Gặp phải dòng suối nhỏ, bọn hắn cứ trực tiếp vượt ngang qua, khiến cho bọt nước văng tứ tung, như là 12 con quái thú đang nổi giận. Vẻ mặt bọn hắn đờ đẫn, như là 12 con khôi lỗi vậy. Dưới sự ăn mòn của ghim độc thì ý chí của bọn hắn đã sớm không còn, chỉ biết nghe theo những mệnh lệnh, đãi ngộ không có chút tôn nghiêm này. Gặp phải núi cao, vượt qua ngọn núi. Gặp phải rừng rậm, nghiền nát khu rừng. Đỗ Địch An chống chiến đao xuống chiến xa. Đôi mắt nhìn về phía bầu trời tối tăm qua màn mưa giả dích, nơi mà từ từ xuất hiện vách tường của nội bích. Ở một đoạn bên tường bị thuốc nổ đánh nát kia đã bị kỵ sĩ quang minh vây quanh, phong tỏa lại. Trong khoảng thời gian này có không ít quý tộc ngầm tới thăm hỏi giáo đình, đồng thời đưa lên không ít lễ vật quý giá, với hy vọng được dàn xếp để bọn hắn có thể lén tiến vào trong nội bích, nhưng phần lớn đều bị cự tuyệt. Đỗ Địch An không có định tiến vào từ chỗ đó, giờ nơi đó đã là nơi tụ tập ánh mắt của toàn bộ khu buôn bán. Thế lực nào cũng đều phái người tới để thời thời khắc khắc quan sát dòng người dày đặc, hắn không muốn phát sinh thêm sự cố gì nữa, nên để đám người Hy Lâu kéo xe tiến vào từ một hướng khác. Khi đến trước bức tường thở dài, trưởng lão tu đạo viện và những khai hoang giả khác lập tức khai triển cánh, hoặc những năng lực leo tường khác nhau để kéo chiến xe thẳng lên phía bức tường. Còn những ai không có kỹ năng cần thiết ấy thì nắm chặt lấy dây xích, thả mình rơi tự do phía sau chiến xa. Bức tường thở dài dốc đứng này. Dưới sự hợp lực của mấy người khai hoang giả thật chẳng khác nào chạy dưới đồng bằng cả, cứ tùy tùy tiện tiện liền có thể dễ dàng vượt qua, mà tốc độ cũng không hề giảm chút nào. Đến Vương Thành, Đỗ Địch An ra lệnh. Có mấy người trong đó khẽ động cơ thể một chút sau khi nghe vậy, tựa hồ biết gì đó, nhưng vẫn cúi đầu, tiếp tục kéo xe trong im lặng. Chiến xa lao vùn vụt trên cánh đồng hoang, tuy thỉnh thoảng sẽ gặp một hai con hành thi đang du đãng trên cánh đồng, nhưng lập tức sẽ bị Hy Lâu và Lu Nong đang phụ trách chủ yếu phương hướng ở phía trước tiện tay chém giết. Xem ra khi mà chưa có diệt sạch đám người xâm nhập, không thu hồi được cả thần thi thì ngay cả tâm tình dẹp đám loạn thi này, cũng không có. Đỗ Địch An để ý thấy mấy tòa thành thị bên đường khi đi qua, mặc dù có bóng dáng quân đội, nhưng số lượng không nhiều, cứ điểm bị tàn phá bởi loạn thi cũng không được sửa chữa, nhìn rất hỗn loạn. Tới thẳng Hoàng Cung, ai dám cản đường, giết. Đỗ Địch An lạnh lùng ra lệnh. Đám khai hoang giả kia nghe thấy vậy, có chút do dự. Nhưng mà Hy Lâu và Lu Nong đang ở phía trước kia chỉ do dự rất ngắn, liền tiếp tục kéo chiến xa, dẫn đến những người khác không thể không đuổi theo, tuy là trong lòng do dự, lo lắng nhưng cũng chỉ có thể mặc kệ đó mà thôi. Chiến xa cứ thế phóng tới cửa thành. Những dân chúng đang xếp hàng dài ở cửa thành thấy chiến xa lao ầm ầm, tới đều sợ ngây cả người, nhất là khi thấy thứ dùng để kéo xe đều là khai hoang giả lại càng cảm thấy không thể tin nổi, lập tức tránh sang một bên, trong ấn tượng của họ thì chỉ có thể là quý tộc tôn quý mới làm ra việc phô trương như vậy. Dừng lại. Mau dừng lại. Người nào? Lập tức dừng lại. Thủ vệ ở cửa thành trông thấy cảnh chiến xa được kéo ầm ầm, bởi những người như dã thú cũng giật mình. Nhưng khi phát hiện trên chiến xa không có cắm cờ hiệu gia tộc nào, thì không thể không ra lệnh dừng lại. Chiến xa lao tới, thế như trẻ tre, không có chút nào định giảm tốc lại. Những thủ vệ kia cũng nhìn ra điểm này, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vội vàng cầm binh khí lên, ngăn cản ở trước cửa thành. Ngay sau đó, Hy Lâu và Lu Nong ở phía trước nhanh chóng xuất thủ, đánh bay đám thủ vệ này, có người bị đánh một chưởng vào ngực, toàn bộ khôi giáp phần đó lõm vào, xương cốt và trái tim cũng vỡ vụn. Dừng lại. Thùng thùng. Có người đang xâm nhập vào Vương Thành, mau cản lại. Những thủ vệ ở sau cửa thành sợ hãi khi thấy đám người Đỗ Địch An, đánh một đường tới, vội vàng kéo lên chuông cảnh báo. Thần sắc Đỗ Địch An hờ hững, không phản ứng chút nào, ánh mắt vẫn chỉ nhìn về phía trước, chiến xa thì vẫn cứ lao thẳng đến. Đánh giết bất cứ ai dám cản ở phía trước, tạo thành một con đường máu phía sau. Những thủ vệ kia có khác gì một trang giấy mỏng dễ dàng bị xé nát, trước mặt 12 khai hoang giả chứ. Chiến xa cứ thế, vừa lao nhanh về vương thành vừa từ từ nhuộm đỏ màu máu làm cho những người đi đường khác vội vàng né sang hai bên, trong đó có quý tộc, đang chậm rãi ung dung ngồi xe ngựa quan sát phong cảnh cửa hàng hai bên, không tránh kịp, bị Hy Lâu trực tiếp dùng một tay nhấc lên, ném đi cao đến mấy mét, rơi xuống bên đường nát bét, người bên trong sống chết không rõ. Nơi mà chiến xa đi qua thì gió nổi cuồn cuộn, không ai may mắn thoát khỏi. Đỗ Địch An đứng vững, bàn tay vẫn nắm lấy thanh chiến đao, chiến xa này được cấu tạo rất kiên cố, khi mà thi thể những người cản đường bắn lên thân xe, cũng không gây nên chút tổn hại nào. Đỗ Địch An khẽ liếc nhìn phong cảnh con đường tiến về Vương Thành rồi thôi, những tiếng thét chói tai, những tiếng kêu la thảm thiết của những người đi ven đường, những gương mặt kinh ngạc của các quý tộc không ngừng lướt qua chiến xa. Những cảnh tượng này hắn đã được nhìn thấy rất nhiều lần ở ngoại bích, nhưng dù ở đây là lần đầu thì hắn cũng không có tâm tình thưởng thức. Đỗ Địch An hơi chút híp mặt lại, tập trung tinh thần, chờ đợi cuộc chiến không lâu sau đó. Nửa giờ sau, chiến xa vọt tới trước Hoàng Cung. Ở bậc thang phía dưới Hoàng Cung đã tụ tập rất nhiều thủ vệ. Thực lực mạnh mẽ, đây đều là giới hạn giả, tựa như đã sớm nhận được thông báo nên đã bày xong trận, chờ đợi ở chỗ này. Lúc này có mấy người ở phía trên Hoàng Cung nhìn xuống Đỗ Địch An trên chiến xa, đứng ở giữa là Uliter, bên cạnh hắn là Amos, một trong ba vị thống soái quân đội, nhưng giờ chỉ còn lại hắn. Hai người kia thì một chết trong trận chiến ở dãy núi Pager, người còn lại thì chết trong trận mai phục Vương Thành lần trước. Ngoại trừ Amos ra thì còn có 4-5 vị tướng quân đứng ở đó. Khí thế mỗi người đều rất cường đại, tất cả là khai hoang giả. Đỗ Địch An, người nhất định phải lựa chọn lúc này mà công Vương Thành, đoạt hoàng quyền của ta sao? Uliter nhảy xuống, nhẹ nhàng và nhanh chóng vượt qua ngàn bậc thang, nhìn xuống Đỗ Địch An đang khí thế bừng bừng trên chiến xa ở bậc thứ 30, trong đôi mắt có chút kinh hãi. So với lần trước thì nàng cảm nhận được sự biến hóa của Đỗ Địch An, cường đại hơn trước, nhưng nội liễm hơn, cũng tự nhiên hơn. Lúc này có gì đặc biệt sao? Đỗ Địch An híp mắt nhìn nàng. Không lẽ hôm nay là kỳ kinh nguyệt của ngươi? Ngươi! Mặt Uliter phiếm hồng, nổi giận hét lên. Ngươi nói gô nói vượn gì đó. Lúc này, Amos và những tướng lĩnh khác cũng đã đuổi tới bên cạnh Uliter. Khi Amos nhìn về 12 người bị buộc ở bên chiến xa Đỗ Địch An, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu lên kinh ngạc. Hy Lâu, Lu Nong! Hy Lâu và Lu Nong nghe thấy tiếng kêu của hắn, cơ thể khẽ run một cái, vùi thấp đầu hơn. Uliter giờ mới kịp để ý đến, nét đỏ bừng trên mặt nhanh chóng biến mất, nàng lóe lên một tia sợ hãi khi nhìn về phía những người đang bị xích vào chiến xa, tức giận nói. Đỗ Địch An, sao ngươi lại xích bọn họ lại như vậy? Có phải người mà xâm nhập vào Long tộc nửa tháng trước chính là ngươi không? Chẳng lẽ ngươi không biết nếu không có Long mẫu, tọa trấn thì khi người xâm nhập giết trở lại sẽ tiêu diệt toàn bộ chúng ta sao? Ngươi cho rằng ngươi cấu kết với người xâm nhập thì có thể đạt được vương quyền sao? Đây chính là ngươi tự mình tìm đường chết. Long mẫu đã băng hóa mà chết đi, nếu người xâm nhập trở lại thì nàng có thể làm gì chứ? Thần sắc Đỗ Địch An hờ hững, những lời này đã ngầm thừa nhận với Uliter. Mặc dù Uliter biết là Đỗ Địch An làm, nhưng khi nghe được chính miệng hắn thừa nhận thì cũng không khỏi cảm thấy một cỗ bực tức, phẫn nộ phun trào, nàng cắn răng nói. Ngươi quả thực là ngu không bằng heo chó. Ngươi có biết không, người xâm nhập đã đánh cắp thần thi đi. Không có thần thi, chúng ta chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Coi như ngươi đoạt được quyền lợi trí cao vô thượng thì sao chứ, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi cho rằng ngươi thông minh sao? Thật sự là ngu không lời nào tả nổi. Đỗ Địch An vẫn hờ hững không đáp lại. Uliter thấy hắn trưng ra bộ mặt này, lại càng tức giận hơn nữa, phẫn nộ nói. Mặc dù Long mẫu băng hóa, nhưng đây chỉ là tạm thời. Ta có bảo vật của thần quốc có thể giúp nàng phá băng phục sinh trở lại, nhưng ngươi lại giết chết nàng, phá hủy triệt để thân thể nàng. Nàng không còn có thể phục sinh lại. Đợi người xâm nhập tới thì ngươi và ta đều sẽ phải chết. Cho dù là bọn chúng không giết ngươi, nhưng thần thi đã bị cướp đi thì ngươi cũng đồng dạng sẽ chết. Ít hù họa người khác đi, bọn chúng cướp đi thần thi thì có liên quan gì đến tính mạng của ta chứ? Đỗ Địch An bày ra vẻ mặt coi thường. Uliter nghiến răng nghiến lợi, muốn có thể cắn chết Đỗ Địch An ngay lúc này. Ngươi cho rằng vì sao đám quái vật kinh khủng ở vực sâu kia không có tiến lại gần cự bích? Ngươi thật sự cho rằng là nhờ vào những gia tộc thú ma đang trấn thủ ở hoang khu chống cự lại hả? Trước mặt đám quái vật khi thì bọn hắn chẳng khác nào bù nhìn rơm hết. Nếu không có thần thi của chiến thần siêu via tọa trấn cự bích, thì đám quái vật kia sớm muộn cũng sẽ đến chỗ này, khi đó thì chúng ta ở trước mặt bọn chúng đơn giản chính là một bàn tiệc ngon lành. Đến lúc đó coi như phụ thân ta trở về, cũng chưa chắc có thể che chở được tất cả mọi người. Đỗ Địch An giật mình, mặc dù hắn nghi ngờ thần thi rời khỏi cự bích sẽ dẫn đến đại nạn nào đó, nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn đến đám quái vật kinh khủng ở vực sâu kia, khó tránh bọn hắn coi trọng thần thi này như vậy. Uliter thấy biểu lộ của Đỗ Địch An, mà có một cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Nếu như không phải bây giờ thần thi đã bị mất cắp thì nàng cũng sẽ không có công khai nói ra bí mật như này. Nhưng việc đã đến bước này thì nói cũng không sao. Chỉ là nàng biết coi như mình nói thì kết quả cuối cùng cũng đã được định đoạt. Long Mẫu đã chết, đây là sự thật không thể nào thay đổi. Mà điều đáng hận nhất là bởi Đỗ Địch An lúc trước không có biết điều này, cấu kết với người xâm nhập giết chết Long Mẫu, triệt để phá đi hy vọng cuối cùng của họ. Thật sự là ngu xuẩn đến mức khiến nàng hận đến độ bất lực. Xem ra ta phỏng đoán không tệ, thần thi vẫn còn ở trong cự bích. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, đã nửa tháng trôi qua, mà không có ma vật cường hãn vượt mức bình thường tập kích cực bích, nói rõ thần thi vẫn đang ở trong đây, chỉ tiếc là nửa tháng rồi mà người của hắn vẫn chưa có tìm ra nơi thần thi được cất giấu. Đám người xâm nhập kia giấu thần thi thật không phải kỹ bình thường. Bất quá, đợi khi hắn đoạt được quyền khống chế nội bích, rồi điều động khai hoang giả có sở trường về tìm kiếm, thì sẽ tìm thấy rất nhanh thôi. Tên dân đen khốn kiếp kia, mau chóng xuống xe nhận lấy cái chết. Amos chợt quát Đỗ Địch An, thấy Hilo và Lunong không có phản ứng gì khi hắn gọi lớn, thì hắn liền biết hai người đó hơn nửa là đã bị Đỗ Địch An khống chế rồi. Điều khiến hắn càng phẫn nộ hơn là Hilo đã từng là thuộc hạ của hắn. Hắn là nhìn xem hắn từng bước trưởng thành đến quân thần, không nghĩ tới hôm nay sẽ có kết cục thê thảm như thế, bị xích lại làm kéo xe. Đỗ Địch An liếc hắn, đang muốn nói gì nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, hiện tại bảo bọn hắn đầu hàng thì không có chút sức thuyết phục nào hết, nói đơn giản thì cứ phải để bọn hắn phải chịu khổ chút mới bằng lòng nhận thua, lúc này mà mở miệng nói thì đúng là lãng phí nước miếng vô ích. Đỗ Địch An nhảy khỏi chiến xa, khẽ quát một tiếng rồi lao về phía Oliter và Amos. Thấy Đỗ Địch An trực tiếp xuất thủ, Hilo và Lunong với những khai hoang giả khác cũng kéo chiến xa lao tới. Uliter, Amos và những tướng quân khác thấy vậy mà dùng cả mình, trong mắt tràn đầy bi thương, đặc biệt là hốc mắt Amos đã ửng đỏ, gào lên một tiếng, kích phát ma thân rồi bay nhào tới Đỗ Địch An. Đỗ Địch An không có sử dụng tấm lưới xích sắt trên chiến xa để bảo vệ, chuyện này chỉ có thể lấy sinh tử của đám người Hilo đếm kiềm chế đối phương, nhưng mục đích chuyến đi lần này của hắn là săn bằng nơi đây. Cát liệt chiến đao trong tay hắn nhanh chóng hòa tan lên cơ thể hắn. Ma thân dữ tợn từ từ hiện ra, so với hình tượng ma thân hồi còn là khai hoang giả, thì ma thân lúc này càng thêm dữ tợn và hoàn chỉnh, kể cả trên mặt cũng được bao trùm lấy giáp xác cứng rắn. Nếu có gương lúc này thì Đỗ Địch An có thể trông thấy đôi mắt mình đã không còn là hai màu đen trắng như nhân loại nữa, mà trong mắt trắng đã hóa thành màu đen, con ngươi thì là từng vòng màu vàng kỳ dị. Sau khi tiến vào trạng thái ma thân, mọi vật trong mắt Đỗ Địch An đã khác biệt so với trước đây, tầm mắt có thể duy trì ở tầm xa nhất, mà còn là có thể tùy thời nhìn xuyên qua, kể cả Amos đang bay tới cũng hiển lộ rõ ràng từng khối xương, từng đường dây thần kinh, mạch máu, huyết nhục và cả trái tim đang đập thùng thùng nữa. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình chưa từng minh mẫn như này, nhanh chóng, tỉnh táo, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ đi săn và giết chóc. Dưới trạng thái này, hắn liếc mắt liền phát hiện ra sơ hở của Amos. Sơ hở này không có lộ ra bên ngoài cơ thể, mà là một đoạn xương ở dưới nách hắn, phần này là khớp nối yếu kém nhất trên toàn thân hắn. Giá đỡ chỉ vẻn vẹn là hai cây xương nhỏ bé, nói rõ đây là nơi phát lực yếu nhất. Chết đi! Ma thân của Amos vừa giống cá sấu lại vừa giống thằn lằn, chào thẳng móng vuốt hưng tợn vào đầu Đỗ Địch An. Lưỡi dao trên vai Đỗ Địch An đánh về phía móng vuốt kia như bị nam châm hấp dẫn, dựng lên thẳng đứng, ánh sáng phản chiếu lên lưỡi dao bén nhọn bóng loáng. Đồng thời Đỗ Địch An cũng đột nhiên phóng ra lưỡi dao sau lưng, ngay khi Amos tiến lại gần thì đâm về chỗ sơ hở dưới nách của hắn, chỗ này bề ngoài là lớp vảy màu xanh, cực kỳ cứng cỏi, còn phải cứng hơn đại đa số giáp sắt. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao dù thấy ma thân dữ tợn của Đỗ Địch An, mà Amos vẫn cứ thế xông lên. Nhưng khi mà lưỡi dao chém tới thì Amos liền cảm nhận được nguy cơ, muốn thay đổi hướng cơ thể nhưng đã không kịp, ngay sau đó là cảm giác đau đớn kịch liệt từ tận xương tủy ở nách truyền lại. Hắn ngã lên chiến xa, móng vuốt ma hóa vội vàng đập một cái để lấy lực bứt ra, muốn kéo dài khoảng cách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An đợi hắn đến gần, sao có thể để hắn thoát thân dễ dàng như vậy, lập tức bổ nhào về phía trước, lưỡi dao trên thân ngăn cản đường lui của Amos, lưỡi dao sắc bén trước ngực đột nhiên đâm ra. Amos kinh hãi, gàm thét nhấc chân dẫm một cái, âm thanh loảng xoảng vang lên, chiếc xe dưới chân vỡ nát, thân thể hắn co rụt lại phía dưới để tránh Đỗ Địch An, cố gắng lao ra từ bánh xe phía sau. Đám khai hoang giả trong phạm vi chỉ kéo lôi chiếc xe mà không vây công về hướng Amos. Đỗ Địch An cũng không mong họ toàn tâm toàn ý vì mình mà bán mạng, hắn nhún chân bay lên, phóng về hướng Amos. Làm sao có thể? Uliter tỏ vẻ khiếp sợ, Amos vừa đối mặt liền bị thương nặng và rơi vào thế hạ phong. Đỗ Địch An lại nhanh như hổ, cực tốc truy kích và hoàn toàn áp chế Amos, điều này khiến nàng khó tin. Amos là cường giả ở nội hoang có tiếng trong nhiều năm, có rất ít người giỏi hơn Amos, ngoại trừ đoàn đại quốc sư, cũng chính mà mấy người Long Mẫu, Nha Ma. Lúc Đỗ Địch An ra tay, nàng liền chú ý đến nhiệt lượng cơ thể tiêu thăng, đến cấp bậc nội hoang của Đỗ Địch An. Nhưng nàng không ngờ Amos lại không trị nổi một người mới như vậy. Vèo. Nàng không dám tiếp tục quan sát, lập tức đáp xuống, khẽ nói, dừng tay. Đỗ Địch An không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên Amos, dùng hết tốc lực lao ra và áp sát trước mặt Amos trong nháy mắt. Hình thể Amos tương đối cường tráng, hắn cảm nhận được tiếng xe gió sau lưng, ngơ ngác xoay người, gấp đuôi quét về hướng Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vung liêm đao chém tới. Phốc, phốc, phần đuôi mà Amos đánh tới bị chém đứt, nhưng Đỗ Địch An cũng không dễ chịu. Lúc Amos ma hóa đuôi cũng cứng hơn hắn tưởng tượng, chém tới khiến cánh tay hắn tê dại, nhưng không thể để mất thời cơ. Hắn nhịn cơn đau mà lao ra, lưỡi dao toàn thân nhanh chóng cuốn lấy, vung mạnh đến gần thân thể Amos. Con người Amos co rút nhanh, vất tay đánh trong kinh hãi, lòng bàn tay lộ ra ma khí. Phốc phốc phốc, một mảng máu tươi vươn ra, bắn tung tóe trên đất. Vèo, thân thể Đỗ Địch An xẹt qua Amos và dừng lại trên đường chạy trốn của hắn. Đỗ Địch An xoay người nhìn lại. Chỉ thấy Uliter sử dụng hình dạng ma thân kỳ dị giống Linh Miêu đang tới. Trên đất trước mặt hắn là đống thịt nát cùng tay đứt nằm rải rác, như thi thể chưa hoàn chỉnh, trong đó còn đó nửa đầu của Amos, con người sát mặt đất mở to. Đỗ Địch An liếm vết máu dính trên môi, một vị như sắc dỉ lan ra nơi đầu lưỡi, trong mắt hắn lóe lên vẻ khát máu hưng phấn. Hắn không ngờ một nội hoang cường giả lúc trước khó, có thể ngang hàng lại yếu đuối như vậy, hoặc có thể nói lúc này hắn đã mạnh hơn nhiều. Điều này khiến niềm tin của hắn dồi dào hơn chưa từng có. Uliter nhìn thịt nát rải rã trước chân Đỗ Địch An, trên mặt lóe ra một tia khiếp sợ, tốc độ đánh về phía Đỗ Địch An nhất thời chậm lại, nàng vốn định chạy tới giúp đỡ và phối hợp với Amos giết chết Đỗ Địch An, nhưng không ngờ trong lộ trình ngắn mà Amos đều không thể kiên trì, một nội hoang cao thủ thành danh nhiều năm như vậy mà lại chết như thế. Chết nhanh chóng như thể người hắn đối mặt là một vị chúa tể. Đỗ Địch An nhấc chân về phía trước, bước qua thi thể Amos. Con người hắn lóe lên tà ý, nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ, xem ra người đã thấy rõ tình thế, nếu thuận ta thì ta có thể lưu lại mạng nhỏ của ngươi, chí ít có thể giữ lại ngươi đến khi nào phụ thân ngươi trở về mới thôi, thế nào? Uliter tỉnh lại, nghe vậy mới sầm mặt, lạnh giọng nói, bớt nói nhảm, ta còn chưa tới phiên ngươi tha mạng, ngươi muốn lưu ta không phải, là muốn đợi phụ thân ta trở về bắt ta làm con tin để áp chế phụ thân, ta cho ngươi biết, ngươi cả nghĩ rồi. So với toàn bộ cự bích, ta tính là gì? Phụ thân ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi nhìn lầm ta rồi. Đỗ Địch An từng bước đến gần nàng, nói, dùng ngươi làm con tin, đơn giản là hai loại khả năng, hoặc là phụ thân ngươi chịu thua thả cho ta một con đường sống, hoặc là mời ta giết ngươi và sau đó giết ta để báo thù cho ngươi, cho dù là loại kết quả nào cũng đều có nguy hiểm. Vì đó, trước khi phụ thân ngươi về ta có thể trực tiếp rời khỏi nơi này, cõi đời này cũng không phải chỉ có cự bích, ta hoàn toàn có thể đến cự bích khác để sinh sống. Uliter cười gằn, vậy ngươi đi đi. Ngươi thật sự cảm thấy ta không có cách vượt qua thâm uyên. Đỗ Địch An nói, vốn dĩ không có, nhưng sau khi kẻ xâm lấn xuất hiện, ta đã có. Uliter hơi run, tâm tư trong đầu đột nhiên nghĩ ra một đáp án. Nàng tỉnh ngộ lại, thì ra là như vậy. Ngươi cấu kết với kẻ xâm lấn, bọn họ giúp ngươi được vương quyền. Đồng thời nói cho ngươi cách vượt qua vực sâu, ngươi giúp bọn họ cướp đi thần thi. Như vậy sau khi bọn hắn rời đi, phụ thân ta trở về. Ngươi cũng có đường lui, chẳng trách ngươi không sợ thần thi vứt bỏ. Điện hạ. Đỗ Địch An lên tiếng lần nữa, như muốn nói gì, nhưng mới nói hai chữ liền đột nhiên vọt mạnh, hắn đã vô trì vô giác mà đến gần Uliter, một cái vọt mạnh lúc này trong nháy mắt đã vượt khoảng cách 10 mét. Vèo vèo vèo, lưỡi dao toàn thân hóa thành vô số tàn ảnh bắn ra. Uliter bất động, tàn ảnh xẹt qua phía sau, bóng người của nàng từ từ tiêu tan, sau một khắc liền xuất hiện ở ngoài 2 mét, lông xù trên gương mặt nhỏ nhắn đầy trào phúng, điểm mờ ám đấy, ngươi cho rằng ta không chú ý sao? Trước đây ngươi giết người là dựa vào loại khôn vật không phải sao? Đỗ Địch An nhìn thấy lúc đâm chúng, không hề có cảm giác gì liền biết đánh lén thất bại, trong lòng hắn giật mình, không ngờ tốc độ phản ứng của nàng còn nhanh hơn mình tưởng tượng, quả thực chính là phản ứng điện quang như thế. Nghe được lời nàng chào phúng, hắn hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn nàng nói, vậy hãy để cho ngươi xem một chút thông minh khác. Nói xong xoay người về trước bậc thang thủ vệ. Uliter nhìn thấy hướng đi của Đỗ Địch An, trong lòng cả kinh. Trên mặt nhất thời giận dữ, ngươi có bản lĩnh thì hướng đến ta. Đỗ Địch An vừa không nghe thấy, đứng trước bậc thang. Lưỡi dao toàn thân bay lượn, thủ vệ giơ tấm khiêng cùng kỵ thương trong nháy mắt bị xé rách một lỗ hổng, hết thảy tường đồng vách sắt như trang giấy. Uliter nhìn thủ vệ hoàng gia bị giết, như thể cắt cỏ trước mặt Đỗ Địch An mà không nhẫn nại được, bóng người cực tốc lao ra, nhanh như chớp áp sát sau lưng Đỗ Địch An, móng vuốt sắc bén trên ngón tay lộ ra hướng về gáy Đỗ Địch An mà cấu xé. Sau lưng Đỗ Địch An dường như có mắt, khi nàng đến gần, lưỡi dao trên lưng nhanh chóng cuốn ra đâm về phía nàng. Lưỡi dao quái dị có độ dài hơn 2 mét lập tức bức lùi Uliter. Đỗ Địch An không để ý đến nàng, tiếp tục phóng đến hướng những thủ vệ. Uliter nhìn gương mặt quen thuộc bị Đỗ Địch An nhanh chóng xé rách, từng huyết dịch ấm áp dâng trào rồi ngã xuống. Trong này còn có những thủ vệ trước đây từng chào hỏi với nàng, thậm chí cô còn biết vợ của một vài thủ vệ còn đang mang thai, không lâu nữa thì hạ sinh. Nhưng lưỡi dao vô tình trên người Đỗ Địch An lại chém giết bọn họ, thi thể hầu như không được hoàn chỉnh. Nàng run người, nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Tuy nàng có thể tránh được công kích của Đỗ Địch An, nhưng không cách nào tới gần Đỗ Địch An, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tàn sát trắng trợn. Một tên điêu dân của ngoại bích như hắn sao lại có ma ngân của Cát Liệt giả? Hơn nữa nhìn biến hóa này có lẽ còn lợi hại hơn đại quốc sư, lẽ nào là ma ngân thần hóa Cát Liệt giả? Sao hắn có khả năng được như vậy, đáng chết. Uliter đứng sau Đỗ Địch An, bên tai truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, trước mặt giống như lò sát sinh, những hoàng gia thủ vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, lại bị lưỡi liềm tử thần nhanh chóng thu nhặt. Giết! Đừng sợ, lui về phía sau sẽ chết. Phía sau hoàng gia thủ vệ, vài khai hoang giả phẫn nộ rít gào, trong đó có 3 vị là quân thần, kích thích ra ma thần đập tới hướng Đỗ Địch An. Ma nhãn quái dị của Đỗ Địch An chuyển động, nhìn lướt qua, sau đó vọt tới giết chết khai hoang giả. Một tên khai hoang giả trong số đó toàn thân đầy vảy màu xanh lục, mọc đầy mụn nhọt quái dị, lúc đến gần Đỗ Địch An, tự yết hầu đột nhiên bắn ra một dịch màu xanh lục có mùi tanh hôi. Đỗ Địch An nhận ra ma thân của hắn là ma vật hiếm thấy lục ma giả, đây là một loại ma vật kịch độc, hắn đã sớm chuẩn bị, lúc nọc độc bay đến, lưỡi dao trên lưng bay đến đâm vào lồng ngực một thủ vệ bên cạnh và xách lên hướng về nọc độc. Nọc độc rơi vào lưng thủ vệ, Đỗ Địch An dập cánh hết lực phóng đi, trong thời gian ngắn áp sát đến trước mặt khai hoang giả này. Lưỡi dao vung vẩy, phốc phốc, khai hoang giả trợn mắt lên, không kịp lùi về sau, thân thể trong nháy mắt bị chém thành vài đoạn mà mất mạng. Đỗ Địch An quay lại giết hai người khác. Lúc này, hai gã quân thần khác nhìn thấy ma uy của Đỗ Địch An, nhưng không hề sợ mà gầm thét vọt tới. Đỗ Địch An như một cỗ máy giết chóc, hắn dẫm lên bậc thang như dẫm lên đất bằng phẳng, nhanh chóng cắt vào hai người trước mặt, lưỡi dao uốn éo xé rách thân thể. Uliter nhìn thấy cơ hội, lập tức đánh tới hướng sau lưng Đỗ Địch An. Lúc ma hóa lợi chảo của nàng sắp bắn trúng sau gáy Đỗ Địch An, đột nhiên vài lưỡi dao tứ chi duỗi ra từ nách Đỗ Địch An, ngược vòng ra sau lưng và đâm về hướng yết hầu của Uliter. Con người Uliter co rụt lại, nhanh chóng lui về phía sau, toàn thân nàng kinh ra một trận mồ hôi lạnh, lúc trước nhìn thấy lưỡi dao quái dị trên lưng Đỗ Địch An đang công kích, vốn tưởng rằng hắn sẽ không kịp đề phòng, không ngờ lưỡi dao phía trước lại có thể vòng tới sau lưng để phòng hộ, như vậy xem ra, hắn hoàn toàn có thể sử dụng lưỡi dao để giết địch phía trước. Cố ý lộ ra khẽ hở câu dẫn nàng. Nghĩ đến điểm này, trong lòng nàng phẫn nộ đến điên lên, nhưng cũng không dám mạo muội ra tay. Lúc nàng dừng lại trong chớp mắt, Đỗ Địch An đã chém giết hết 3 vị quân thần, khủng bố dữ tợn vượt qua địa ngục ác ma, không ai có thể ngăn. Không tin, chỉ dựa vào ta thì không thể giết chết hắn, trước tiên chỉ có thể lui một bước, đi tìm phòng nghiên cứu ma vật cùng dực tộc hỗ trợ. Uliter không ngừng nhìn đám thủ vệ đang liên tục ngã xuống dưới chân Đỗ Địch An, viền mắt ửng hồng, nắm chặt nắm đấm. Chỉ cảm thấy lúc này một đời cũng chưa từng gặp khuất nhục như vậy, những thủ vệ trung thành bảo vệ nàng, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống, mà nàng lại thối lui chạy trốn. Thời khắc này, nàng thậm chí cảm thấy, nếu thời gian có thể nghịch chuyển, nàng thậm chí có thể từ bỏ cơ hội đánh giết kẻ xâm lấn, để giết chết Đỗ Địch An. Vèo, Uliter không nghĩ nhiều hơn nữa, nhanh chóng xoay người rời đi. Ma nhãn của Đỗ Địch An hơi chuyển động, liếc mắt nhìn dư quang bóng lưng Uliter rời đi, trong lòng có chút tiếc hận. Hắn không bắt được Uliter, hắn chưa từng nhìn thấy ma ngân của người này, hẳn là không thuộc về loại nào trên ma vật đồ quyển. Có lẽ là cha nàng tìm được, hoặc là cao cấp ma ngân khác ở ngoài cự bích, tốc độ của nàng hoàn toàn vượt quá hắn. Muốn truy sát nàng là chuyện không thể, trừ phi hắn đột phá lên cấp độ chúa tể. Hắn chính là muốn lợi dụng những thủ vệ này làm nàng tức giận mất đi lý trí, liều lĩnh công kích chính mình, chủ động đến gần mình, nhưng không ngờ lại nhịn xuống. Trong lòng hắn tiếc nuối. Không thể bắt Uliter sẽ khiến việc hắn trưởng khống vách khu càng tốn thời gian. Điện hạ các ngươi đã bỏ qua các ngươi rồi, kẻ đầu hàng được sống, kẻ đối nghịch phải chết. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, gầm hét lên với thủ vệ trước mặt. Âm thanh hắn rung động truyền khắp trường. Nghe được lời Đỗ Địch An, thủ vệ phía sau nhất thời tỉnh lại đưa mắt nhìn ra, nhìn thấy bóng người Uliter cách xa ngàn mét, trong lúc nhất thời không ít người hai mặt nhìn nhau, có loại cảm giác vô lực. Trong đó không ít thủ vệ cắn răng, bỏ binh khí xuống. Nhưng cũng có một phần thủ vệ tiếp tục đánh tới Đỗ Địch An. Mấy phút sau, chiến đấu kết thúc, hoặc có thể nói trận tàn sát này đã kết thúc. Máu chảy thành sông, vô số thi thể rải rác, cảnh tượng máu tanh khiến người khác nhìn thấy liền giật mình. Đứng trên bậc thang chính là mấy trăm vị thủ vệ cúi đầu, lựa chọn đầu hàng. Đỗ Địch An lưu lại tính mạng cho bọn họ. Bọn họ nhìn thi thể trên bậc thang, sắc mặt trắng bệch, trong lòng bi thương. Kẻ thuận sống, kẻ nghịch phải chết. Kể từ hôm nay, ta chính là chủ của cự bích siêu Ever. Người thần phục ta sẽ thăng quan tiến chức, phần tử phản nghịch liền giết chết không tha. Đỗ Địch An đứng trên bậc thang, tỏa ra khí thể khiếp người, âm thanh hắn hùng vĩ truyền khắp toàn bộ vương cung. Lời này nói ra mặc dù có chút khoa trương, nhưng hắn biết nhất định phải nói những lời này. Đây là thái độ hắn lan truyền, người hầu, thủ vệ, văn thần trong vương cung đều biết ý hắn. Hơn nữa, một câu nói này liền đại diện cho việc thời đại trưởng quản của Uliter không còn nữa. Thậm chí người chống đỡ cho Uliter đều phải dán lên nhãn mác phản nghịch. Thắng làm vua, thua làm giặc, lúc này thể hiện là hoàn mỹ rồi. Toàn ma thân của Đỗ Địch An đều nhuộm máu, hắn từng bước đi đến vương cung, nô bộc người hầu hai bên đều run lẩy bẩy sợ hãi nhìn hắn, cúi đầu thoái nhượng đến một bên. Đỗ Địch An bước vào vương cung, đạp lên thảm đỏ hoa lệ ngồi trên vương tọa cao nhất, trong đại điện không ít người hầu đang đứng, tất cả đều cúi đầu, lén nhìn Đỗ Địch An với ánh mắt đầy sợ hãi. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, vẫy vẫy với một người hầu với gương mặt trẻ con, nói, khi Uliter không ở đây những ngày thường, lúc này trong vương cung do ai quản? Thân thể người hầu trẻ tuổi run rẩy, di chuyển một bước nhỏ, lắp bắp nói, đại nhân, khi điện hạ không ở đây, trong vương cung đều là do đại quốc sư lo liệu. Đại quốc sư? Không phải hắn đã chết sao? Đại quốc sư mới là ai, ở đâu? Ở, đi gọi hắn lại đây. Sắc mặt người hầu trẻ tuổi tái nhợt, len lén nhìn thanh niên mặc áo bào vàng óng phía dưới. Thanh niên này đứng chung một chỗ với mấy vị người hầu, thấy Đỗ Địch An nhắc tới đại quốc sư. Sắc mặt hắn trở nên khó coi, lúc nhìn thấy người hầu này nhìn xuống, hắn biết chạy không thoát nên chủ động đứng ra hành lễ với Đỗ Địch An. Đại nhân, tiểu nhân chính là đại quốc sư mới, tên là Son. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nhiệt lượng phản ứng trong cơ thể chỉ là giới hạn giả, nhưng không loại trừ trường hợp đã khống chế nhiệt lượng gợn sóng. Dù sao tiền nhiệm đại quốc sư Đoàn là nội hoang cường giả, vị đại quốc sư mới này cũng nên là cấp bậc khai hoang giả. Âm thanh hắn bình thản khiến người khác không thể đoán ra tâm tình, nói. Lúc trước bọn họ ra tay vây công ta, tựa hồ vẫn chưa thấy ngươi ra tay, lúc này ngươi xem như là phản bội sao? Son hơi thay đổi sắc mặt, không ngờ Đỗ Địch An không hỏi những người khác mà lại truy cứu hắn trước. Hắn rất nhanh liền đoán ra ý nghĩ của Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra ý cười khổ, nói, đại nhân, không phải ta không ra tay, mà là ta tự biết thực lực thấp kém. Mạo muội chính diện ra tay nhất định sẽ bị ngài giết, ta đang tìm kiếm khẽ hở của ngài, kết quả chưa tìm được, ngài đã giết cả bọn họ, điện hạ cũng không thể không thoái lui. Đỗ Địch An thấy hắn nói mờ mịt, biết rằng người này khá thông minh. Đỗ Địch An lên tiếng, có một câu nói là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ý chính là thấy rõ thế cuộc mà thuận theo mới là anh hùng hào kiệt. Ngươi định là tiếp tục cống hiến cho Uliter, hay là quy thuận cho ta đây? Câu nói này nguyên ý đương nhiên không phải vậy, nhưng hắn có thể suy nghĩ thành ý nghĩ mà chính mình muốn. Son biết mình không có sự lựa chọn khác, lúc nhìn thấy Uliter công kích Đỗ Địch An mấy lần đều bị bức lui, hắn liền nhìn ra cuộc đấu này thắng bại đã phân. Hắn cũng đã ngờ tới một màn của thời khắc này, lúc này giả vờ do dự, nhưng chỉ do dự một hồi liền cắn răng nói, đại nhân nói đúng lắm, ta đồng ý trung thành với ngài. Đã như vậy thì ngươi đến đây. Son hơi run, trong lòng hơi chần chờ, nhưng nghĩ tới việc Đỗ Địch An có thể giết hắn dễ như trở bàn tay, lúc này mới đánh bọ tiến lên. Đỗ Địch An đứng lên, nhường ra vương vị nói, ngươi ngồi xuống. Son hơi thay đổi sắc mặt, vương vị này chỉ có chủ của cự bích cùng Uliter ngồi qua, lúc này ngồi trên vương vị giống như là phản nghịch. Hắn lập tức hiểu rõ ý của Đỗ Địch An, một khi hắn ngồi xuống sẽ không thể có đường lui, nếu không ngồi xuống thì bây giờ lập tức bị chém đầu. Hắn nhìn lướt qua đại điện, chỉ thấy tất cả thủ vệ và hầu gái đều nhìn hắn, trong đó có mấy vị văn thần trong thương nghị vương cung, một khi chính mình ngồi xuống, tuy bị cưỡng bức nhưng sự thật truyền đi rất khó có thể tẩy trắng lại, điều này khiến hắn rất do dự, không ngờ tới làm như vậy để thử thách sự trung thành, thật tàn nhẫn. Thế nào, không dám ngồi. Ánh mắt Đỗ Địch An nhìn hắn, tựa hồ nhìn thấy nơi sâu thẳm trong linh hồn hắn. Son bỏ ra nụ cười, nói, đại nhân, đây là vương tọa của ngài, ta ngồi. Có chút không thỏa đáng chứ? Có cái gì không thỏa đáng? Nếu quy thuận ta, chút chuyện nhỏ này cũng không làm nổi sao? Trong mắt Đỗ Địch An nổi lên một tia hàn ý. Son nhìn con ngươi quái dị ma hóa của Đỗ Địch An, toàn thân như có cảm giác sợ hãi, hắn nhắm mắt nói, nếu đại nhân đã nói như vậy rồi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là không thể không ngồi. Nói xong, từ từ ngồi xuống. Đợi hắn ngồi vững vàng, Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, cảm giác thế nào? Son cười khổ, thầm nghĩ mời ta ngồi trên hỏa thiêu còn dễ chịu hơn ngồi lên nơi này. Hắn thấp giọng nói, Vương tọa này quá cao quý, không phải thân phận bọn ta có thể ngồi, vẫn là đại nhân ngồi đi. Nói xong liền đứng lên, lui qua một bên. Đỗ Địch An cũng không muốn tiếp tục bắt hắn ngồi vào chỗ. Đỗ Địch An biết lúc này trong lòng Son lo lắng cái gì, tuy rằng hôm nay hắn đẩy lùi được Uliter, trong nội bích có thể nói là không ai có thể ngăn, nhưng trong lòng những người khác sẽ có hai nhân tố lớn khiến hắn rơi xuống vương tọa. Nhân tố thứ nhất chính là phòng nghiên cứu ma vật cùng gia tộc thú, mà liên hợp vây công, có thể đánh bại hắn. Nhân tố thứ hai chính là chủ của cự bích trở về. Đỗ Địch An biết, nhân tố thứ hai sẽ là hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Nhưng thời điểm bích chủ trở về thì không ai biết cả, nếu lúc này về, hắn cũng không thể làm gì khác hơn ngoài chạy trốn đến ngoài cự bích tránh né. Nhưng nếu về chậm hơn, đợi hắn tìm tới thần thi thì liền có thể đàm phán. Nếu như cho hắn thời gian nhiều hơn một chút, hắn thành lập được trạm phát điện quy mô lớn hơn, dù bích chủ này trở về, hắn tin mình cũng có thể đánh giết. Trước lúc này, Đỗ Địch An cần khống chế được toàn bộ nội bích, không quản bọn họ ôm ấp hy vọng như thế nào, hắn đều muốn dùng cường quyền trấn áp. Phái người phong tỏa tin tức nơi này, ngoài ra thông báo cho báo chí, toàn thành truy nã Uliter, tội danh cấu kết kẻ xâm lấn, gợi ra thi loạn, nghiền ép tiền tài bình dân. Đỗ Địch An nói với Son. Son nghe được liền âm thầm líu lưỡi, truy nã Uliter. Đây chính là công chúa điện hạ duy nhất của Sylvia. Lại trong nháy mắt trở thành phạm nhân bị truy nã. Hơn nữa tội danh kia quả thực là giả dối không có thật. Thế nào, không làm nổi sao? Son tỉnh ngộ lại, vội nói, làm được, làm được. Uliter chạy trốn, có lẽ là liên hệ với phòng nghiên cứu ma vật cùng gia tộc thú ma, chuẩn bị quay đầu trở lại, nhưng trải qua một trận chiến xâm lấn. Sức mạnh bọn họ còn sót lại cũng không cách nào chống lại ta. Ngươi truyền tin nói cho bọn họ biết, ai muốn giúp đỡ Uliter đều xử lý như tội phản nghịch, đoạn tuyệt tất cả giao dịch với bọn họ, bất kỳ bọn họ có lui tới đều cùng tội. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Son ngớ ngẩn nói rằng, đại nhân, coi như ta truyền tin cho bọn họ cũng chưa chắc sẽ nghe ta. Uliter điện hạ dù sao cũng là công chúa điện hạ, là con gái một của bích chủ, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ nàng. Ta biết, Đỗ Địch An nói, nhưng vẫn muốn truyền tin ra. Son liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cảm thấy một tia quái dị, nghĩ thầm cứ như vậy thì chẳng phải bọn họ liền nhìn thấy ý đồ của ngươi, muốn phân tán bọn họ để đánh tan từng cái. Cứ như vậy, ngươi chẳng phải là giúp Uliter thúc đẩy bọn họ liên hợp, buộc họ không thể không nhanh chóng liên hợp vây quét ngươi. Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy, nhưng không nói ra mà đồng ý. Vèo. Uliter dùng hết tốc lực chạy trốn, một lát sau nàng đã rời khỏi vương thành, một cánh đồng hoang vu rộng lớn đập vào mi mắt. Nàng cảm giác bên tai tựa hồ vẫn quanh quẩn âm thanh kêu thê lương thảm thiết, hình ảnh máu tươi hiện lên trong đầu óc nàng, nàng khẽ cắn môi, chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào thế chật vật khuất nhục như vậy, như chó mất chủ. Sau khi bay ra khỏi vương thành, nàng trực tiếp chạy đến hướng địa giới của dực tộc thú ma. Tuy rằng địa giới long tộc gần vương thành nhất, nhưng bây giờ trong long tộc đã không còn sức chiến đấu, bây giờ khai hoang giả tuy còn lại 7-8 người nhưng nàng biết khai hoang, giả bình thường đã không còn tạo được uy hiếp gì với Đỗ Địch An. Trừ phi là một số ma ngân có năng lực đặc thù. Nhưng trong hầu hết năng lực ma ngân thì đa số đều là cận chiến, hoặc là công kích hoặc phòng ngự. Hai loại này bao gồm nhiều công kích kỳ quái, riêng phòng ngự đã đếm không xuể. Tìm tới Dực Vương, hơn nữa chập chảo long xà của tổng bộ tọa trấn phòng nghiên cứu ma vật, kết hợp với ta mới có thể giết chết hắn. Dực Vương có thể tấn công từ xa, chập chảo long xà chính diện gánh vác hắn, ta đến mặt bên quấy dày. Ma ngân cát liệt giả của hắn tuy công kích khủng bố nhưng sức phòng ngự lại yếu. Chỉ cần bị thương tổn sẽ từ từ suy nhược, muốn tiêu diệt chỉ có dây dưa đến chết. Trong lòng Uliter âm thầm lên kế hoạch báo thù phản kích, đáng được ăn mừng chính là Đỗ Địch An tuy mạnh, nhưng không mạnh bằng chúa tể của kẻ xâm lấn kia. Tuy dựa vào ma ngân cát liệt giả thì hầu như có thể ngạo thị các cao thủ nội hoang khác, nhưng sức mạnh còn lại của bọn họ cũng không thể khinh thường. Lại tìm đến viện trưởng của tu đạo viện cùng với mấy vị cao thủ hàng đầu ở ngoài hoang khu để phối hợp kiềm chế, chắc chắn hắn phải chết. Trong mắt Uliter lóe lên tia sáng, nghĩ đến đây, ngột ngạt trong lòng nhất thời giảm bớt, khóe miệng nàng cười gằn, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, nàng bỗng nhiên nhớ lại Đỗ Địch An cũng không chỉ có một mình. Ở sau lưng hắn còn có một vị thánh nữ Helicer của long tộc đã thi hóa. Hơn nữa Đỗ Địch An đã nói, Helicer đã có 5 lần thức tỉnh, từ đó, thái độ của long tộc đối với chuyện này cũng không quá bất ngờ, có thể thấy được việc này quá nửa là sự thật. Hơn nữa nàng còn muốn biết một chút, sau khi gia tộc thú ma thi hóa, huyết thống sẽ tự nhiên thức tỉnh, mỗi một khoảng thời gian sẽ thức tỉnh một lần. Dần dần, Helicer sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới 7 lần thức tỉnh. Một khi 7 lần thức tỉnh sẽ tương đương với cấp bậc cất bước giả, thậm chí còn hung hãn hơn 3 phần so với cất bước giả bình thường. Một Helicer 5 lần thức tỉnh, liền tương đương với cao thủ của nội hoang, hơn nữa còn mạnh hơn cao thủ nội hoang bình thường, là Long Mẫu, Dực Vương, Nha Ma, hắn có Helicer giúp đỡ, chỉ dựa vào chúng ta. Sắc mặt nàng tái nhợt, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, bởi vì đáp án dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu nàng, bọn họ dĩ nhiên không cách nào đánh giết Đỗ Địch An. Tuy nàng không muốn thừa nhận sự thật tàn khốc này, nhưng không thể không thừa nhận. Từ chiến đấu với kẻ xâm lấn, Long Mẫu băng hóa chết đi, các cao thủ tử thương hơn nữa, vào lúc hắn nhảy ra mạnh mẽ tấn công Vương Cung, vốn đều đã được tính toán. Hắn biết, chúng ta đã không hề chắc chắn. Uli Tơ tự lẩm bẩm, trên mặt trở nên thất thần, nàng nhìn vùng hoang dã bao la, bỗng nhiên cảm thấy đất trời rộng lớn lại không có chỗ cho mình dung thân. Nàng sinh ra đã ngậm sẵn chìa khóa vàng, lúc này cũng bi oán về số mệnh bất công của mình. Vận khí của Đỗ Địch An thật sự quá tốt rồi, kẻ xâm lấn xuất hiện giúp hắn tiêu hao hết sức chiến đấu của bọn họ, lúc này lại dẫn đến một tiện dân ở ngoại bích là hắn, nhưng lại bước lên vương tọa tường chủ trí cao vô thượng, chuyện này giống như một con giun sống trong rãnh nước bẩn đột nhiên biến hóa thành thiên thần hoa lệ. Đứng ngây ta một hồi lâu, Uliter mới từ từ hồi phục lại tinh thần, ủ rũ, thất vọng trong mắt từ từ thu lại, tâm tư nàng nhiều lần chuyển động, cuối cùng vẫn là xông về phía trước. Nàng nhớ tới lời của phụ thân nói với nàng theo lời của cổ thư, nếu như ngươi không biết nên làm cái gì, vậy cứ đi tới đi, vọt chạy về phía trước. Nàng tiếp tục chạy về phía trước, trong lòng dần dần tuôn ra tự tin, tuy nói về sức chiến đấu của hai bên thì nàng không có phần thắng nào, nhưng chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Chỉ huy quân đội Amos đã từng nói với nàng khi còn nhỏ, chiến tranh không giống với con số, tuy song phương chiến đấu đều là số lượng binh sĩ, trang bị, tổng hợp sức chiến đấu, nhưng con số là 1-1 bằng 0, còn chiến tranh giảm 1 thì tương đương với 1, thậm chí có lúc sẽ giống 2. Nếu đánh chính diện không được, vậy liền mai phục đánh lén. Uliter nắm chặt nắm đấm, dù thế nào nàng cũng muốn đoạt lại quê hương của mình. Sau một canh giờ, Uliter đi tới địa giới của Dực tộc. Nàng đã từng tới nơi này, bởi vậy môn vệ nhìn thấy nàng đều bị dọa ngốc, lập tức hành lễ. Uliter nhìn cuộc sống của lãnh địa Dực tộc vẫn như cũ, tựa hồ hồn nhiên không biết biến cố bên trong vương thành. Trong lòng nàng thầm than. Phụ thân đã nói, Dực tộc tuy kiêu căng khó thuần, nhưng rất trung thành với vương thất, một điểm này liền có thể nhìn ra. Mạng lưới mà Dực tộc bày xuống ở vương thành rất yếu. Điện hạ tại sao có thể đến nơi này du ngoạn? Bên trong cung điện của Dực tộc, Dực Vương ngồi ngay ngắn trên cùng, hắn nhìn Uliter chạy vào đại điện, ý cười ôn hòa trong mắt dần thu lại, lóe lên vẻ khác lạ, "Điện hạ, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Kẻ xâm lấn lại xuất hiện ư?" Uliter liếc nhìn mấy vị trưởng lão bên cạnh, không do dự, lập tức nói với Dực Vương, "Dực Vương bá bá, ta đến gặp ngài cũng là việc của kẻ xâm lấn, ngài còn nhớ lần trước mở hội thảo phạt kẻ xâm lấn chứ?" Người ở hội nghị tên là Đỗ Địch An, hắn vừa tập kích vương cung của ta, giết chết Amos thống suất, muốn chiếm cứ vương thành, tự xưng là vua, trở thành chủ của cự bích. Dực Vương hơi run, trợn to hai mắt, giật mình nói, hắn, ta có ấn tượng, nhưng hắn chỉ là khai hoang giả ở ngoài hoang khu, làm sao có thể giao chiến với Amos thống suất, có phải hắn đánh lén các ngươi không? Sắc mặt Uliter trầm tĩnh, lắc đầu nói, hắn chính diện tấn công mạnh mẽ. Nửa tháng không gặp, hắn đã đột phá rồi, trở thành nội hoang cấp cao thủ. Hơn nữa ma ngân của hắn là ma ngân cát liệt giả truyền kỳ, hình dạng hơi khác so với đại quốc sư, ta hoài nghi, ma ngân của hắn thậm chí có thể là ma ngân thần hóa cát liệt giả. Dực Vương ngây người, trong ma vật truyền kỳ cát liệt giả, chỉ có ma long giả của long tộc mới có thể vững vàng vượt lên, hắn không nhịn được nói, điện hạ, ngươi chắc chắn chứ? Hắn không chỉ là ma ngân cát liệt giả, mà còn là thần hóa. Cơ bản là xác định. Uliter nghiêm túc nói, thể chất của hắn so với nội hoang cấp cao thủ bình thường còn cao hơn, tuy không bằng chúa tể nhưng cũng cách biệt không xa. Nếu chỉ là trình độ đại quốc sư, dựa vào tốc độ di chuyển của ta thì hắn căn bản không kịp phản ứng. Ta cùng đánh với Amos thống suất đủ để giết hắn, nhưng thời điểm chiến đấu, tuy hắn không theo kịp tốc độ của ta, nhưng có thể chế động khiến ta không thể đến gần công kích, khiến cho Amos thống suất bị giết, ta cũng là may mắn trốn thoát. Dực Vương kinh ngạc. Cảm giác bất ngờ nhận được lượng tin lớn khiến khó có thể tiêu hóa. Trong ấn tượng của hắn, thiếu niên đã từng cùng nhau mở hội không hề bắt mắt chút nào. Hắn căn bản không để trong lòng, duy nhất khiến hắn lưu lại nhìn thêm chính là, hiếu kỳ hắn làm sao khống chế lại thi hóa Helicer. Nhưng không ngờ tới, một tiểu nhân vật như vậy lại trở thành nội hoang cấp cường giả. Mặc dù gia tộc Thú Ma có mấy chục vị trí là khai hoang giả, cũng chỉ có 1-2 vị nội hoang cao thủ. Có thể thấy được bồi dưỡng một nội hoang cao thủ cần điều kiện cùng tài nguyên hà khắc, đến nhường nào. Hắn là người của ngoại bích, ở nơi hoang vu cằn cỗi như vậy cũng có thể trưởng thành đến mức này sao? Dực Vương lầm bầm lầu bầu, trong lòng hắn khó có thể tin được, nhưng rõ ràng Uliter sẽ không nói láo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không phải hắn có giao tình với Helicer sao? Lúc trước Helicer bị miễn trừ chức vụ thánh nữ khẳng định là đã xúc phạm tối kỵ trong tộc, ta đoán, có thể là Helicer một mình chuyển tài nguyên của Long tộc cho hắn, nên lúc này mới bị miễn chức, mà một tên tiểu tử ở ngoại bích như hắn cũng, bởi vậy mới có thể trở thành khai hoang giả. Ánh mắt Uliter lấp lóe, nói, hắn được Helicer giúp đỡ, lại gặp may, bây giờ trở thành cao thủ nội hoang uy chấn một phương cũng chẳng có gì lạ. Dực Vương cảm thấy nàng nói có lý, chỉ là hắn biết, quá trình trung gian này không phải nói dăm ba câu liền có thể khái quát, người bình thường dù có cơ duyên này, nhưng muốn thận trọng từng bước đi đến mức này thì là khó càng thêm khó. Hơn nữa nhân sĩ thành công như hắn phải hiểu rõ, thành công rất khó có được, không phải ngoại giới mang đến khó khăn, mà là bản thân muốn liền an nhàn ý nghĩ như vậy. Hắn chính là không có khắc phục ý nghĩ như thế, vì lẽ đó mà đàng hoàng quy thuận bích chủ, không giống như Long Mẫu và Nha Ma, hắn giấu giếm dã tâm. Tiểu quỷ này, không đơn giản. Dực Vương híp mắt, chậm rãi nói, theo như người nói, hắn là ma ngân cắt liệt giả thần hóa, mạnh hơn cả đại quốc sư, chỉ dựa vào chúng ta liên thủ cũng không cách nào tranh chấp cùng hắn, còn phải liên hợp với tu đạo viện và những lão giả phòng nghiên cứu mới được, bọn họ liệu có chịu ra tay. Nói tới chỗ này, nhìn về hướng Uliter. Uliter lắc đầu, ta chạy ra Vương Thành, đầu tiên liền đến nơi của ngài, vẫn chưa đi tìm bọn họ, nhưng ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Dù sao, hiện tại ta tạm là bích chủ, hiệu lệnh của ta, bọn họ hẳn là không dám vi phạm. Không đơn giản như vậy. Dực Vương chậm rãi nói, bọn họ không dễ nói chuyện như ta, phòng nghiên cứu ma vật này ngươi cũng biết, không phải thế lực bản thổ của Sylvia chúng ta mà là người của thần quốc xếp vào ở. Cho dù là phụ thân ngươi thì cũng không cách nào cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ. Lần trước trộm lấy thần thi, bọn họ ra tay giúp đỡ là vì nếu thần thi không còn, Sylvia sẽ phải gánh chịu đả kích mang tính hủy diệt, nguy hiểm cho bọn họ, nhưng lần này không giống. Lúc này tên tiểu tử họ Đỗ cướp đoạt vương vị cũng không có quan hệ với bọn hắn, ai làm bích chủ đều giống nhau, ngược lại sẽ không dám động vào bọn họ, bằng không lúc sứ giả thần quốc đến thăm hỏi thì tuyệt nhiên sẽ không buông tha, vì thế muốn phòng nghiên cứu ma vật ra tay có hơi khó. Sắc mặt Uliter hơi thay đổi, nói, không đâu, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, thứ phòng nghiên cứu ma vật cần, vương thất chúng ta đều tận lực phối hợp, bọn họ không thể không niệm phần ân tình này. Ở thời điểm ngươi địa vị cao, bọn họ sẽ niệm tình ngươi, nhưng sau khi người rơi xuống vương tọa, bọn họ chưa chắc sẽ nhớ đến ngươi là ai. Dực Vương khẽ lắc đầu, tuổi tác lớn rồi nên hắn tương đối thấu triệt lòng người. Uliter kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng bỗng nhiên muốn khóc, vốn là yếu thế, lẽ nào bây giờ còn mất đi sự giúp đỡ lớn từ phòng nghiên cứu ma vật, không có chập chảo long xà của phòng nghiên cứu ma vật, chỉ dựa vào hai người các nàng. Ngươi đừng vội, ngồi xuống uống ngụm nước đi. Dực Vương nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng, khẽ thở dài, trấn an nói. Uliter nào có tâm tình uống nước nghỉ ngơi, nàng ngẩng đầu nhìn, Dực Vương bá bá, vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Liền không có cách nào thuyết phục phòng nghiên cứu ma vật sao? Dực Vương thở dài nói, rất khó, theo như ta thấy, chuyện lần này chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Ngươi vừa mới nói tiểu tử này còn mạnh hơn đại quốc sư, đừng quên sau lưng hắn còn có Helicer với 5 lần thức tỉnh. Tuy không biết 5 lần thức tỉnh của Helicer là thật hay giả, nhưng Helicer này khi còn sống là nhân vật kiệt xuất, bây giờ thi hóa, thể chất đương nhiên tăng nhiều, huyết thống cũng sẽ không ngừng thức tỉnh, chỉ dựa vào chúng ta thì không thể ra tay, chỉ có đợi phụ thân ngươi trở về mới có thể giết được tiểu tử này, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở lại Vương Thành. Uliter nhìn ra ý nghĩ của hắn, trợn to hai mắt nói, ý ngài là, ta tạm thời tránh né, đến khi phụ thân trở về mới được. Cũng chỉ có thể như vậy. Dực Vương gật đầu, tỏ rõ vẻ tiếc nuối. Trong lòng Uliter phẫn nộ, không ngờ hắn kinh sợ như thế, tuy nàng không dám nổi giận trách cứ, cắn răng nói, Dực Vương bá bá, phụ thân ta đến thần quốc chưa tới 5-6 năm, thường hắn đi sẽ là 10 năm, lần này khả năng cũng là đi 10 năm. Trước khi hắn về, chẳng lẽ muốn ta tham sống sợ chết, ở trong bóng tối 4-5 năm. Điện hạ đừng bi quan như thế, có thể phụ thân ngươi rất nhanh sẽ có thể trở về. Dực Vương khuyên, còn nữa, muốn thành đại sự, nhất thời ẩn nhẫn có đáng là gì? Lúc này tiểu tử họ Đỗ có thể thực hiện được ngày hôm nay, không phải cũng là vẫn luôn ẩn nhẫn đó sao? Uliter cắn răng nói, không phải ta bi quan, cũng không phải ta không thể ẩn nhẫn, mà là kẻ địch ở trước mặt chúng ta có hy vọng giết hắn nhưng lại sợ thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn làm mưa làm gió. Hơn nữa, theo ta suy đoán, lần này phụ thân ta đến thần quốc có thể sẽ nghỉ ngơi 10 năm, đợi sau khi hắn về là 4-5 năm sau, khi đó phòng trừng tiểu tử này đã trở thành chúa tể rồi. Cho dù phụ thân ta trở về hắn cũng có thể chạy trốn đến hoang dã sinh hoạt. Điện hạ làm sao biết phụ thân ngươi muốn đi 10 năm? Lần này kẻ xâm lấn tập kích chúng ta, bọn họ biết được phụ thân ta không ở đây, nên mới chọn thời gian này tập kích chúng ta, hẳn là có quy hoạch tỉ mỉ, tính toán đến thời điểm này, đồng thời còn biết trong khoảng thời gian này, dù có khác biệt cũng đủ thời gian để tránh va phải phụ thân ta. U Ly Tơ cắn răng nói, lúc này liền nói rõ, phụ thân ta chắc chắn sẽ không trở về trong khoảng thời gian này. Dực Vương ngớ ngẩn, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng rất nhanh hắn liền nói đến vấn đề của kẻ xâm lấn. Lần trước chiến đấu, kẻ xâm lấn được tiểu tử này tiếp đường cho chạy, bây giờ đang ở đâu? Thần thi còn ở trong tay họ, lẽ nào bọn họ đã cướp thần thi rời khỏi nơi này? U Ly Tơ lo lắng nói, ta cũng không biết, nhưng hắn có câu kết với những kẻ xâm lấn này, hẳn là sẽ không mời bọn họ đến cướp đi thần thi, cụ thể thế nào phải bắt hắn mới hỏi rõ được. Ánh mắt Dực Vương chuyển động, nói, điện hạ không cần phải gấp, chúng ta có thể thử liên lạc với kẻ xâm lấn, mời bọn họ lưỡng bại câu thương. U Ly Tơ hơi run, liếc mắt nhìn hắn, trong lòng lóe lên tia thất vọng, không hề nói gì. Nửa giờ sau, một phần mật thư chuyển đến. Dực Vương tiếp nhận, nhìn lướt qua, nhất thời ngẩng đầu nói với U Ly Tơ, điện hạ, là tiểu tử kia chuyển đến. Nói xong mang tin qua cho nàng. U Ly Tơ tiếp nhận, vừa nhìn liền suýt nữa giận đến hai mắt biến thành màu đen. Trong thư lại còn nói chính mình cấu kết kẻ xâm lấn, làm loạn, còn muốn truy nã mình. Đáng giận nhất chính là, phía dưới tin còn có ấn của Vương Thất quyền trượng. Lúc này chính là có nghĩa đây là tin tức thật của Vương Thất. Điện hạ, ta xem trong thư có vương ấn, xem ra trong cung đã có người phản bội ngài rồi. Dực Vương trầm ngâm nói, hắn muốn đổi trắng thay đen, truy nã ngươi, chính mình ngồi vững vàng vương vị, phỏng trừ tiếp theo sẽ ra tay với các bá tước, chỉ là không biết trong số 12 người đó thì ai có thể chịu đựng được. U Ly Tơ hơi thay đổi sắc mặt, sinh tử trước mặt, có mấy người có thể vì nàng mà thẳng lưng. Trong vương cung, Đỗ Địch An bàn giao cho Son, bảo hắn mời 12 vị bá tước cùng các nam tước, tử tước, lớn bé, thông báo cho bọn hắn tin tức kế vị, mời bọn họ đến chúc mừng. Cái gọi là chúc mừng chính là một lần sàn lọc, phàm những ai không đến thì chính là kẻ địch. Điểm này, có tin đến các quý tộc sẽ tự nhiên biết được. Đỗ Địch An chỉ cần tĩnh lặng đợi bọn họ đưa ra lựa chọn, nếu lựa chọn là địch, hắn chỉ cần ra tay chém giết, không cần phải phí lời. Tiếp đó liền xem phản ứng của phòng nghiên cứu ma vật rồi. Trong lòng Đỗ Địch An có một tia cấp bách khi ngồi trên vương tọa. Thứ hắn vội vàng nhất chính là muốn có được thái độ của phòng nghiên cứu ma vật, sau đó nhanh chóng hàng phục phòng nghiên cứu ma vật, điều này giúp hắn có được tất cả tư liệu tuyệt mật về quan hệ thi hóa. Đối với hắn mà nói, mặc dù làm bích chủ cũng không có tâm tư mà quản sự tình trong cự bích chủ sớm muộn cũng trở về, hắn chỉ mong trong lúc này có thể tìm được biện pháp trị liệu cho Helicer. Núi Lucia, tổng bộ của phòng nghiên cứu ma vật. Một con rắn đen kịp uốn lượn vượt qua sơn đạo đến thẳng trên đỉnh núi. Ở quảng trường trên đỉnh núi quan sát điêu khắc các loại ma vật dữ tợn, như dị thế giới, trong đó không thiếu những hình dáng ma vật quen thuộc, như cát liệt giả, ma long giả, bức âm giả mỗi cái đều có tư thái khác nhau, trông rất sống động. Từ trên cao nhìn xuống sơn đạo ngoài quảng trường, bất kể ai cũng đều có cảm giác bị rất nhiều ma vật nhìn chăm chú. Đằng sau những điêu khắc ma vật dữ tợn này là một kiến trúc âm u, bất kể trời nắng sáng lạn thế nào, nơi này cũng đều âm trầm tĩnh mịch, hết thảy các ánh sáng tựa hồ đều bị quảng trường điêu khắc hấp thu lấy. Chỉ còn lại âm u, bên trong một tòa kiến trúc chất đầy thư tịch, đây là thư viện tổng bộ của phòng nghiên cứu ma vật, cũng là nơi mà sở trưởng ở quanh năm, nó giống với một văn phòng hơn là phòng hội nghị. Sở trưởng, vương cung gửi thư đến rồi. Một cái bóng, trong chiếc áo choàng màu tím sẫm cùng với chiếc mũ trùm đầu màu xám bạc lặng lẽ, đến tầng hầm của thư viện, thấp giọng nói trước một cái bàn sách dài 4-5 mét. Một lão nhân tóc bạc trắng ngồi trên thư đài, bên ngoài mặc trường bào màu nâu và đeo kính lão. Trong tay cầm một quyển thư tịch có bìa màu đỏ sậm, trên mặt thư sách có một chuỗi chữ cái, nếu Đỗ Địch An nhìn thấy liền sẽ nhận ra, đây là tiếng Anh của thời đại trước mà lúc này, lão già tóc bạc đang chuyên chú cau mày lật thư lên, tựa hồ đang xem nội dung bên trong. Nghe được lời nói chuyện, lão già tóc bạc ngẩng đầu lên nhìn âm ảnh, cầm lấy thư, trong mắt lộ một tia kinh ngạc, vương cung bị kẻ khác công kích rồi. Người đang bao phủ trong bóng đêm thấp giọng nói, ta cũng chỉ có nhận được tin tức vương cung bị công kích, bây giờ tin tức trong vương cung cũng không rõ. Kẻ xâm lấn đang đợi bên trong, hành tung của U Ly Tơ điện hạ giờ không rõ, trong thư này chính là mời chúng ta đi tiếp viện. Thì ra là như vậy. Ngón tay lão giả tóc bạc run lên, xách lá thư đưa tới bó đốt bên cạnh đốt thành cho bụi, tin không phải thiên hạ truyền đến, mà là người công kích vương cung truyền đến, nói điện hạ cấu kết kẻ xâm lấn bên ngoài vách tường, chế tạo thi loạn, thần thi thất lạc là một tay điện hạ bày ra. A, da mặt người này thật dày, chỉ có đánh đuổi U Ly Tơ liền định tội nàng. Còn muốn chúng ta phối hợp bắt âm ảnh hơi run, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy, người công kích vương cung cũng không phải kẻ xâm lấn rồi. Không ngờ còn có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Sở trưởng, chúng ta phải giúp U Ly Tơ điện hạ diệt trừ người này chứ. Lão già tóc bạc để sách trong tay xuống. Trầm ngâm nói, trong vương cung có Amers thống suất cùng U Ly Tơ tọa chấn. Hai người bọn họ đều là nội hoang cao thủ. Lúc này người có thể đánh tan bọn họ thì U Ly Tơ khó có thể ngang hàng. Mà ngân trục quang giả của Uliter nếu xếp hạng ở Sylvia chúng ta, phỏng chừng có thể đặt ngang hàng với ma long giả. Người có thể đánh bại nàng chí ít là cao hơn lực lượng long mẫu một bậc. Dựa vào sức mạnh chúng ta bây giờ, muốn giúp đỡ cũng không thể ra sức. Âm ảnh hiểu được, gật đầu nói, lúc này, người ngủ đông đã lâu, vừa vặn là thời điểm chúng ta suy yếu nhất do kẻ xâm lấn tấn công, đột nhiên gây khó khăn, hẳn là đã chuẩn bị từ lâu, thật là một tiểu nhân bỉ ổi. Ông lão tóc bạc ừ một tiếng, lạnh nhạt nói, nhưng chính vì đê hèn nên hiện tại hắn thành công rồi, chuyện này chúng ta không cần bận tâm, kẻ xâm lấn có khả năng còn ẩn núp ở đây, từ lần trước kế hoạch dụ dỗ thành công có thể thấy được, kẻ xâm lấn sẽ không liền giảng hòa như vậy, bọn họ nên báo thù, tàn sát chúng ta đến không còn, đây mới là chuyện phiền phức nhất. Âm ảnh ngẩng ra, bọn họ còn không muốn rời đi. Làm sao có thể, nhưng đã hơn một tháng rồi, một chút tăm hơi của bọn họ đều không có, lẽ nào bọn họ không vội trở lại phục mệnh sao? Nếu bọn họ đã mang thần thi rời đi, phỏng chừng mấy ngày nay liền sẽ không thái bình như vậy. Lão già tóc bạc có ý riêng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, phỏng chừng không bao lâu nữa, điện hạ sẽ tới đây cầu viện, ta sẽ không gặp nàng, đứa nhóc này từ nhỏ đã làm nũng với ta quen rồi, ta có thể sẽ không dễ dàng từ chối, vẫn là ngươi đến nói đi, để nàng đợi cha nàng về, tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Âm ảnh gật gù, nghi ngờ nói, sở trưởng, nếu ngài biết bọn họ không hề rời đi, sao chúng ta không nhân cơ hội này đoạt lại thần thi? Quá khó rồi. Ông lão tóc bạc thở dài một tiếng đáp, chúng ta đã tận lực rồi, còn lại liền giao cho vận mệnh đi, thật sự không được. Bí mật vương thất truyền đi khắp các lãnh địa quý tộc, bây giờ đã thi nhau dẹp loạn, phái giới hạn giả đi đưa giày văn kiện, tốc độ đưa tin cực nhanh, trong nửa ngày ngắn ngủi liền có thể truyền tin tức đến hết thảy các quý tộc. Đỗ Địch An, đây là ai vậy, lại dám tự xưng là bích chủ? Lại còn muốn chúng ta hiệp trợ truy nã công chúa điện hạ, quả thật buồn cười. Điện hạ cấu kết kẻ xâm lấn trộm lấy thần thi. Ha ha, toàn là nói bậy. Họ của người này rất lạ, trong gia tộc Tam Đại Thú Ma không có cái họ này. Hắn có thể lấy vương thất truyền đến tin tức hẳn là đã khống chế được vương cung. Dựa vào trong thư mà nói, bây giờ không rõ hành tung điện chủ. Công chúa điện hạ từ nhỏ đã dũng mãnh thiện chiến, còn nhỏ tuổi đã sớm có thể ngang hàng với những lão già của gia tộc Thú Ma. Vậy mà không làm gì được người kia, kỳ quái. Các thành thị quý tộc đều như vỡ ổ. Trong lúc nhất thời liên lạc lẫn nhau để xác nhận tin tức, rất nhanh liền thống nhất ngọn nguồn tin tức. Khi tin tức truyền lại, các quý tộc lần thứ hai ổ lên, không ngờ dưới tình huống thần không biết quỷ không hay, vương cung lại thật sự bị người khác chiếm lĩnh, mà công chúa điện hạ danh tính ngôn thuận, giờ khắc này lại bị trở thành tội phạm truy nã. Thậm chí các con phố lớn ngõ nhỏ ở vương thành, quân đội đã dán ra bố cáo truy nã. Tất cả những thứ này quá đột nhiên, hết thảy các quý tộc đều cảm thấy như một giấc mộng. Mời ta đi tham gia đại điển kế vị. Hừ, mơ hão. Nhanh đi thăm dò, tên Đỗ Địch An chính là nhân vật nào? Từ đâu xuất hiện? Thời gian chớp mắt đã trôi qua 3 ngày. Ở giữa vương cung, Đỗ Địch An đang ăn sáng. Hắn tính toán thời điểm bước đệm cho những người này cũng gần đến rồi, là thời điểm để thấy được thái độ của từng người bọn họ. Phòng nghiên cứu ma vật đến giờ vẫn không hồi âm, hẳn là không định đến. Nếu đã lựa chọn quan sát, vậy hãy để bọn họ quan sát cho kỹ. Đỗ Địch An cùng đi ra vương cung với Son, nhìn bậc thang ngàn tầng phía trước, tuy đã xử lý những thi thể kia, nhưng khe hở bậc thang vẫn lưu lại mùi máu tanh dày đặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong 12 bá tước này, ai là người làm việc ít nhất? Đỗ Địch An nhìn thẳng nói, nhưng lại là hỏi Son đang đứng bên cạnh. Thư mời hắn gửi cho 12 bá tước lại không có một phần hồi âm. Trong 3 ngày mà chỉ có một vài quý tộc nhỏ đến đầu hàng, còn muốn thăng quan tiến chức. Tất cả hắn đều không thèm để ý, bảo Son tạm thời dàn xếp vào tử điếm ở gần vương cung. Người ít làm nhất sao? Son ngây ra, không ngờ Đỗ Địch An lại hỏi những thứ kỳ lạ như vậy. Hắn biết Đỗ Địch An muốn đi ra ngoài làm gì, nhưng chuyện Đỗ Địch An cần làm với chuyện ai làm ít nhất thì có liên quan gì? Hắn không nghĩ ra, nói, thưa điện hạ, theo ta được biết, bá tước Hy Minh là người ít làm nhất, tính cách bá tước Hy Minh cổ quái, không thích tiếp xúc với người khác, cũng rất ít tham gia vào tiệc rượu của quý tộc, gia đình hắn ngoài hắn ra còn có một đứa con gái, dòng dõi không nhiều. Nói đến điểm này, Son hơi run, đột nhiên ý thức được mục đích của Đỗ Địch An. Gia đình không thịnh vượng thì đương nhiên người làm cũng không nhiều, Đỗ Địch An là muốn chọn một bá tước mà gia tộc có ít người để động thủ sao? Hắn nhìn Đỗ Địch An một chút, nhưng chỉ thấy một gương mặt lạnh lùng không có chút cảm giác. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến bá tước Hy Minh, người này tuy hơi cổ quái nhưng cũng là một tên bá tước si tình, vợ của hắn mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái, nửa đời sau của hắn không lập gia đình, nên mới dẫn đến việc giao thiệp của gia tộc thưa thớt. Vợ của hắn là một nữ ca sĩ phổ thông, lúc trước hắn dùng tư cách là một bá tước để theo đuổi vợ hắn bất chấp tin đồn gì, và trở thành người được ca tụng, sau này được lưu truyền rộng rãi. Nhắc đến hắn thì cũng là một kẻ đáng thương, lẽ nào lại muốn hắn là người đầu tiên chết thảm? Trong lòng hắn thầm than, không nói thêm gì nữa, đối diện với cái chết thì ai không đáng thương? Hy Minh. Đỗ Địch An nói nhỏ một tiếng rồi nhớ kỹ danh tự này, trên lưng nhanh chóng sinh trưởng ra hai cánh bay lên, cực tốc lao đi. Nửa giờ sau, Đỗ Địch An liền đến một tòa thị trấn lớn cách Vương Thành không xa, chỉ thấy một lá cờ hoa trắng được cắm trên tường thành cao chót vót. Đây là một loại hoa gọi là tuyết điểu, đại diện cho gia tộc của bá tước Hy Minh. Từ trên trời nhìn xuống, trong thành thị không tàn tạ như những thành thị khác. Đỗ Địch An bay vào trong thành, không lâu sau, phía trước bỗng nhiên có hai bóng người che trước mặt hắn. Trên lưng hai người này đều có cánh kỳ lạ, một cái giống như cánh bướm khổng lồ, một cái khác lại mỏng trong suốt. Trên cánh có từng sợi bạc nhìn giống như một mảnh sợi bạc bay lượn. Xin hỏi ngài là... Thục nữ có cánh bướm cẩn thận dò hỏi Đỗ Địch An. Đỗ Địch An liếc mắt liền nhìn ra nguồn nhiệt trên người hai người này là giới hạn giả, nhưng ma ngân là loại năng lực bảo mệnh hiếm thấy. Hắn không giảm tốc độ, phun ra một chữ, cút. Sắc mặt hai người này nhất thời thay đổi, nữ tử nhịn tức giận, nói, nơi này là lãnh địa của bá tước Hy Minh, ngài muốn gặp mặt thì phải báo lên, chúng ta giúp ngươi. Nói đến đây, thấy Đỗ Địch An không hề giảm tốc độ, mà ngược lại còn tản ra một luồng sát khí kinh người, nàng nhất thời ngừng âm thanh, sợ đến mức nghiêng người né tránh. Vèo, Đỗ Địch An bay qua giữa hai người. Khi nhìn thấy bóng lưng của Đỗ Địch An ở phía sau, hai người mới phản ứng được, lập tức đuổi theo. Truy là truy đuổi, nhưng bọn họ cảm giác như thể mình đang rút lui về phía sau, khoảng cách với Đỗ Địch An càng lúc càng xa. Một lát sau, Đỗ Địch An đi đến trước một tòa pháo đài nằm ở hướng tây trong thành phố. Chu vi tòa pháo đài khoảng hơn 10 dặm, toàn bộ đều là khu phố phồn hoa với rất nhiều người qua lại. Gần pháo đài là một mảng ruộng đồng lớn, núi xanh, vườn trái cây cùng trang viên. Ngoài ra còn có một trang trại ngựa siêu lớn phía sau pháo đài. Trên bãi cỏ màu xanh lục có những công nhân dắt ngựa đang đi lại. Đỗ Địch An nhìn thấy cảnh này, hơi nheo mắt, nếu không phải trên pháo đài có cơ sĩ, thì hắn cũng không tin đây là nơi ở của một vị bá tước, quả thực quá mộc mạc rồi. Tuy với giá đất của khu vực này cùng với diện tích của trang trại ngựa mà nói, nó đòi hỏi một sự giàu có vô giá, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng nguyên thủy, tuyệt nhiên không giống với những khu vực của quý tộc khác. Đỗ Địch An đáp xuống, đứng trước cửa chính của pháo đài cổ. Ai? Kẻ nào mà lớn mật như vậy? Thủ vệ phía sau cánh cửa giật mình khi nhìn thất Đỗ Địch An đáp xuống, lập tức phẫn nộ quát mắng. Đỗ Địch An đưa tay đẩy song sắt, tiếng đóng cửa cọt kẹt vang lên, song sắt bị bẻ gãy, hắn nói với những thủ vệ đang kinh ngạc, đây chính là pháo đài của bá tước Hy Minh. Những thủ vệ phản ứng lại, nhất thời giận dữ rút bội kiếm trên eo vây quanh Đỗ Địch An. Sở dĩ bọn họ kinh ngạc như vậy là vì không ngờ có người dám không nói tiếng nào liền mạnh mẽ xông vào nơi này, cho dù là những nhân vật lớn mà bọn họ biết cũng sẽ không như thế, lại dám tùy tiện xông vào pháo đài của bá tước. Muốn chết, bắt hắn, tiểu tử thúi, muốn chết rồi. Bọn họ lập tức vây công Đỗ Địch An. Đỗ Địch An khẽ cau mày, nhấc bước đi về phía trước, ma dực trên lưng hắn hơi lấp lóe, thân thể của những thủ vệ vây quanh hắn cương tại chỗ, lập tức giải rác thành mấy khối, nội tạng tán lạ khắp mặt đất. Đỗ Địch An ven theo con đường nhỏ đi đến, ven đường đi qua trang viên, một vài hầu gái ôm chăn đi phơi nắng nhìn thấy Đỗ Địch An ăn mặc quái lạ, có chút ngạc nhiên mà liếc nhìn. Lực lượng phòng thủ lại bạc nhược như thế. Ánh mắt Đỗ Địch An xuyên thấu toàn bộ pháo đài, phát hiện bên trong chỉ có một nguồn nhiệt khai hoang giả, còn lại đa số đều là thú liệp giả, trong đó giới hạn giả chỉ có chừng 20 người. Cái này hoàn toàn không giống với sức mạnh mà một bá tước nên có, ngược lại còn giúp hắn sàn lọc tiêu chuẩn. Kẻ nào? Mấy tên kỵ sĩ lao ra từ trong pháo đài, tỏ vẻ đề phòng nhìn Đỗ Địch An, bọn họ đã sớm phát hiện tình hình khác thường ở cổng. Ta muốn gặp Hy Minh. Đỗ Địch An nói. Muốn gặp bá tước phải được hắn mời, hoặc đợi chúng ta thông báo mới được. Mấy tên kỵ sĩ lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, nếu không phải cảm nhận được sức mạnh của hắn không tầm thường, thì đã sớm trực tiếp bắt rồi. Đỗ Địch An chú ý tới vị khai hoang giả duy nhất kia, cũng nhận ra được động tĩnh của nơi này, khi chạy tới lại không lập tức ra tay mà lặng lặng chờ. Mấy tên kỵ sĩ thấy Đỗ Địch An không nói gì, sắc mặt càng lúc càng khó chịu, chậm rãi bước ra phía trước. Hô! Cổng lớn của pháo đài đột nhiên bị gió thổi đến, một lão giả khoác trường bào xanh nhạt lướt ra, đến trước mặt mấy tên kỵ sĩ, đánh giá Đỗ Địch An một chút, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nói, ngài là... Mấy tên kỵ sĩ phía sau không ngờ sẽ kinh động đến lão giả. Lúc nhìn thấy hắn dùng kính ngữ với Đỗ Địch An, nhất thời giật mình. Ở đây chỉ có một mình ngươi là khai hoang giả sao? Đỗ Địch An nhìn lão nhân trước mặt. Ánh mắt lão giả khẽ động, mỉm cười nói, trong ngày thường chỉ có một mình ta, không biết ngài là người phương nào, ta chưa từng gặp qua. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi chưa từng gặp ta, nhưng hẳn đã nghe qua ta. 3 ngày trước thư mời của ta đã đưa đến tay bá tước của các ngươi, mời hắn tham gia lễ kế vị của ta. Vì sao đến nay hắn vẫn không có hồi âm? Lão giả ngây người, nói, ngươi là... Thế nào, chuyện này hắn không nói với ngươi sao? Đỗ Địch An nhìn hắn. Lão giả phản ứng lại, vội hỏi, không có, chuyện này bá tước đại nhân đã đề cập với ta, chỉ là gần đây bá tước đang bệnh, không tiện dự họp, xin hãy tha lỗi. Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn toát ra mấy phần mồ hôi lạnh. Ta cũng không muốn nói mấy lời dư thừa, hôm nay ta tự mình đến đây, đương nhiên phải có câu trả lời chắc chắn thỏa mãn, hoặc là Hy Minh đến tham gia lễ kế vị của ta, chúc mừng ta, đồng thời hiệp trợ ta truy nã kẻ phản bội là Uliter, hoặc là các ngươi liền như gà vịt trong tay ta. Có một câu ngạn ngữ chính là giết gà dọa khỉ, ý tứ chính là giết gà để cảnh báo cho những con khỉ thích loi nhoi. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh lùng nói, mời Hy Minh ra đi, lập tức cho ta câu trả lời chắc chắn. Sắc mặt lão giả khó coi, nếu là những cao thủ khai hoang giả khác thì hắn cũng đã không vô lễ như thế, nhưng 3 ngày trước, bá tước đã nói với hắn bên trong vương thành có biến cố. Hắn biết, thiếu niên trước mắt sẽ không chỉ là uy hiếp, đến công chúa điện hạ cũng bị hắn đánh bại đến không rõ tung tích. Nếu bọn họ phản kháng, rất có khả năng sẽ bị giết. Mấy vị kỵ sĩ đằng sau đều mang sắc mặt giận dữ, nắm chặt nắm đấm nhưng không dám nói gì. Suy nghĩ trong chốc lát, lão giả nói với Đỗ Địch An, ngài đợi một chút, bây giờ ta đến xin chỉ thị của bá tước đại nhân. Đừng để ta đợi lâu. Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Ông lão nhanh chóng xoay người tiến vào bên trong pháo đài cổ. Qua khoảng 7-8 phút, khi Đỗ Địch An có hơi mất hứng, lão giả đã nhanh chóng lao ra từ trong pháo đài cổ. Đi đến trước mặt Đỗ Địch An cười nói, đại nhân, thân thể bá tước đã tốt hơn rất nhiều, đợi đến lễ kế vị của ngài, nhất định sẽ đến tham gia. Lúc trước Đỗ Địch An, dùng nhiệt cảm thị giác nhìn hắn đi vào đến một bóng người kiên nghị, hắn biết người kia chính là Hy Minh, hắn khẽ gật đầu, nói, nhớ bảo Hy Minh chiếu cáo toàn thành, tuy nã kẻ phản bội Uliter, ngoài ra ta không hy vọng trong thành truyền ra một vài lời đồn không tốt, bằng không lần sau đến, ta sẽ không chào hỏi trước với các người đâu. Sắc mặt lão giả lúng túng. Nói, vâng. Đỗ Địch An không nói thêm gì, xoay người rời đi. Nhìn theo bóng Đỗ Địch An biến mất ở chân trời, lão giả mới thu hồi ánh mắt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc đứng trước mặt Đỗ Địch An, hắn cảm giác như đang đối mặt trước một ma vật to lớn khủng bố. Trên người thiếu niên này tỏa ra một sát ý khiến hắn run sợ, mặc dù không cần giao thủ nhưng cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Điều này khiến hắn có hơi kiêng kỵ. Đại nhân, người kia là ai vậy? Cái gì mà đại lễ kế vị, còn muốn truy nã Uliter điện hạ? Điện hạ là công chúa, chúng ta truy nã nàng, chẳng phải là phạm thượng sao? Mấy tên kỵ sĩ thấy Đỗ Địch An rời đi, lập tức bực bội nói với lão giả. Lão giả quay đầu nhìn bọn họ, thở dài nói, bây giờ thời thế thay đổi rồi, công chúa điện hạ bị người này đánh bại, chiếm lấy vương vị, bây giờ không rõ tung tích, trước khi bích chủ trở về, chúng ta chỉ có thể giả vờ quy thuận, chỉ mong hắn không trách chúng ta. Mấy kỵ sĩ nghe được liền ngây ra, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Mấy giờ sau, Đỗ Địch An đến trước một tòa thành khác. Hắn bay vào trong thành, chém giết thủ vệ ngăn cản, một đường chạy như bay, rất nhanh liền đến quảng trường phồn hoa ở giữa, trên mặt đấu tựa hồ có người nhận ra hắn, ngửa đầu chỉ trò trò. Đỗ Địch An bay lượn xuống quảng trường, lúc này pháo đài cổ nằm ngang hàng với mấy tòa kiến trúc cao lớn, khí thể hùng vĩ. Bên ngoài pháo đài là một trang viên lớn, bốn phía trang viên có mấy trăm thủ vệ tuần tra. Hắn trực tiếp hạ xuống trong trang viên, trước một tòa kiến trúc to lớn nhất. 10 tên kỵ sĩ mặc ngân giáp trước tòa kiến trúc nhìn thấy Đỗ Địch An, lập tức chìa thương tức giận, khiến trách, kẻ nào lại dám xông vào trang viên bá tước. Thủ vệ gần đó bị kinh động, lập tức vây quanh lại, mấy chục cây thương chìa về Đỗ Địch An. Mời Vesistelin ra gặp ta. Đỗ Địch An nói. Hơn 10 vị thủ vệ nhất thời phẫn nộ, một người trong đó vung tay lên, quát, bắt lại cho ta. Mọi người xung quanh lập tức tiến lên. Vèo. Bóng đen lóe lên, tất cả kỵ sĩ đều sững sờ tại chỗ, sau một khắc, trường thương trong tay bọn họ bị bẻ gãy rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng, sau đó cánh tay bọn họ nắm thương cũng sắp rơi xuống, máu tươi từ xương cụt chảy ra, không đợi bọn họ gào thét, thân thể cũng theo đó mà ngã xuống, chia 5 x 7 tán loại trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bậc thang. Trước cửa trang nghiêm, khoảng khắc vượt qua luyện ngục, Đỗ Địch An dần bình tĩnh thần sắc, thân thể vẫn trong tư thế ban đầu như thưa hề đụng tới. Máu tươi chậm rãi lan đến chân của hắn, nhuộm đỏ cả đế giày. Đằng sau kiến trúc có vài đạo âm thanh vút tới, người vọt tới đầu tiên là trung niên có mái tóc thật dài, khuôn mặt tuấn lãng, tóc hắn rối tung trên vai, trên người mặc chiếc áo choàng bẩn thỉu, áo choàng dính đủ mọi sắc màu thuốc. Một họa sĩ trong lâu đài, giờ phút này lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ ác liệt, như một tảng đá lớn ầm ầm hạ xuống trước mặt Đỗ Địch An. Bậc thang hơi rung động, vỡ vụn ra mấy vết nứt. Đỗ Địch An bình tĩnh nhìn hắn nói, ta là Đỗ Địch An, mời Vesistelin ra gặp ta. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì, dám giết người của ta, đi chết đi. Trung niên nhìn thi thể văng vụn xung quanh Đỗ Địch An, trong mắt lộ ra sự giận dữ, gầm thét vung quyền đánh tới. Đỗ Địch An khẽ cau mày, không ngờ người này lại có tính khí táo bạo như thế. Vèo một tiếng, như huyền ảnh vòng ra sau đối phương, cánh tay nâng lên cũng tự nhiên buông xuống, đấu nhón tay chảy xuống máu tươi. Trên lưng trung niên bị phá ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vừa vặn là vị trí trái tim. Sau một khắc, người trung niên ngã xuống đất. Lúc này, mấy bóng người khác cũng chạy tới, vừa lúc nhìn thấy trung niên ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mời Vesi Stelling ra gặp ta. Đỗ Địch An lần nữa lặp lại. Một nữ tử vóc người đầy đặn, khuôn mặt đoan trang lạnh lùng nói, ngươi chính là Đỗ Địch An, người công kích Vương Thành sao? Nếu đã đến rồi thì đừng hòng rời đi. Đỗ Địch An hơi gương mắt, nói như vậy, bá tước đã nói qua với các ngươi. Đương nhiên đã nói qua, không thể đi Vương Thành giúp điện hạ chu diệt nghịch tắc. Bá tước đã vô cùng tiếc nuối, nếu ngươi đã chủ động đến cửa nhận chết, vậy đầu ngươi chúng ta có thể thay điện hạ nhận rồi. Người phụ nữ nói xong, toàn thân lan ra vật chất màu đen kích thích ma thân, hình ảnh nửa người nửa bọ cạp, chém giết đến Đỗ Địch An. Ngu xuẩn! Trong con ngươi Đỗ Địch An lộ ra vẻ thâm trầm, kích thích ra ma ngân, lưỡi dao khủng bố mọc ra từ cơ thể hắn, tỏa ra ma uy ngập trời, trong nháy mắt trước pháo đài cổ đều âm tối. Vèo! Máu tươi tung tóe, tàn chi bay lượn. Không có bất kỳ hình ảnh tranh đấu, hoàn toàn là một bên tàn sát. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ nhân nửa người nửa bọ cạp bị Đỗ Địch An chém giết, cửa lớn của pháo đài bị đánh bay, máu tươi lan tràn vào trong. Nửa ngày sau, tin tức bá tước Vesi Stelling qua đời truyền đến các thành khác, gây nên xôn xao. Mỗi quý tộc to nhỏ trong thành, từ bá tước đến tử tước, tất cả đều kinh ngạc, bọn họ biết, dù bích chủ trở về, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết một vị bá tước. Cho dù làm sáng tỏ tội trạng cũng phải trải qua phiếu chọn của các bá tước, dù sao bọn họ cũng không phải quý tộc ngụy hàng ở bức khu, mà là bá tước được thần quốc phong thưởng. Tuy bọn họ không có năng lực liên đường thần quốc, nhưng chỉ cần thần quốc tồn tại, địa vị của bọn họ liền có thể được bảo đảm. Nhưng lần này, Đỗ Địch An chém giết bá tước Vesi Stelling, đồng thời tàn sát Trang Viên, việc này thức tỉnh hết thảy quý tộc. Đại nhân, có tin truyền đến, có mấy vị bá tước công khai lên tiếng phê phán, chuẩn bị liên hợp với những quý tộc khác thảo phạt Vương Thành. Giữa vương cung, Son cẩn thận từng ly từng tí nói với Đỗ Địch An. Hắn sớm đã đoán được sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hắn chỉ sợ những quý tộc này lại làm Đỗ Địch An tức giận, khiến đại khai sát giới. Thần sắc Đỗ Địch An bình tĩnh, nói, nếu bọn họ định công thành, ngươi đi giải quyết, đừng mời bọn họ trở lại, nhưng hãy để ta xem bọn họ kêu gọi được bao lâu. Những bá tước khác không phải kẻ ngu, rất nhanh sẽ hiểu được tình cảnh bọn họ bây giờ là thấy kém cùng vô lực. Chuyện này không cần bận tâm, khi ta đăng vị bích chủ, nửa tháng sau tổ chức, trong khoảng thời gian này, ngươi mời những văn hào, thi nhân có uy vọng, truyền bá hình tượng chính diện của ta. Son thấy Đỗ Địch An không xem những bá tước này là chuyện đáng quan trọng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy rất đáng buồn. Trong cự bích này tựa hồ không ai có thể ngăn cản nổi Đỗ Địch An rồi, trừ phi bích chủ trở về. Nhưng phải đến khi nào thì bích chủ mới trở về đây? Sau khi bích chủ trở về sẽ xử lý mình thế nào? Trong lòng hắn cay đắng, những chuyện này khiến hắn phát sầu nhưng không thể làm gì. Hắn nhìn Đỗ Địch An một chút, thấy không để ý đến mình, tâm tư hơi động, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại nhân, những thi nhân và nhà âm nhạc này tính tình quái lạ, lại cậy tài khinh người, lỡ bọn họ không chịu thì làm thế nào? Vậy thì giết. Trong lòng Son hơi hồi hộp, vội hỏi, đại nhân, nếu như giết bọn họ, chỉ sợ sẽ gây nên công phẫn, bình dân đối với điện hạ không có ấn tượng gì, nhưng những thi nhân cùng nhà âm nhạc này có người đỡ phía sau rất nhiều. Hơn nữa giữa những người cùng nghề nghiệp có liên lụy rất lớn. Còn nữa, lấy cái chết để dồn ép họ hỗ trợ nhưng có người chưa chắc sẽ chịu cúi đầu. Theo ta biết, đã từng có một vị quý tộc dùng tính mạng để áp chế một vị âm nhạc gia đến độc tấu. Cho hắn, kết quả vị âm nhạc gia này không đồng ý. Sau đó vị quý tộc này dùng thế mạnh, kết quả một bá tước khác yêu thích vị âm nhạc gia này biết được. Hắn, Đỗ Địch An hơi xua tay, cắt ngang lời Son, nói, không phải giết bọn họ, mà là giết người thân hoặc người yêu của họ. Cõi đời này có rất nhiều người không yêu quý chính mình, nhưng lại vô cùng yêu quý người bên cạnh mình. Nếu một người không chịu cúi đầu vì người mình yêu quý, như vậy giết thì cũng giết, tay chân làm sạch sẽ một chút là được. Thời đại này chết một người cũng có gì đáng ngạc nhiên sao? Son ngớ ra, đây đúng là một biện pháp hữu hiệu. Chỉ là, người bình thường sẽ không đành lòng ra tay đối với người vô tội, nhưng loại tâm tình này ở Đỗ Địch An dường như không tồn tại. Hắn nhìn Đỗ Địch An một chút, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu bắt cóc người ngươi yêu thích thì chẳng phải cũng có thể uy hiếp ngươi sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đỗ Địch An, hắn rất nhanh liền xóa bỏ suy nghĩ đó, bởi vì hắn cảm thấy có những người không thuộc những loại người này, mà đó chính là Đỗ Địch An. Còn có vấn đề gì sao? Đỗ Địch An nói, Son phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nói, không có, ta sẽ đi làm. Tốt nhất nên như vậy. Sau mấy ngày Đỗ Địch An giết chết bá tước Vesi Stelling, có vài quý tộc đi tới vương thành trình thiệp mời, chuẩn bị tham gia đại lễ đăng vị, trong này thậm chí còn có hai vị bá tước. Tác dụng của giết gà dọa khỉ hoàn toàn nằm trong dự liệu của Đỗ Địch An, nhưng hắn mong chờ nhất là phòng nghiên cứu ma vật lại vẫn chưa có hồi âm. Hắn chỉ có thể bảo Son viết thêm thư cho phòng nghiên cứu ma vật lần hai, xem đến cùng bọn họ có thái độ gì. Cùng lúc đó, những quý tộc quy thuận này, Đỗ Địch An mời bọn họ đến giữa lãnh địa, ca tụng hình tượng chính diện của hắn. Thủ đoạn đoạt vương quyền mạnh mẽ, bây giờ cần bị lãng quên, tuy hắn không thể quản lý cự bích, nhưng cân nhắc đến việc có thể sẽ là bích chủ, mấy năm nên thế nào cũng phải có hình tượng chính diện mới thuận tiện. Ngoại trừ ca tụng hắn, còn có truy nã Uliter. Thông qua giao thiệp quan hệ với những quý tộc này, Đỗ Địch An có thể chiêu nạp các nhân sĩ nổi danh để tạo dư luận, có câu nói ba người thành hổ, nói nhiều lần. Tuy là giả cũng sẽ từ từ thành thật dù sao vẫn còn phổ cập tình huống, tốc độ truyền tin của thế giới này vẫn rất nguyên thủy, tuy có thú liệp giả tồn tại cùng với hệ thống tình báo, nhưng so sánh với một cú điện thoại có thể đưa tin mấy ngàn dặm ở thời đại trước, thì vẫn là quá chậm. Hơn nữa hiệu suất tình báo nhanh chỉ có ở những thế lực lớn, người bình dân phổ thông vẫn phải thông qua báo chí đưa tin. Sau khi ở vương cung đợi mấy ngày, công việc trong vương cung đã hoàn toàn quen thuộc và ổn định, Đỗ Địch An tạm thời giao vương cung lại cho Son quản lý. Hắn trở lại căn cứ thứ hai ở ngoại bích tiếp ứng cho Helicer, đồng thời mang những người thân tín quen thuộc như Kachik, Noi và Guinness vào vách khu. Ngoài ra, trước khi giao cho mắt ưng bồi dưỡng Mikan cùng Zaki, hắn cũng chuẩn bị dẫn họ vào nội bích tôi luyện một phen. Ngoại trừ người bên ngoài, Đỗ Địch An còn chuẩn bị di chuyển căn cứ thứ hai vào nội bích, mấy nhân viên kỳ cựu, trong nhà xưởng ở căn cứ thứ hai giúp hắn sinh sản năng lượng mặt trời, hắn cũng chuẩn bị mang vào nội bích, đồng thời mời bọn họ làm sư phụ tạo ra càng nhiều công nhân. Hắn dự định nhanh chóng gia tăng quy mô sinh sản năng lượng mặt trời, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn, cũng là cái có thể làm ra vũ khí có lực sát thương nhất. Chỉ cần điện lực lớn, uy lực liền có thể lớn vô hạn, cho dù là những người mạnh nhất cũng có thể trực tiếp bị điện biến thành cạn bã. Hết thảy các quý tộc đều đợi bích chủ trước trở về, điều này cũng nhắc nhở hắn, bích chủ trở về chính là uy hiếp lớn nhất với hắn. Đáng tiếc, nếu cự bích thật lớn này giao cho ta thống trị, phía trên không có thần quốc, ta chính là vương chỗ này, lại thật sự có thể phổ cập điện năng, để trong này nhanh chóng tiến vào thế kỷ mới. Đỗ Địch An đứng trên vương cung nhìn thế giới to lớn, trong lòng có chút tiếc hận, nếu không có thần quốc cùng bích chủ, hắn đã thật sự hoàn thành nguyện vọng của phụ thân. Mặc dù nơi này là thế giới chỉ có người may mắn sống sót, thì hắn cũng có lòng tin dẫn dắt bọn họ đánh vỡ cự bích này, trục xuất hết thảy ma vật trên địa cầu. Nhưng không như mong muốn, hắn dùng thủ đoạn đến mức này thì không thể ở lâu, cho dù có thể giết chết bích chủ, thậm chí là giết chết sứ giả thần quốc đến dò hỏi nơi này. Nhưng thời gian đã quá lâu rồi, trôi qua 10 năm 20 năm, thần quốc nhất định sẽ nhận ra được sự khác thường, tuy lúc đó trong tay hắn đã tích góp được điện năng rất lớn đủ, để giết chết vực sâu cất bước giả, nhưng không biết trong thần quốc có cường giả ra sao cùng với vũ khí thế nào. Hắn cảm thấy, trong thần quốc chắc chắn sẽ không bị lạc hậu, chí ít, vậy như điện năng, trong mắt người thống trị cao nhất ở thần quốc sẽ không quá ngạc nhiên. Bởi vậy, chỉ dựa vào sự phát triển trong cự bích này, tuy hắn có thể tự tin chiến đấu với hết thảy ma vật, thì cũng không có tự tin để chống đỡ cùng thần quốc. Trong lòng hắn cảm thấy có chút buồn cười, người hắn kiêng kỵ nhất không phải là những ma vật hung tàn ở ngoài cự bích, mà là một đám người sinh sống tốt. Son, mời nham tộc, dực tộc cùng long tộc, mỗi một gia tộc bỏ ra một ma ngân truyền ký đi. Đỗ Địch An bàn giao cho Son, nói cho bọn họ biết, nếu không bỏ ra nổi thì để tộc trưởng bọn họ đến gặp ta. Son ngẩn ra, Đỗ Địch An lại giao cho hắn một việc khó. Đại nhân, số lượng ma ngân truyền ký ít ỏi. Mặc dù là gia tộc thú ma cũng chưa chắc có thể lập tức lấy ra. Hơn nữa buộc bọn họ lấy ra sẽ khiến bọn bọ sinh ra ý phản ngược, cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngài đã có ma ngân truyền kỳ rồi, hơn nữa còn là ma ngân cắt rời giả, mạnh hơn nhiều so với bọn họ, nếu muốn đổi thì không phải quá thiệt thòi. Cái này là cho các anh em của ta dùng. Đỗ Địch An liếc hắn một cái, lúc này không phải lúc người thương nghị, nếu ngươi đau lòng thay bọn họ, vậy ngươi có thể thế bọn họ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.